Đấu phá chi đánh dấu liền có ban thưởng chương 251 tới chương 287. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay thon dài nắm lấy tay của Lôi Hoành. Lâm Hạo giật mình, vội nhìn về phía chủ nhân của bàn tay, rồi nhìn thấy Tiêu Chương. Lâm Hạo nhìn bàn tay đột nhiên đưa ra, trong lòng cũng kinh ngạc, nhưng khi thấy chủ nhân của bàn tay lại là Tiêu Chương, mặt hắn lập tức lộ vẻ lo lắng. Tiêu Chương, cậu làm gì vậy? Chuyện này không liên quan đến cậu, mau đi đi. Tiêu Chương không nghe lời Lâm Hạo mà rời đi, chàng chỉ cười nhẹ, sao lại gọi là không liên quan đến ta? Ta đi cùng các vị, theo lý mà nói cũng là cùng một phe, chuyện của các vị chính là chuyện của ta. Hơn nữa, ma hạch này là chiến lợi phẩm của các vị, sao có thể dễ dàng chấp tay dâng cho người khác? Thấy Tiêu Chương không nghe mình, vẻ lo lắng trên mặt Lâm Hạo càng thêm đậm. Mấy người khác thấy hành động của Tiêu Chương cũng kinh hãi, họ không ngờ Tiêu Chương lại ra tay vào lúc này. Nhưng rất nhanh, trên mặt họ cũng hiện lên vẻ lo lắng, dù Tiêu Chương có ra tay thì sao chứ? Với thực lực nhị tinh đấu giả của chàng, đây chẳng khác nào tự mình đi nộp mạng. Hạ Tinh nhìn Tiêu Chương, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Không ngờ tên nhóc này lại ngu xuẩn đến vậy, tự mình chạy đến chịu chết. Lôi Hoành nhướng mày, sắc mặt khó coi nhìn về phía Tiêu Chương, nhóc con, ngay cả chuyện của ta mà ngươi cũng dám quản, ngươi chán sống rồi sao? Nói rồi, Lôi Hoành hơi dùng sức, định rút tay về. Nhưng một giây sau, sắc mặt Lôi Hoành biến đổi. Hắn có chút kinh ngạc phát hiện, sức lực của Tiêu Chương lớn đến lạ thường, như một chiếc kìm sắt kẹp chặt lấy tay hắn, vừa rồi hắn vậy mà không rút ra được. Có chút thú vị. Khóe miệng Lôi Hoành nở một nụ cười đầy ẩn ý, Lôi Hoành nhìn sâu vào mắt Tiêu Chương, sau đó tăng thêm sức mạnh, chuẩn bị rút tay về. Nhưng theo sức lực trên tay không ngừng gia tăng, sắc mặt Lôi Hoành cũng trở nên khó coi. Hắn kinh hoàng phát hiện, dù hắn có tăng sức lực thế nào, tay của Tiêu Chương vẫn như một chiếc kìm sắt, kẹp chặt lấy tay hắn, không thể động đậy. Mấy người Lâm Hạo cũng chú ý tới sự khác thường của Lôi Hoành, liếc nhìn Tiêu Chương, rồi nhìn sắc mặt Lôi Hoành cũng trở nên kỳ quái. Tiêu Chương nhìn Lôi Hoành đang cố gắng giãy giụa, cũng nhẹ giọng cười, rồi ngón tay khẽ buông lỏng. Lập tức thân ảnh Lôi Hoành đột nhiên lùi lại mấy bước, rồi đặt mông ngồi phịch xuống đất. Tiêu Chương thấy bộ dạng chật vật của Lôi Hoành, cũng cười nhẹ, vị huynh đài này sao lại không cẩn thận thế, đứng cũng không vững, còn bị ngã nữa. Nhóm Lâm Hạo nghe lời này, cũng bật cười. Lôi Hoành lập tức thẹn quá hóa giận, đột nhiên đứng dậy từ dưới đất, nhóc con, ngươi tự tìm cái chết. Nói rồi, một luồng uy áp bát tinh đấu sư từ trong cơ thể Lôi Hoành tuôn ra, đấu khí màu tím bao trùm nắm đấm, một quyền nhắm thẳng vào mặt Tiêu Chương mà đấm tới. Cẩn thận. Nhóm Lâm Hạo thấy vậy, trong lòng lập tức cả kinh. Lôi Hoành này là bát tinh đấu sư, mà Tiêu Chương chỉ là nhị tinh đấu giả, nếu cú đấm này đánh trúng, e rằng Tiêu Chương sẽ chết ngay tại chỗ. Lâm Hạo muốn xông ra cứu viện, nhưng tốc độ của Lôi Hoành quá nhanh, hắn cứu viện không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cú đấm đó đánh về phía Tiêu Chương. Hạ Tinh thấy cảnh này, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Cú đấm này xuống, Tiêu Chương chắc chắn sẽ toi mạng. Tên công tử bột không có thực lực còn chạy ra vẻ, đây không phải tự tìm cái chết sao? Tiêu Chương sắc mặt bình thản nhìn đòn tấn công của Lôi Hoành, khóe miệng cong lên một đường cong vi diệu. Ngay khi nắm đấm của Lôi Hoành sắp đánh trúng, Tiêu Chương mới từ từ giơ tay trái lên, bắt lấy nắm đấm của hắn. Sao có thể? Lôi Hoành kinh hãi trong lòng, Tiêu Chương vậy mà lại đỡ được cú đấm của hắn. Vừa rồi khi nắm đấm của hắn đánh vào lòng bàn tay Tiêu Chương, cảm giác như đánh vào biển rộng mênh mông, toàn bộ sức mạnh đều bị hóa giải. Nhóm Lâm Hạo nhìn cảnh này, cũng trợn to mắt khó tin. Cú đấm của Lôi Hoành, vậy mà bị Tiêu Chương đỡ được rồi. Vẻ mặt của Hạ Tinh cũng ngay lập tức đông cứng. Hắn còn nghĩ Lôi Hoành có thể trực tiếp đánh chết Tiêu Chương, tại sao cú đấm này lại bị Tiêu Chương đỡ được? Khóe miệng Tiêu Chương mang theo nụ cười đầy ẩn ý, đây là toàn bộ sức mạnh của ngươi sao? Thật là nhỏ yếu đáng thương. Nói xong, Tiêu Chương nhẹ nhàng lắc đầu, rồi đột nhiên hơi dùng sức, tay phải của Lôi Hoành trực tiếp bị Tiêu Chương bẻ gãy. A, Lôi Hoành hét thảm một tiếng, cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Tiêu Chương trực tiếp đá một cước vào người Lôi Hoành, cả người Lôi Hoành như một miếng dẻ rách, bay ngược ra ngoài, ngã sầm xuống đất. Các đội viên của Lôi Hoành vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, xem xét thương thế. Mà mấy người Lâm Hạo đã hoàn toàn choáng váng. Bây giờ nhị tinh đấu giả cũng mạnh mẽ như vậy sao? Hai ba chiêu đã giải quyết một bát tinh đấu sư. Lâm Hạo rất nhanh phản ứng lại, cười khổ lắc đầu, e rằng Tiêu Chương tiểu huynh đệ đã giấu giếm tu vi với chúng ta, tu vi thật sự của cậu ấy chắc chắn không chỉ là nhị tinh đấu giả. Người có thể dễ dàng đánh bại một bát tinh đấu sư như vậy, sao có thể là nhị tinh đấu giả được? Phải là nhị tinh đại đấu sư mới đúng. Mấy người khác cũng nhìn Tiêu Chương. Tuổi của Tiêu Chương chắc chắn còn chưa lớn bằng bất kỳ ai trong số họ, nhưng bây giờ, kẻ đã áp đảo họ đến không có sức phản kháng như Lôi Hoành, lại không có chút sức chống cự nào trong tay Tiêu Chương. Sắc mặt Hạ Tinh trở nên khó coi. Lúc trước hắn vậy mà lại cứ luôn chế giỡn một vị cường giả như vậy. Vừa đẹp trai vừa lợi hại, đúng là quá hoàn hảo. Đinh Dĩnh nhìn Tiêu Chương, mắt đã lấp lánh như sao. Lâm Hạo vỗ nhẹ đầu Đinh Dĩnh, đừng mơ mộng nữa, thiên phú của cậu ấy phi thường, định sẵn không phải người cùng một con đường với chúng ta. Đinh Dĩnh uất ức nhìn Lâm Hạo, ta chỉ nghĩ trong lòng một chút cũng không được sao. Lâm Hạo cười cười, nhìn Tiêu Chương, ta nghĩ, con vàng báo lúc trước đột nhiên bỏ chạy, chắc cũng là vì Tiêu Chương tiểu huynh đệ. Nghe Lâm Hạo nhắc tới, mọi người trong lòng suy nghĩ một chút, e rằng thật sự là như vậy. Cứ thế, việc con vàng báo tại sao lại đột nhiên bỏ chạy đã có thể giải thích được. Lôi Hoành được đội viên đỡ dậy, sắc mặt dữ tợn nhìn Tiêu Chương, la lớn, tất cả xông lên cho ta, giết hắn. Ai giết được hắn, ta cho 20 vạn kim tệ. Tất cả đội viên nghe vậy, vội vàng xông về phía Tiêu Chương. Ngay cả đội viên đang đỡ Lôi Hoành cũng trực tiếp ném hắn đi, chạy tới giết Tiêu Chương. Lôi Hoành lại một lần nữa ngã xuống đất, lửa giận trong lòng càng bùng cháy. Mẹ nó, tên nhóc đỡ mình kia, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tiêu Chương nhìn đám người ham tiền không màng mạng sống đang lao về phía mình, cũng cười lạnh một tiếng. Chàng từ từ đưa tay ra, trên đầu ngón tay có ngọn lửa màu xanh nâu đang nhảy múa. Đi. Tiêu Chương cong ngón tay búng ra, ngọn lửa trong tay lập tức bay về phía đám người đang xông tới. Ngọn lửa màu xanh nâu bay về phía đám người đang xông đến, chỉ cần hơi dính vào quần áo của họ, liền bùng cháy dữ dội. Đám người đó kinh hãi lăn lộn trên mặt đất, muốn dập tắt ngọn lửa, nhưng ngọn lửa màu xanh nâu này đâu phải lửa thường, ngay cả nước cũng không dập tắt được, sao có thể dễ dàng bị dập tắt như vậy. Đám người đó bị ngọn lửa màu xanh nâu thiêu đốt không ngừng kêu thảm, mà ngọn lửa đó như giòi trong xương, căn bản không thể loại bỏ. Không lâu sau, tất cả bọn họ đều bị thiêu thành tro tàn. Kết cục của đám người đó đều bị Lôi Hoành nhìn thấy, lúc này ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Chương cũng trở nên kinh hoàng. Nén đau đớn trên người, Lôi Hoành nhanh chóng bò dậy từ dưới đất định bỏ chạy. Tiêu Chương cười lạnh một tiếng, lại cong ngón tay búng ra, ngọn lửa màu xanh nâu liền lao về phía Lôi Hoành, rồi bắt đầu bùng cháy. Trong ngọn lửa không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Lôi Hoành. Giữa tiếng kêu thảm thiết và tiếng lửa cháy, Lôi Hoành cũng biến thành tro tàn. Tiêu Chương sắc mặt lạnh nhạt liếc nhìn đống tro tàn, đi tới bên cạnh Lâm Hạo, sắp ra khỏi khu rừng rồi, ta xin cáo từ. Về phần mấy kẻ này, coi như là báo đáp các vị đã dẫn ta ra khỏi rừng. Nói rồi, Tiêu Chương lại nhìn về phía Hạ Tinh đang nấp ở phía sau. Hạ Tinh cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chương, lập tức cả kinh, sắc mặt tái nhợt. Nhưng Tiêu Chương chỉ nhìn hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt, sau đó rời đi. Thấy Tiêu Chương rời đi, Hạ Tinh trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu vừa rồi Tiêu Chương đột nhiên nổi hứng, vậy thì hắn nguy rồi. Lâm Hạo nhìn bóng lưng của Tiêu Chương, thật muốn để cậu ấy gia nhập đội lính đánh thuê của chúng ta, nhưng thiên phú cao như vậy, chắc sẽ không chịu hạ mình ở lại một đội lính đánh thuê nhỏ bé này đâu. Nói rồi, Lâm Hạo lại quay đầu nhìn Hạ Tinh. Hạ Tinh, hy vọng lần này ngươi có thể nhớ lấy bài học, đừng trong mặt mà bắt hình dong. Có những người ngươi cho rằng tu vi không cao, lại có thể vô cùng mạnh mẽ. May mắn là tính tình của Tiêu Chương huynh đệ không tệ, nếu không thì bây giờ ngươi e là đã là một cổ thi thể rồi. Hạ Tinh trầm mặt gật đầu, ta nhớ rồi. Tiêu Chương đi ra khỏi khu rừng, tìm một khách điếm chuẩn bị nghỉ ngơi cho thật tốt, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, chết in. Tin. Chúc mừng túc chủ chết in thành công, phần thưởng, một trứng linh thú, 100 điểm chết in. Tiêu Chương lập tức lấy trứng linh thú từ kho chứa của hệ thống ra, bỏ vào trong đấu khí xoáy để ấp. Manh manh, dựa vào độ mạnh yếu của đấu khí trong cơ thể túc chủ, ước tính thời gian ấp nở quả trứng linh thú này là 3 ngày. 3 ngày. Tiêu Chương trong lòng vui mừng, không ngờ thời gian ấp nở lại ngắn đi, lần trước là 7 ngày. Không biết lần này sẽ nở ra linh thú gì đây? Tiêu Chương trong lòng có chút mong đợi. Ngày thứ hai, Tiêu Chương đi ra khỏi khách điếm, phát hiện trên đường phố lúc này vô cùng náo nhiệt. Sau khi hỏi thăm mới biết, thành phố tên là Thanh Nham thành này hôm nay sẽ tổ chức một buổi đấu giá. Nhưng Tiêu Chương không có hứng thú gì với buổi đấu giá này, nên định rời đi. Nhưng đúng lúc này, trong đầu đột nhiên truyền đến giọng của Manh Manh, tin. Kích hoạt hệ thống check-in, công bố nhiệm vụ check-in. Nhiệm vụ check-in tại hội trường đấu giá. Phần thưởng check-in, địa tâm thối thể nhũ. 100 điểm check-in. Địa tâm thối thể nhũ. Tiêu Chương nghe vậy, trong lòng lập tức vui mừng, đây là một món đồ tốt. Nhưng tại sao lại phải vào hội trường đấu giá để check-in? Chẳng lẽ trong đó có thứ gì tốt sao? Tiêu Chương có chút nghi hoặc. Manh Manh nói, túc chủ vào xem chẳng phải sẽ biết sao? biết đâu lại phát hiện được thứ gì tốt thì sao? Tiêu Chương mắt lập tức sáng lên. Đã Manh Manh nói vậy, thì trong hội trường đấu giá đó chắc chắn sẽ có thứ gì đó tốt. Vậy thì vào hội trường đấu giá thử vận may xem sao, lỡ phát hiện được thứ gì tốt thì sao? Tiêu Chương thầm nghĩ. Nhưng mà, tiền trên người mình hình như không đủ, xem ra phải đi đấu giá một ít đan dược. Nói rồi, Tiêu Chương liền đi vào phòng đấu giá. Chàng vào phòng giám định trước, lấy ra 5 viên đan dược tứ phẩm để đấu giá, sau đó cầm thẻ khách quý đi vào hội trường ngồi xuống. Check-in. Tin. Chúc mừng túc chủ check-in thành công, phần thưởng, địa tâm thối thể nhũ. 100 điểm check-in. Tiêu Chương liếc nhìn địa tâm thối thể nhũ, hài lòng gật đầu. Không lâu sau, buổi đấu giá bắt đầu, nhưng những món đồ trong đó không có gì khiến Tiêu Chương để mắt tới. Rất nhanh, đã đến lượt đan dược của Tiêu Chương. Cuối cùng, 5 viên đan dược tứ phẩm của chàng đã được bán với giá hơn 300 vạn kim tệ. Tiêu Chương lười biếng nằm trên ghế, có chút nhàm chán nhìn các vật phẩm trong phòng đấu giá. Có cái gì tốt đâu, toàn là đồ vô dụng đối với ta cả. Tiêu Chương thầm oán trách. Nhưng đúng lúc này, một thứ đã thu hút ánh mắt của Tiêu Chương. Trên đài đấu giá, vị mỹ nữ kia lấy ra một thứ trông giống như rễ cây, nói, thứ này là do phòng đấu giá của chúng tôi vô tình có được, nhưng vẫn luôn không phát hiện ra nó có tác dụng gì. Tuy nhiên, chúng tôi có thể đảm bảo, đây chắc chắn không phải vật tầm thường. Giá khởi điểm, 10 vạn. Mọi người trong hội trường nhìn thứ giống rễ cây đó, cũng không có hứng thú gì. Một cái rễ cây rách nát không có tác dụng, ai lại bỏ ra 10 vạn kim tệ để mua chứ? Đây không phải là đồ ngốc sao? Ta ra 11 vạn. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Trời à, thật sự có đồ ngốc. Mọi người đồng loạt nhìn về phía người vừa ra giá, liền trông thấy một thiếu niên mặc áo trắng. Thiếu niên kia vậy mà lại bỏ ra 11 vạn kim tệ để mua một cái rễ cây rách, không phải là đồ ngốc chứ? Người khác không biết cái rễ cây đó, nhưng Tiêu Chương thì biết, đó không phải là thanh cổ một cần để thôn phệ dị lôi sao? Chàng đã nói mà, tại sao hệ thống lại để chàng vào phòng đấu giá này, ra là vì có bảo vật này. Vì người khác không biết về thanh cổ mục, nên cũng không có ai tiếp tục tăng giá. Dù cho thanh cổ mục này thật sự có tác dụng gì, nhưng ngay cả phòng đấu giá cũng không nghiên cứu ra được, khả năng họ nghiên cứu ra được lại càng nhỏ. Ai lại chịu bỏ ra 11 vạn để mua một cái rễ cây rách nát mà không chắc có thể nghiên cứu ra tác dụng của nó chứ? Cuối cùng, thanh cổ mục đó đã bị Tiêu Chương mua với giá 11 vạn kim tệ. Tiếp theo, Tiêu Chương lại tiếp tục trở nên nhàm chán, vì những món đồ được đấu giá sau đó đều không phải là thứ chàng cần. Buổi đấu giá kết thúc, Tiêu Chương trong lòng vô cùng vui vẻ. Không chỉ có được thanh cổ mộc để thôn phệ dị lôi, mà còn có cả địa tâm thối thể nhũ, đây quả thực là song hỷ lâm môn. Tiêu Chương nghĩ ngợi, lại một lần nữa tiến vào khu rừng, tìm một hang động rồi bắt đầu bế quan, chuẩn bị đột phá lên đấu linh. Đột phá đấu linh sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, nếu đột phá trong thành thị sẽ gây ra không ít phiền phức. Nửa tháng thời gian chớp mắt đã qua. Trong khu rừng, một tiếng vang lớn truyền đến, chỉ thấy một thiếu niên từ trong sơn động bước ra. Hít một hơi thật sâu, trên mặt thiếu niên mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thì ra, đây chính là sức mạnh của đấu linh, quả nhiên không phải đại đấu sư có thể so sánh. Thiếu niên này, dĩ nhiên chính là Tiêu Chương đang bế quan đột phá đấu linh. Sau nửa tháng bế quan, chàng cuối cùng đã đột phá lên đấu linh. Hơn nữa Tiêu Chương từ từ đưa tay phải ra, chỉ thấy trên tay phải của chàng có những tia sét màu trắng bạc lập lòe. Khô cốt linh lôi. Tiêu Chương ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm vào tia sét màu trắng bạc trong tay. Tiêu Chương nắm chặt tay phải, khô cốt linh lôi quấn quanh nắm đấm của chàng. Tiêu Chương đột nhiên tung một quyền về phía ngọn núi. Theo một tiếng vang lớn, ngọn núi trực tiếp bị Tiêu Chương đánh ra một cái hố lớn. Hơn nữa, xung quanh cái hố lớn còn có những vết đen, đây là do bị khô cốt linh lôi đốt cháy. Lực lượng thật mạnh mẽ. Tiêu Chương nhìn cái hố lớn trước mặt, cũng có chút kinh ngạc. Uy lực của dị lôi này, rõ ràng còn mạnh hơn cả dị hỏa. Dù sao, thứ mạnh nhất của dị lôi chính là lực công kích. Uy lực công kích này, cũng không tệ. Đột nhiên, một giọng nói quyến rũ đến tận xương tủy truyền đến. Ngay sau đó, một bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện bên cạnh Tiêu Chương. Bóng hình xinh đẹp này mặc một bộ đồ bó sát người, phát họa ra dáng người tinh tế đến cực hạn, khiến Tiêu Chương nhìn thấy mà có cảm giác muốn phun máu mũi. Dáng người của bóng hình xinh đẹp này tuyệt đối là gợi cảm và quyến rũ nhất trong tất cả những cô gái mà Tiêu Chương từng gặp. Tiểu U, ta nói này, nàng không thể đổi một bộ quần áo khác được sao? Tiêu Chương có chút lúng túng nói, mặt đỏ bừng. Tiểu U quyến rũ cười, đột nhiên dùng tay ngọc nâng cầm Tiêu Chương lên, cười nói, chủ nhân, chẳng lẽ ngài không thích bộ quần áo này của ta sao? Tiêu Chương nhanh chóng thoát khỏi tay ngọc của Tiểu U, ho nhẹ hai tiếng, Thích thì thích, chỉ là có chút lúng túng. Thấy bộ dạng lúng túng của Tiêu Chương, Tiểu U cũng nhẹ giọng cười, ngươi bảo ta đổi là ta đổi sao? Ta không đổi đấy. Lúc nói câu này, khóe miệng Tiểu U còn nhếch lên một nụ cười tà mị. Cái phong thái ngự tỷ đậm đà này, ai mà chịu nổi? Tiểu U là do Tiêu Chương ấp nở từ trứng linh thú, bản thể là cửu U Minh Tước. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm đâu, chính là cửu U Minh Tước trong đại chúa tể. Ban đầu chàng cứ nghĩ cửu U Minh Tước này cũng sẽ là một loli giống Tiểu Thanh, không ngờ lại là một ngự tỷ. Khác với phong thái nữ vương lạnh lùng của Medusa, phong thái ngự tỷ của Tiểu U vô cùng nhiệt tình và cởi mở, thường xuyên treo chọc khiến Tiêu Chương mặt đỏ bừng. Quan trọng nhất vẫn là dáng người, quá nóng bỏng. Trước có loli, giờ lại có ngự tỷ, sau này hệ thống không biết có mang đến cho chàng một nữ vương nữa không? Tiêu Chương khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ. Phong thái ngự tỷ này có vẻ không nghe lời cho lắm. Được rồi, nàng không đổi thì không đổi, tùy nàng vậy. Dù chàng là chủ nhân của Tiểu U, nhưng Tiểu U có tư tưởng của riêng mình, không phải lúc nào cũng răm rắp nghe lời Tiêu Chương. Thu khô cốt linh lôi trong tay lại, Tiêu Chương nói, đã đột phá đến đấu linh, khô cốt linh lôi cũng đã thôn phệ xong, không còn chuyện gì nữa. Tiếp theo, nên đến đô thành của Gia Mã Đế Quốc rồi, luyện dược sư đại hội cũng sắp bắt đầu. Tiểu U, mau trở về không gian linh thú đi. Tiêu Chương lại nhìn về phía Tiểu U, nói. Tiểu U đột nhiên ghé sát vào bên cạnh Tiêu Chương, quyến rũ nói, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, ngài nỡ lòng nào để ta vào không gian linh thú sao? Tiêu Chương sững sờ một chút, nói, thôi được rồi, nàng cứ ở bên cạnh ta đi. Tiểu U trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, quả nhiên chủ nhân đệ đệ vẫn là thương tỷ tỷ nhất. Mặt Tiêu Chương có chút tối sầm, chủ nhân đệ đệ là cái quỷ gì? Tin. Kích hoạt hệ thống check-in, công bố nhiệm vụ check-in. Nhiệm vụ check-in tại đô thành Gia Mã Đế Quốc. Phần thưởng check-in, thiên phú đấu kỹ ô 1. 100 điểm check-in. Tiêu Chương nói, đi thôi, chúng ta xuất phát, đến đô thành Gia Mã Đế Quốc. Gia Mã Đế Quốc, đô thành. Mấy ngày nay, đô thành của Gia Mã Đế Quốc vô cùng náo nhiệt. Bởi vì, vài ngày nữa, luyện dược sư đại hội sẽ bắt đầu. Đến lúc đó, họ sẽ có thể thấy được phong thái của các luyện dược sư trẻ tuổi của Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Chương đến đô thành. Check-in. Tin. Chúc mừng túc chủ check-in thành công, phần thưởng, thiên phú đấu kỹ ô 1. 100 điểm check-in. Tiêu Chương nhìn vào giao diện thuộc tính, bây giờ thiên phú đấu kỹ của chàng đã là 15. Tiêu Chương nhớ manh manh đã từng nói, thiên phú đấu kỹ của Tiêu Viêm chính là 15, bây giờ thiên phú đấu kỹ của chàng đã ngang bằng Tiêu Viêm. Đúng lúc này. Tin. Kích hoạt hệ thống check-in, công bố nhiệm vụ check-in. Nhiệm vụ check-in tại công hội luyện dược sư. Phần thưởng check-in. Thiên phú đấu kỹ O1. 100 điểm check-in. Tiêu Chương. Đây là tình huống gì? Chàng không phải vừa mới check-in sao? Tại sao lại check-in nữa? Hơn nữa, phần thưởng lần này vẫn là thiên phú đấu kỹ O1. Kệ đi, cứ đến đó check-in trước đã. Tiêu Chương nói. Thế là, Tiêu Chương đi đến công hội luyện dược sư. Check-in. Tin. Chúc mừng túc chủ check-in thành công, phần thưởng. Thiên phú đấu kỹ ô 1. 100 điểm check-in. Bây giờ, thiên phú đấu kỹ của Tiêu Chương là 16, cao hơn Tiêu Viêm một chút. Tiêu Chương dừng lại một chút, rồi trực tiếp đi vào công hội luyện dược sư. Vì Tiêu Chương đang mặc trường bào luyện dược sư, nên hộ vệ không ngăn cản. Chàng vừa mới vào công hội, một thị nữ liền đi đến bên cạnh, hỏi, xin hỏi hai vị có cần gì không? Tiêu Chương nói, cô có biết hội trưởng của công hội luyện dược sư Hắc Nham Thành ở đâu không? Thị nữ nói, tôi cần tra một chút. Tiêu Chương nói, làm phiền cô rồi. Thị nữ xua tay, không có gì đáng ngại. Không lâu sau, thị nữ đã tra được địa chỉ, rồi dẫn Tiêu Chương và Tiểu U đi đến. Tiêu Chương và Tiểu U đi đến nơi ở của hội trưởng công hội luyện dược sư Hắc Nham Thành, đang định đi vào thì bị người cản lại. Tiêu Chương nhìn hai tên hộ vệ một cái, rồi từ kho chứa của hệ thống lấy ra huy chương trưởng lão danh dự của công hội luyện dược sư Hắc Nham Thành. Hai tên hộ vệ vừa nhìn thấy, sắc mặt lập tức thay đổi. Rất cung kính mời Tiêu Chương và Tiểu U vào trong. Đi đến trước cửa phòng, Tiêu Chương chỉ nghe thấy giọng của Ferang và Ô Tô ở bên trong. Mà ngoài hai người ra, còn có giọng của một người khác, và chủ nhân của giọng nói đó là Tiêu Viêm. Tiêu Chương mỉm cười, rồi đẩy cửa đi vào. Ánh mắt của Ferang, Ô Tô và Tiêu Viêm đều đổ dồn vào Tiêu Chương. Tiêu Chương. Tam ca. Ba người gần như đồng thời cất tiếng. Tiêu Chương cười cười, Ferang hội trưởng, Ô Tô hội trưởng. Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Còn có Tiểu Viêm tử, đệ đến đây lần này chắc là để tham gia luyện dược sư đại hội nhỉ? Tiêu Viêm gật đầu, Frank và Otto hai vị hội trưởng bảo đệ đến tham gia. Tiêu Chương mỉm cười nói, tham gia luyện dược sư đại hội này, đối với đệ đúng là có lợi không nhỏ. Tiêu Viêm gật đầu, hắn tự nhiên cũng biết điều đó. Nếu có thể nổi bật trong đại hội lần này, chắc chắn sẽ trở thành đối tượng lôi kéo của vô số thế lực. Hơn nữa, thông qua cuộc so tài này, cũng có thể kiến thức được các thiên chi kiêu tử khác của Gia Mã Đế Quốc, đây là một cơ hội tuyệt vời để mở mang tầm mắt. Tiêu Chương liếc nhìn căn phòng, rồi không chút khách khí kéo một chiếc ghế qua ngồi xuống. Còn Tiểu U thì lẳng lặng đứng bên cạnh Tiêu Chương. Ba người tự nhiên cũng chú ý đến Tiểu U, khi nhìn thấy Tiểu U, ánh mắt họ liền không rời khỏi cô. Nhìn dáng người tinh tế và khí chất trưởng thành của Tiểu U, Tiêu Viêm cảm thấy có một luồng tà hỏa dâng lên từ bụng dưới. Khụ khụ. Tiêu Chương ho nhẹ hai tiếng, kéo tâm thần của ba người lại. Ba người hoàng hồn, cũng có chút lúng túng, vội vàng dời ánh mắt khỏi người Tiểu U thấy bộ dạng của ba người, Tiểu U cũng khẽ cười một tiếng. Tiêu Viêm lại liếc nhìn Tiểu U, hỏi, Tam ca, vị này là... Tiêu Chương cười nói, vị này là bạn của ta, Tiểu U à, bạn bè. Tiêu Viêm đầy ẩn ý gật đầu. Mối quan hệ của hai người mà là bạn bè bình thường sao? Chắc chắn không đơn giản. Tiêu Viêm nhỏ giọng nhắc nhở, Tam ca, Huân Nhi muội muội vẫn đang ở học viện Già Nam chờ huynh đấy. Tiêu Chương liếc nhìn Tiêu Viêm, sắc mặt có chút tối sầm, ngươi đang nghĩ đi đâu vậy? Tiêu Chương không thèm để ý Tiêu Viêm, trực tiếp nhìn về phía Frank và Otto. Chàng cười nói, hai vị hội trưởng gần đây vẫn ổn chứ? Frank cười cười, rất tốt. Nghĩ ngợi một lát, Frank hỏi, Tiêu Chương, sao nào? Luyện dược sư đại hội lần này, cậu có muốn tham gia không? Tiêu Chương cười lắc đầu, không được, nếu ta tham gia thì chẳng phải là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Hơn nữa, luyện dược sư đại hội này đối với ta mà nói, không có chút tính khiêu chiến nào. Otto nói, đúng là khẩu khí lớn thật. Thiên chi kiêu tử của Gia Mã Đế Quốc không thiếu, trong đó không thiếu cả đệ tử của Đan Vương Cổ Hà, công chúa Hoàng Thất các loại, họ đều có nội tình mạnh mẽ, chẳng lẽ không bằng cậu sao? Tiêu Chương cười cười, Otto hội trưởng. Ngài đừng nói, họ thật sự không bằng ta đâu. Frank cũng híp mắt lại, khẩu khí quả nhiên rất lớn. Không biết hơn một năm qua, trình độ luyện dược của cậu đã tăng tiến đến đâu rồi. Nói rồi, Frank nâng tách trà lên, uống một ngụm. Khóe miệng Tiêu Chương mang theo nụ cười thản nhiên, cũng không nhiều, bây giờ cũng chỉ là lục phẩm luyện dược sư mà thôi. Phục. Frank đang uống trà liền phun hết cả ngụm vào người Otto. Nhưng Otto hồn nhiên không hay biết, chỉ trân trối nhìn Tiêu Chương. Hắn hỏi, cậu vừa nói, cậu là mấy phẩm luyện dược sư? Tiêu Chương cười cười, lặp lại, lục phẩm luyện dược sư. Muốn đột phá lục phẩm luyện dược sư đâu có khó khăn gì. Nhìn bộ dạng thản nhiên của Tiêu Chương, Frank và Otto suýt nữa đã phun ra một ngụm máu già. Lục phẩm luyện dược sư, mà còn không có khó khăn gì. Đến nay toàn bộ Gia Mã Đế Quốc hình như cũng chỉ có hai vị lục phẩm luyện dược sư. Một là Đan Vương Cổ Hà, người còn lại chính là hội trưởng công hội luyện dược sư, Pháp Mã. Tiêu Viêm cũng suýt nữa không ngồi vững, chút nữa là ngã xuống đất. Vừa rồi Tam ca nói huynh ấy là mấy phẩm? Lục phẩm. Có nhầm không vậy? Bây giờ hắn nếu toàn lực luyện chế, cũng chỉ có thể luyện ra đan dược tứ phẩm mà thôi. Huynh ấy đã trực tiếp lên lục phẩm. Đùa chắc. Tiêu Chương nhìn phản ứng của mấy người, trong lòng cũng thầm vui, nói, ta không tham gia là để cho đám tiểu bối một cơ hội. Nếu ta tham gia, mọi sự chú ý đều bị ta chiếm hết. Đám tiểu bối đó sẽ xấu hổ biết bao. Frank và Otto nhìn bộ dạng đắc ý của Tiêu Chương, thật sự muốn xông lên đấm cho hắn một trận. Nhưng vừa nghĩ tới thân phận lục phẩm luyện dược sư của Tiêu Chương, thì lại nhịn xuống. Dù vậy, Frank vẫn có chút nghi ngờ, hỏi, cậu thật sự là lục phẩm luyện dược sư sao? Tên nhóc này không phải đang dọa họ đấy chứ? Tiêu Chương liếc nhìn Frank, đây là không tin mình sao? Chàng nói, nếu không có hạn chế về tu vi, ta bây giờ lập tức đi thi một cái huy chương lục phẩm luyện dược sư. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tiêu Chương, không giống như nói đùa, Frank trong lòng cũng tin vài phần. Hắn nói, đã cậu không muốn tham gia thì thôi vậy. Thằng nhóc Tiêu Viêm này thiên phú cũng không tệ, nó tham gia chắc cũng có thể chen vào top 50. Tiêu Chương nghe lời này, bật cười, top 50. Ngài đang đùa ta sao? Tiểu Viêm tử nếu tham gia, là có thể trực tiếp giành quán quân đấy. Frank cười cười, giành quán quân. Cậu sợ là nghĩ nhiều rồi. Đại hội lần này gần như quy tụ toàn bộ thanh niên tài tuấn của Gia Mã Đế Quốc, trong đó có rất nhiều người thiên phú cao hơn Tiêu Viêm. Muốn giành quán quân, e là có chút không thực tế. Chỉ cần có thể vào top 50 là ta đã đủ hài lòng rồi. 50 cái đầu quỷ nhà ngươi ấy, lão tử đây đã đọc nguyên tác, Biết tổng kết quả rồi, ngươi còn ở đây tranh luận với ta. Ngươi muốn thay đổi lịch sử hay sao? Tiêu Chương cười ha hả nhìn Frank, nếu đã như vậy, hay là chúng ta cược một ván đi? Frank nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Chương, cược thế nào? Tiêu Chương nói, cược xem cuối cùng Tiểu Viêm Tử có thể giành quán quân hay không? Frank không biết Tiêu Chương lấy đâu ra tự tin, nhưng vẫn nói, tiền cược của cậu là gì? Tiêu Chương cười nhẹ, từ kho chứa của hệ thống lấy ra một cái bình ngọc, trong đó có một viên đan dược. Chàng nói, trong bình ngọc này là một viên đan dược ngũ phẩm, thăng linh đan, có thể giúp đấu linh tăng một sao cấp bậc. Đan dược ngũ phẩm. Frank và ô tô gần như đồng thời kinh hô. Tùy tiện ra tay đã là đan dược ngũ phẩm, đây cũng quá hào phóng rồi. Tiêu Chương cười cười, tiếp tục nói, nếu Tiểu Viêm Tử không giành được quán quân, viên đan dược này sẽ là của ngài. Frank và ô tô nhìn bình ngọc trong tay Tiêu Chương, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng. Đây chính là đan dược ngũ phẩm. Toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, người có thể luyện chế ra đan dược ngũ phẩm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Viên đan dược ngũ phẩm này vô cùng quý giá. Frank hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại, nếu nó giành được quán quân thì sao? Tiêu Chương cười nhẹ, nếu Tiểu Viêm Tử giành được quán quân, các ngài tự nhiên cũng phải trả một cái giá tương xứng. Nhưng mà, thứ có thể so sánh với viên đan dược ngũ phẩm này của ta, e là các ngài không lấy ra được đâu. Ô tô nghe lời này, lập tức không phục, ai nói không lấy ra được. Nội tình của hai chúng ta, chẳng lẽ còn không bằng một tên nhóc như cậu sao? Phờ răng, lấy thứ đó ra đây. Tiêu Chương nghe vậy liền nhìn về phía Phờ răng. Chẳng lẽ hai người họ thật sự có bảo bối gì sao? Thực ra, Tiêu Chương chỉ muốn lừa hai người này một chút, xem họ có đồ tốt gì không. Xem ra bây giờ, hai người này quả nhiên có đồ tốt thật. Phờ răng bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, cái tên nhà ngươi. Phờ răng vừa mới mở miệng, ô tô đã sốt ruột nói, Phờ răng. Đừng nói nhảm nữa, mau lấy đồ ra đi, không thể để thằng nhóc này coi thường chúng ta được. Phờ răng nhìn vẻ mặt sốt sắng của ô tô, cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lướt qua những trữ vật trên tay. Ngay lập tức, một luồng sáng từ trong nhẫn vọt ra, rồi dừng lại trong tay Phờ răng. Tiêu Chương cũng lộ vẻ mong chờ, nhìn chằm chằm vào vật trong tay Phờ răng. Nhưng khi hắn nhìn rõ món đồ trong luồng sáng, sắc mặt liền sa sầm lại. Bởi vì trong tay Phờ răng lúc này là một thanh kiếm gãy loang lỗ vết kỹ, đang lặng lẽ nằm yên. Đây chính là bảo vật mà các ngươi nói sao? Tiêu Chương chỉ vào thanh kiếm gãy trong tay Frank, sắc mặt có chút khó coi mà chất vấn ô tô. Nhìn bộ dạng của hai người vừa rồi, hắn còn tưởng họ có trọng bảo gì, không ngờ lại chỉ lôi ra một thanh kiếm gãy thế này. Nhìn những vết kỹ loang lỗ trên thân kiếm, e rằng đến củ cải cũng chẳng cắt nổi. Đối mặt với sự chất vấn của Tiêu Chương, ô tô lại cười nhẹ. Lão cầm lấy thanh kiếm gãy từ tay Frank, hơ hơ trước mặt Tiêu Chương rồi nói, tên nhóc nhà ngươi không biết hàng rồi. Đừng nhìn vẻ ngoài của nó xấu xí, bên trong thanh kiếm gãy này lại ẩn chứa một bí mật động trời đấy. Ồ, Tiêu Chương nghe vậy, trong lòng lập tức dấy lên một tia hứng thú. Bí mật động trời sao? Chẳng lẽ thanh kiếm gãy này không đơn giản như vẻ bề ngoài? Nghĩ vậy, Tiêu Chương liền phóng ra một luồng linh hồn lực cảm ứng thanh kiếm gãy. Ngay khi linh hồn lực của hắn vừa tiếp cận, một luồng kiếm khí sắc bén đột nhiên từ trong thanh kiếm tuôn ra, khiến Tiêu Chương giật mình kinh hãi, vội vàng thu linh hồn lực về. Thanh kiếm gãy này cũng thú vị thật. Thu linh hồn lực về, ánh mắt Tiêu Chương lộ vẻ hứng thú, đánh giá thanh kiếm gãy trong tay ô tô. Dựa vào luồng kiếm khí sắc bén tỏa ra lúc nãy, thanh kiếm này chắc chắn không phải vật tầm thường. Tiêu Chương chậm rãi nhìn về phía ô tô, tò mò hỏi, bên trong thanh kiếm này ẩn chứa bí mật gì? Thấy Tiêu Chương cuối cùng cũng có chút hứng thú với thanh kiếm, khóe miệng ô tô lộ ra một nụ cười đắc ý, rồi còn úp mở với hắn, bí mật gì ư, hắc hắc, đã gọi là bí mật thì sao ta lại nói cho ngươi được? Sao nào, ta dùng thanh kiếm gãy này làm tiền cược. Rốt cuộc ngươi có cược hay không? Nghe vậy, Tiêu Chương lại liếc nhìn thanh kiếm gãy trong tay ô tô. Trong lòng hắn có một dự cảm, thanh kiếm gãy này tuyệt đối không phải vật tầm thường. Chỉ là rốt cuộc nó có đáng giá bằng một viên ngũ phẩm đan dược hay không thì Tiêu Chương không rõ. Tuy nhiên, ngũ phẩm đan dược đối với người khác thì vô cùng quý giá, nhưng đối với Tiêu Chương lại chẳng là gì. Vì vậy sau một lúc trầm ngâm, hắn liền đồng ý, nhóc con, dùng ngũ phẩm đan dược để cược với bảo kiếm này của ta, nói cho ngươi biết, ngươi lời to rồi đấy. Ô tô cười hắc hắc, rồi cất thanh kiếm gãy trong tay đi, nói với Tiêu Chương. Tiêu Chương khẽ cười, thanh kiếm gãy và ngũ phẩm đan dược, rốt cuộc cái nào giá trị hơn còn chưa chắc đâu. Trầm ngâm một lát, Tiêu Chương vẫn không nén được nghi ngờ trong lòng, hỏi, thanh kiếm gãy kia, rốt cuộc các ngươi lấy được từ đâu? Nghe vậy, Phờ răng và ô tô nhìn nhau, Phờ răng liền cười nhẹ, nói với Tiêu Chương, thực ra, thanh kiếm gãy này là ta và ô tô vô tình có được trong một di tích. Lúc đó nó đầy rỉ sét, chẳng có gì bắt mắt. Tuy nhiên, Chính trên thanh kiếm gãy không chút nổi bật này lại tỏa ra một luồng kiếm khí sắc bén khiến chúng ta kinh hãi. Vì vậy, chúng ta đã thu lấy nó, chuẩn bị mang về từ từ nghiên cứu. Vậy là, các ngươi đã phát hiện ra bí mật ẩn giấu trong thanh kiếm này. Tiêu Chương nhướng mày, tiếp lời Phờ Răng. Phờ Răng nghe Tiêu Chương nói, trầm ngâm một lúc. Ô Tô thấy vậy, vội vàng nói với Tiêu Chương, không sai, chúng tôi mang thanh kiếm này về. Sau nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng cũng phát hiện ra bí mật bên trong nó. Vậy, bí mật đó rốt cuộc là gì? Tiêu Chương mang vẻ tò mò, lại hỏi Ô Tô lần nữa, muốn biết bí mật của thanh kiếm từ miệng lão. Nghe Tiêu Chương hỏi, Ô Tô lập tức ngậm miệng, cười ha hả nói, nhóc con, đừng hòng moi tin về bí mật của thanh kiếm này từ chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi đâu. Tiêu Chương thấy thế, trong lòng cũng hiểu rõ. Nhìn bộ dạng hai người này, chắc chắn sẽ không nói cho mình bí mật ẩn giấu trong thanh kiếm. Lại nghĩ ngợi một lúc, Tiêu Chương cười nói, nếu như Tiểu Viêm Tử đoạt được quán quân, các ngươi sẽ nói cho ta biết bí mật đó, thế nào? Ô Tô nghe vậy, cười hắc hắc, ánh mắt nhà nhạt liếc qua Tiêu Chương, nói, nhóc con, ngươi tính toán hay thật đấy. Nhưng mà, ngươi đừng nghĩ nữa, bí mật trong thanh kiếm này, ngươi vẫn nên tự mình đi mà ngộ ra đi, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi đâu. Nói xong, Ô Tô im lặng một lúc, rồi đột nhiên mở miệng, thực ra, muốn ta nói cho ngươi bí mật đó cũng không phải không thể. Nếu ngươi có thể lấy thêm một viên ngũ phẩm đan dược cho chúng ta, vậy chúng ta sẽ nói cho ngươi, thế nào? Tiêu Chương nghe vậy, chỉ cười nhạt hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Chỉ dựa vào một bí mật mà muốn hắn dùng một viên ngũ phẩm đan dược để trao đổi, trừ phi Tiêu Chương bị ngớ ngẩn, nếu không thì tuyệt đối không thể. Đợi đại hội kết thúc, hắn lấy được thanh kiếm, tự nhiên có thể tìm ra bí mật bên trong, cần gì phải lãng phí một viên đan dược chứ? Thấy Tiêu Chương không nói gì, Ô Tô nghĩ nghĩ, lại nói với hắn, ngũ phẩm đan dược không được, thì dùng tứ phẩm đan dược để đổi cũng được. Chỉ cần 5 viên tứ phẩm đan dược, ta sẽ nói cho ngươi bí mật này, thế nào? Tiêu Chương không thèm để ý đến Ô Tô, trực tiếp nhìn về phía Phơ Răng, mở miệng hỏi, Phơ Răng hội trưởng, không biết đại hội luyện đan sư khi nào bắt đầu? 3 ngày sau. Phơ Răng cười híp mắt nhìn Tiêu Chương nói. Tiêu Chương nhẹ nhàng gật đầu, nói, được, 3 ngày sau, ta sẽ đến đây một lần nữa. Ngay sau đó, Tiêu Chương nhìn về phía Tiêu Viêm, khẽ nói, Tiểu Viêm tử, chúng ta đi thôi. Chuyện của Tiêu Viêm ở công hội luyện đan sư đã sắp xếp ổn thỏa, vì vậy không cần thiết phải ở lại nữa, nên đã đi theo Tiêu Chương rời khỏi công hội. Tam ca, tại sao huynh lại đánh cược với hai lão già đó? Ngay cả đệ còn không có lòng tin vào chính mình, sao huynh lại có lòng tin với đệ như vậy? Ra khỏi công hội luyện đan sư, Tiêu Viêm đi đến bên cạnh Tiêu Chương, cười khổ hỏi. Tiêu Chương thản nhiên cười, đáp, chẳng lẽ đệ quên mất dự ngôn thuật mà ta từng nói sao? Ta đã tiên đoán được đệ sẽ đoạt chức quán quân, nên mới dám cược với hai lão già kia. Nếu không thì tại sao ta lại đột nhiên đánh cược chứ? Tam ca của đệ có phải loại người sẽ làm chuyện không nắm chắc phần thắng bao giờ không? Tiêu Viêm nghe vậy khẽ giật mình, rồi cũng cười khổ. Đúng vậy, hắn đã quên Tiêu Chương còn biết dự ngôn thuật. Trên mặt lộ vẻ vui mừng, Tiêu Viêm có chút kích động nói như vậy, lần đại hội luyện đan sư này, đệ sẽ đoạt cúp sao? Tiêu Chương thấy bộ dạng kích động của Tiêu Viêm, cũng khẽ cười một tiếng, sau đó nhắc nhở, tuy nói kết quả cuối cùng có thể là đệ đoạt quán quân, nhưng nếu đệ không nỗ lực, thì cũng rất có thể sẽ lỡ mất cơ hội. Cho nên, đệ vẫn phải cố gắng mới được. Tiêu Viêm nghe vậy, nặng nề gật đầu, nói, yên tâm đi Tam ca, đệ biết rồi. Hai người đi được một lúc, Tiêu Viêm lại đột nhiên nói, Tam ca, huynh có thể dùng dự ngôn thuật tiên đoán một chút, trận chiến ở Vân Lam Tông, cuối cùng ai sẽ thắng không? Đương nhiên là đệ rồi. Tiêu Chương không chút do dự trả lời. Đùa à, hào quang nhân vật chính chẳng lẽ là để làm cảnh? Sao có thể thua được? Thật sao? Tiêu Viêm lại kích động một phen, nhưng Tiêu Chương thấy hắn kích động, lại nhắc nhở một câu, vẫn là những lời y hệt lúc nãy. Một lát sau Tiêu Viêm mới phản ứng lại, cảm thấy có chút không đúng, nhìn về phía Tiêu Chương nói, Tam ca, sao đệ cứ có cảm giác huynh đang lừa đệ vậy? Huynh cứ nói để đệ cố gắng, chỉ cần cố gắng là sẽ thắng, vậy có phải là không cố gắng sẽ không thắng không? Cảm giác cái này cũng giống như không tiên đoán gì cả. Đạo lý này đệ cũng hiểu mà. Tiêu Chương khẽ cười, nói, bây giờ đệ mới phát hiện ra à? Nói xong, Tiêu Chương cười to hai tiếng, đi nhanh hai bước, bỏ Tiêu Viêm lại phía sau. Tam ca, huynh lại dám lừa đệ. Tiêu Viêm phản ứng lại, vội vàng đuổi theo Tiêu Chương. Hai người lại đi thêm một lát, Tiêu Viêm đột nhiên nói, Tam ca, cảm ơn huynh. Tiêu Chương dừng bước, quay đầu nhìn Tiêu Viêm, khẽ cười nói, đệ cảm ơn ta cái gì? Tiêu Viêm cũng dừng bước, vẻ mặt chân thành nhìn Tiêu Chương, cảm ơn huynh đã tặng đệ hai đóa dị hỏa. Dị hỏa có tác dụng quan trọng thế nào đối với luyện đan sư thì hầu như ai cũng biết. Hơn nữa, đối với Tiêu Viêm người sở hữu phần quyết, nó lại càng vô cùng quý giá. Mà Tiêu Chương lại tặng hắn hai đóa dị hỏa, ân tình này có thể nói là cực nặng. Tiêu Chương cười cười, vẻ mặt không hề để tâm, nói, hai huynh đệ chúng ta khách khí làm gì, chẳng qua chỉ là hai đóa dị hỏa mà thôi. Nhìn vẻ thản nhiên của Tiêu Chương, lòng Tiêu Viêm có chút xúc động. Tìm kiếm dị hỏa không khác gì mò kim đáy bể, hai đóa dị hỏa, chắc chắn Tiêu Chương đã phải tìm rất lâu. Vì hắn, Tiêu Chương lại bỏ ra nhiều thời gian như vậy để tìm dị hỏa, điều này sao có thể không khiến lòng Tiêu Viêm xúc động. Tuy nhiên, nếu để Tiêu Viêm biết, thực ra Tiêu Chương chẳng tốn bao nhiêu thời gian, mà là trực tiếp đi lấy dị hỏa về, e rằng sẽ tức đến hộc máu mất. Tiêu Viêm trong lòng cảm động một hồi, đột nhiên lại như nhớ ra điều gì, hỏi Tiêu Chương, Tam ca, tại sao huynh lại tặng đệ hai đóa dị hỏa? Luyện đan sư bình thường chỉ có thể luyện hóa một đóa dị hỏa thôi mà. Tiêu Chương cười cười, đây là muốn chất vấn hắn sao, nhưng chất vấn thì chất vấn, sợ gì chứ? Bởi vì đệ không giống người khác, cho dù cho đệ hai đóa dị hỏa, đệ cũng có thể thôn phệ, không phải sao? Tiêu Chương mỉm cười nhàn nhạt, nhìn Tiêu Viêm nói. Câu nói này của Tiêu Chương như sét đánh ngang tai, vang dội trong lòng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đột nhiên kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chương lóe lên vẻ kinh ngạc. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Chương trước mặt, đột nhiên có chút kinh hãi. Hắn ở trước mặt Tiêu Chương, dường như trong suốt, bị Tiêu Chương nhìn thấu hết. Tiêu Viêm gượng cười, hỏi, sao Tam ca biết đệ có thể thôn phệ hai loại dị hỏa? Tiêu Chương liếc nhìn Tiêu Viêm, cười nói, thế gian vạn vật, không thiếu chuyện lạ, có công pháp có thể thôn phệ dị hỏa, có gì kỳ lạ đâu. Nụ cười trên mặt Tiêu Viêm chợt tắt ngấm, ánh mắt nhìn Tiêu Chương trở nên kinh hãi. Tiêu Chương lại có thể nhìn ra công pháp của hắn. Nhìn vẻ mặt vô cùng chấn động của Tiêu Viêm, Tiêu Chương khẽ cười, nói, đi thôi, chúng ta không nên dây dưa vào vấn đề này nữa, tiếp theo đệ định đi đâu? Tiêu Viêm thu hồi tâm trí, nhìn Tiêu Chương nói, đệ định đến Nạp Lan gia tộc một chuyến. Nạp Lan gia tộc? Tiêu Chương lộ vẻ nghi hoặc. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm đến Nạp Lan gia tộc để giải độc cho Nạp Lan Kiệt là vì thất huyễn thanh linh tiên, dùng để đánh thức dược lão đang ngủ say. Nhưng dược lão sở dĩ ngủ say là vì người của Thiên Xà phủ đến cướp thanh lân, Tiêu Viêm trong cơn tức giận đã thi triển Phật nộ hỏa liên, để bảo vệ Tiêu Viêm, dược lão mới ngủ say. Nhưng bây giờ, thanh lân rõ ràng đã bị hắn đưa đến Thiên Xà phủ rồi, Tiêu Viêm đáng lẽ không gặp được thanh lân mới đúng, tại sao dược lão lại ngủ say chứ? Trong này chắc chắn đã xảy ra biến cố gì? Đúng lúc này, giọng nói của Manh Manh vang lên trong đầu Tiêu Chương, Túc chủ, hành trình trưởng thành của Tiêu Viêm ngài không thể thay đổi. Dù ngài đã đưa thanh lân đi, nhưng Tiêu Viêm lại phát hiện ra một cô bé khác trong dòng binh đoàn, sau đó cũng bị Thiên Xà phủ cướp đi, Tiêu Viêm cũng đã lĩnh ngộ được Phật nộ hỏa liên. Cái gì? Còn có kiểu thao tác này nữa sao? Tiêu Chương kinh ngạc. Manh Manh lại tiếp tục, còn nữa, trước đây Túc chủ cướp đoạt phi hành đấu kỹ của Tiêu Viêm, sau đó, Tiêu Viêm lại phát hiện một sơn động mới. Trong sơn động đó cũng có phi hành đấu kỹ. Cho nên dù Túc chủ cướp đoạt cơ duyên của Tiêu Viêm, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến cậu ta. Tiêu Chương nghe xong lời của Manh Manh, khóe miệng giật giật. Trước đây hắn còn vì cướp cơ duyên của Tiêu Viêm mà áy náy trong lòng, tặng cho Tiêu Viêm dị hỏa để bù đắp, kết quả bây giờ lại nói cho hắn biết, Tiêu Viêm lại lần nữa có được những cơ duyên đó. Sớm biết thế thì đã đem hết dị hỏa kia cho sói con ăn rồi. Lúc này, Manh Manh lại bổ sung một câu, còn nữa, ngài đã giúp Mỹ Đỗ Toa nữ vương hoàn thành tiến hóa, nên Tiêu Viêm thiếu một chiến lực. Ở sa mạc tháp Qua Nhĩ, Tiêu Viêm lại lần nữa có được một chiến lực mới. Tiêu Chương cảm thấy tim mình hơi mệt. Cái hào quang nhân vật chính của Tiêu Viêm này cũng quá mức nghịch thiên rồi đi. Tiêu Viêm đứng bên cạnh Tiêu Chương, nhìn sắc mặt không ngừng biến đổi của hắn, có chút lo lắng hỏi, Tam ca, huynh không sao chứ? Nghe thấy tiếng của Tiêu Viêm, Tiêu Chương cũng hoàn hồn, nhìn sâu vào mắt Tiêu Viêm rồi nhẹ nhàng lắc đầu, không sao. Tam ca, vậy để đi Nạp Lan gia tộc, huynh. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Chương, có chút lưỡng lự nói. Tiêu Chương vốn không định đi Nạp Lan gia tộc, nhưng vào lúc này, trong đầu hắn đột nhiên vang lên giọng nói của Manh Manh, đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, hiện tại công bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại Nạp Lan gia tộc. Phần thưởng điểm danh, dịch dung thuật. Giá trị điểm danh 100. Nghe thấy giọng nói đột ngột của Manh Manh trong đầu, Tiêu Chương cũng sững sờ một chút. Hắn vốn định không đi, kết quả hệ thống lại trực tiếp sắp đặt cho hắn luôn. Không còn cách nào khác, Tiêu Chương bây giờ chỉ có thể đi Nạp Lan gia tộc một chuyến. Vậy ta cũng đi. Tiêu Chương đáp. Tiêu Viêm sững sờ, lúc này không phải nên trả lời để đi đi, ta về trước sao? Cái câu vậy ta cũng đi là sao vậy? Tiêu Viêm có chút rối rắm nhìn Tiêu Chương, nói, nhưng mà Tam ca, huynh vừa đến đó họ sẽ nhận ra huynh ngay. Tiêu Chương nhẹ nhàng cười, nói, không sao, ta có cách để họ không nhận ra ta. Tiêu Viêm do dự một chút, rồi gật đầu, được rồi, chúng ta cùng đi. Ngay sau đó, Tiêu Chương liền cùng Tiêu Viêm đến Nạp Lan gia tộc. Trên đường, Tiêu Viêm chợt nhớ ra, hỏi, Tam ca, vừa rồi ở công hội luyện đan sư, sao huynh lại nhận ra đệ ngay lập tức? Hắn đã đeo mặt nạ băng tằm, người khác đáng lẽ không thể nhận ra mới đúng. Tiêu Chương cười cười, ta là ca của đệ, sao có thể không nhận ra đệ chứ? Thực ra lúc này, Tiêu Chương đang thầm nghĩ, ta đã xem nguyên tác, rõ rành rành chuyện đệ làm sao có thể không nhận ra? Tiêu Viêm chỉ liếc nhìn Tiêu Chương một cách kỳ lạ, cũng không nói thêm gì. Không lâu sau, hai người đã đến gần Nạp Lan gia tộc. Tam ca, đã đến Nạp Lan gia tộc rồi. Nếu huynh cứ thế này đi vào, họ nhất định sẽ nhận ra huynh. Tiêu Viêm có chút lo lắng nói. Tiêu Chương lại chẳng hề để tâm, khẽ cười nói, đệ lo cái gì, tam ca của đệ đã nói sẽ không để người khác nhận ra, thì tuyệt đối sẽ không để họ nhận ra. Vừa nói, Tiêu Chương lại tiến đến gần Nạp Lan gia tộc hơn một chút, rồi thầm nghĩ trong lòng, điểm danh. Đinh. Chúc mừng túc chủ điểm danh thành công, phần thưởng, dịch dung thuật. Giá trị điểm danh 100. Dịch dung thuật đã có. Tiêu Chương vui mừng trong lòng, rồi ý niệm nhanh chóng tiến vào kho hệ thống, học ngay dịch dung thuật. Vài phút sau, Tiêu Chương đã tiêu hóa hoàn toàn dịch dung thuật, rồi ra vẽ với Tiêu Viêm, Tiểu Viêm tử, để nhìn cho kỹ đây, ta sắp bắt đầu ra vẽ à không, dịch dung đây. Tiêu Chương vội vàng sửa lời, không cẩn thận lại nói ra suy nghĩ thật trong lòng. Tiêu Viêm cũng nghi ngờ nhìn Tiêu Chương, tam ca bảo hắn nhìn cái gì? Bây giờ tam ca không phải nên đeo mặt nạ hay gì đó sao? Tại sao trong tay tam ca chẳng có gì cả? Ngay lúc Tiêu Viêm còn đang nghi hoặc, hắn bỗng thấy da thịt trên mặt Tiêu Chương đột nhiên co giật. Tiêu Viêm trợn to mắt nhìn Tiêu Chương trước mặt, trong lòng hét lên một tiếng đệt, thế này cũng được sao? Một lát sau, da mặt Tiêu Chương ngừng chuyển động, và lúc này, Tiêu Chương đã như biến thành một người khác, hoàn toàn không nhìn ra chút dấu vết nào. Nếu không phải vì quần áo trên người vẫn như cũ, Tiêu Viêm suýt nữa đã cho rằng đây là người khác. Tiểu Viêm tử, thế nào? Bây giờ đệ còn nhận ra ta không? Tiêu Chương khẽ cười nói. Đệt. Lần này Tiêu Viêm hét lên thật, bởi vì hắn phát hiện, Tiêu Chương không chỉ thay đổi dung mạo, mà ngay cả giọng nói cũng đã thay đổi. Tam ca, huynh làm thế nào vậy, quả thực là biến thành người khác rồi. Tiêu Viêm đến gần Tiêu Chương, cẩn thận xem xét, tấm tắc khen ngợi. Được rồi, chúng ta mau vào đi, đừng sờ loạn. Tiêu Chương gạt tay của Tiêu Viêm đang định sờ mó lung tung. Tiêu Viêm thu tay lại, rồi chỉ vào Tiểu U, nói, vậy nàng thì sao? Tiêu Chương liếc nhìn Tiểu U, nói, nàng cũng đi vào cùng chúng ta đi, dù sao người Nạp Lan gia tộc cũng không biết nàng. Tiêu Viêm ghé sát vào Tiêu Chương, nhỏ giọng hỏi, tam ca, đó có phải là tam tẩu của đệ không? Huynh tìm ở đâu vậy? Xinh quá! Tiêu Chương lườm Tiêu Viêm một cái, nói, đệ đừng nói bậy, nàng chỉ là bạn của ta thôi. Lúc này, Tiểu U đi đến bên cạnh Tiêu Chương, dùng tay khẽ nâng cầm hắn, quyến rũ nói, bạn bè bình thường cái gì chứ, người ta đã bị chà nhìn thấy hết cả rồi. Mặt Tiêu Chương lập tức đỏ bừng. Lúc trước khi ấp nở Tiểu U, sau khi nàng hóa thành hình người lại không một mảnh vải che thân. Thế là, Tiêu Chương đã nhìn nàng một lượt không sót gì. Tiêu Chương muốn giải thích, đó chỉ là một tai nạn thôi. Tiểu U dịu dàng đáng yêu nói, nhưng chàng nhìn hết người ta là sự thật, chàng sẽ không nhìn xong rồi không nhận chứ. Ta đương nhiên sẽ không. Tiêu Chương vô thức nói. Tiểu U nói, vậy là chàng nhận nợ rồi, thế thì chàng không phải nên cho tỷ tỷ một danh phận sao? Ta Tiêu Chương bây giờ cảm thấy cả người sắp nổ tung. Đi thôi, đừng quậy nữa, còn có việc chính phải làm. Tiêu Chương nhanh chóng chuyển chủ đề. Lườm Tiêu Viêm đang cười trên nỗi đau của người khác, Tiêu Chương tức giận nói, đệ còn có vào hay không? Còn không mau vào. Bị Tiêu Chương lừa một cái, nụ cười trên mặt Tiêu Viêm tắt ngấm, ngoan ngoãn gật đầu, nói xong, Tiêu Viêm liền đi về phía cổng lớn của Nạp Lan gia tộc. Mà Tiêu Chương cũng vội vàng đi theo. Tiểu U nhìn Tiêu Chương đang chạy trối chết, khóe miệng cũng cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Đi theo sau Tiêu Viêm, Tiêu Chương và Tiểu U thuận lợi đi vào, đến phòng của Nạp Lan Kiệt. Nạp Lan Kiệt thấy Tiêu Chương và Tiểu U, hỏi, hai vị này là? Tiêu Viêm nói, họ là bạn của ta, đi cùng ta đến đây. Nói rồi, Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Chương và Tiểu U, hai người ra ngoài đợi một lát đi, ta giúp lão gia tử giải độc xong sẽ ra tìm. Tiêu Chương liếc Tiêu Viêm một cái, quầy, xem ngươi oai chưa kìa, còn dám sai bảo cả tam ca của ngươi nữa. Liếc nhìn Nạp Lan Kiệt, Tiêu Chương thu hồi ánh mắt, sau đó cùng Tiểu U đi ra ngoài. Thôi được, lần này trước mặt người ngoài, cho ngươi chút mặt mũi. Tiêu Chương và Tiểu U ở bên ngoài đi dạo hơn nửa canh giờ, Nạp Lan Kiệt từ trong phòng đi ra. Tiêu Chương lịch sự cười với Nạp Lan Kiệt. Nạp Lan Kiệt cũng cười đáp lại, nhìn sâu vào mắt Tiêu Chương và Tiểu U lúc này, Trong lòng Nạp Lan Kiệt có chút chấn kinh, bởi vì lão lại không nhìn thấu được tu vi của Tiêu Chương và Tiểu U, lão không nhìn thấu được họ, như vậy có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, đó là tu vi của Tiêu Chương và Tiểu U cao hơn lão. Nhưng phải biết, lão là một đấu vương cường giả. Hai người này trẻ tuổi như vậy, tu vi hẳn sẽ không cao hơn lão. Vậy thì hẳn là khả năng thứ hai, trên người hai người này có bảo vật che giấu tu vi. Chỉ có điều, loại bảo vật che giấu tu vi này lại tương đối hiếm hoi. Toàn bộ Nạp Lan gia tộc, cũng chỉ có Nạp Lan Yên Nhiên sở hữu một cái, mà đó còn là do Vân Lam Tông tặng. Sở hữu loại bảo vật này cũng chứng tỏ thân phận của hai người hẳn là bất phàm. Không ngờ Nham Kiêu lại quen biết được những người bạn như vậy. Nạp Lan Kiệt thầm nghĩ trong lòng. Sau khi Nạp Lan Kiệt đi ra, Tiêu Viêm cũng từ trong phòng bước ra. Nạp Lan Kiệt thu hồi tâm trí, đi về phía phòng khách. Còn Tiêu Viêm thì nhìn về phía Tiêu Chương và Tiểu U, nói, chúng ta đến phòng khách ngồi một lát đi. Tiêu Chương liếc nhìn Tiêu Viêm, khẽ gật đầu, rồi đi theo sau Nạp Lan Kiệt đến phòng khách. Đến phòng khách ngồi xuống, thị nữ dâng trà. Nhấp nhẹ một ngụm trà, Nạp Lan Kiệt hỏi, Nham Kiêu tiểu huynh đệ, lần này ngươi đến đế đô, hẳn là để tham gia đại hội luyện đan sư phải không? Vâng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Nạp Lan Kiệt cười nói, lần đại hội này thật sự là quần hùng hội tụ, xem ra có trò hay để xem rồi. Tiêu Viêm cười cười, nói, ta chẳng qua chỉ đến góp vui thôi, không có bản lĩnh gì để tranh đoạt với người khác. Nạp Lan Kiệt khẽ cười, nói, ngươi lại khiêm tốn rồi, sở hữu dị hỏa, bảo vật như vậy, dù ngươi không muốn tỏa sáng cũng không được. Trước khi đại hội bắt đầu, hẳn là không thể thiếu việc luyện tập. Nếu ngươi cần dược liệu gì, cứ nói, chỉ cần là Nạp Lan gia tộc ta có, tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Tiêu Viêm nghe Nạp Lan Kiệt nói, thần sắc hơi động, liếc nhìn lão rồi khẽ cười, khi nào ta cần, sẽ lại đến tìm ngài. Lão là như Nạp Lan Kiệt nghe Tiêu Viêm nói, tự nhiên cũng biết ý tứ là gì, nhưng bề ngoài vẫn cười híp mắt, không để lại dấu vết mà chuyển chủ đề. Ha ha, không biết lão sư của Nham Kiêu tiểu huynh đệ là vị nào? Luyện đan sư của Gia Mã đế quốc này ta cũng quen biết hơn phân nửa, nhưng chưa từng nghe nói đệ tử của ai trẻ tuổi như vậy đã sở hữu dị hỏa cả. Nạp Lan Kiệt nhìn Tiêu Viêm, cười ha hả nói. Nghe Nạp Lan Kiệt nói, Tiêu Viêm cũng khẽ cười, đáp, lão sư của ta không thích lộ diện, trước khi đi ra ngoài, còn đặc biệt dặn dò, không được tiết lộ bất kỳ thông tin gì về người. Nếu đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không làm khó người khác. Nạp Lan Kiệt cười ha hả nói. Ngay sau đó, Nạp Lan Kiệt lại nhìn về phía Tiêu Chương và Tiểu U đang ngồi bên cạnh Tiêu Viêm, hỏi hắn, nói chuyện lâu như vậy, ta còn chưa biết xưng hô với hai vị này thế nào. Tiêu Chương nhìn về phía Nạp Lan Kiệt, khẽ cười nói, ngài cứ gọi ta là Trương Tiêu là được, vị này là bạn của ta, Tiểu U. Tiêu Chương dùng ngón tay chỉ vào Tiểu U đang ngồi bên cạnh. Tiểu U cũng mỉm cười với Nạp Lan Kiệt, rồi tiếp lời Tiêu Chương, bổ sung một câu, ta là bạn gái của chàng ấy. Tiêu Chương nghe Tiểu U nói, vội vàng nhìn về phía cô. Tiểu U dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, liền ném cho hắn một cái liếc mắt đưa tình. Tiêu Chương thấy cảnh này, không khỏi rùng mình, rồi vội vàng thu hồi ánh mắt. Nạp Lan Kiệt nghe Tiêu Chương nói, cũng thầm suy tư trong lòng, họ Trương. Gia Mã đế quốc này cũng có một Trương gia, nhưng thực lực của Trương gia đó quá yếu, Trương Tiêu này trông không giống đệ tử của Trương gia đó, hơn nữa ta cũng chưa từng nghe nói Trương gia có nhân vật nào tên Trương Tiêu. Chẳng lẽ, hắn không phải đến từ Gia Mã đế quốc, mà là từ thế lực khác bên ngoài. Nạp Lan Kiệt không ngừng phỏng đoán thân phận của Tiêu Chương trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không thu được gì, thật sự không đoán ra được. Lại trò chuyện một lúc, một thị nữ tay bưng khay bạc đi tới, trên khay bạc có rất nhiều dược liệu. Tiêu Viêm thu hết những dược liệu đó vào, rồi cáo từ với Nạp Lan Kiệt. Mà Nạp Lan Kiệt lại nói, để ta tiễn ba vị. Nói rồi, Nạp Lan Kiệt đi bên cạnh Tiêu Viêm, cùng ra khỏi đại sảnh. Trên con đường nhỏ của Nạp Lan gia tộc, thỉnh thoảng gặp phải vài tộc nhân, họ đều cúi đầu hành lễ với Nạp Lan Kiệt. Đợi Nạp Lan Kiệt và nhóm người Tiêu Chương, Tiêu Viêm đi qua, những tộc nhân đó mới nhìn nhau ngơ ngác. Thiếu niên kia là ai? Tại sao xem bộ dáng của gia chủ, lại vô cùng cung kính với thiếu niên đó? Hơn nữa, thiếu niên bên cạnh cậu ta, trông thật là đẹp trai. Cô gái kia cũng đẹp vô cùng. Chỉ một lát sau, mọi người đã đi đến cổng Nạp Lan gia tộc. Đúng lúc này, Tiêu Chương nhìn thấy có hai bóng người đang chậm rãi đi vào. Hai bóng người một nam một nữ. Người phụ nữ chính là Nạp Lan Yên Nhiên, còn người đàn ông kia, Tiêu Chương đoán trong lòng, hẳn là Liễu Linh. Tiêu Chương có thể thấy rõ, khi Tiêu Viêm nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên, sắc mặt liền âm trầm xuống. Nạp Lan Yên Nhiên thấy nhóm người Tiêu Chương, vội vàng dừng lại, chào hỏi Nạp Lan Kiệt, rồi ánh mắt có chút nghi hoặc liếc nhìn Tiêu Chương và Tiểu U, khi nhìn rõ Tiểu U, sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên cũng thoáng qua vẻ khác thường. Phụ nữ khi gặp nhau, lúc nào cũng sẽ so sánh mình với đối phương một chút. Nạp Lan Yên Nhiên tự nhận dung nhan của mình không thua kém Tiểu U. Nhưng về vóc dáng, Tiểu U lại nổi bật hơn cô không ít, hơn nữa trên người Tiểu U còn tỏa ra một khí chất quyến rũ trưởng thành chết người. Ánh mắt dừng lại một chút, Nạp Lan Yên Nhiên liền nhìn về phía Tiêu Viêm, khẽ cười nói, Nham Kiêu tiên sinh, hôm nay lại làm phiền ngài rồi. Tiêu Viêm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt có vẻ hơi lạnh lùng. Đối với thái độ của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã quen, rồi chỉ vào Liễu Linh bên cạnh giới thiệu, Nham Kiêu tiên sinh, vị này là bạn của tôi, Liễu Linh, cũng là một luyện đan sư. Xin chào, Nham Kiêu tiên sinh. Liễu Linh vội vàng đưa tay ra với Tiêu Viêm, nói. Tiêu Viêm cũng nhẹ nhàng đưa tay ra, bắt tay Liễu Linh một cái. Ngay sau đó, Tiêu Viêm giới thiệu, hai người này là bạn của tôi, Trương Tiêu và Tiểu U. Tiêu Chương ôn hòa vươn tay, bắt tay Nạp Lan Yên Nhiên một cái, nói, Nạp Lan tiểu thư, xin chào. Nạp Lan Yên Nhiên cũng lịch sự đưa tay ra, bắt tay Tiêu Chương. Cảm nhận được bàn tay mềm mại như lụa, lòng Tiêu Chương không khỏi xao động. Nhưng rất nhanh, Tiêu Chương đã thu tay về, không hề lưu luyến. Nạp Lan Yên Nhiên liếc nhìn Tiêu Chương, nhưng khi nhớ đến Tiểu U bên cạnh hắn, trong lòng cũng trở lại bình thường. Đúng lúc này, giọng của Nạp Lan Kiệt vang lên từ bên cạnh, Liễu tiểu tử, ngươi không theo lão sư của mình học luyện đan cho giỏi, lại chạy tới đây làm gì? Liễu Linh mỉm cười nhìn Nạp Lan Kiệt, nói, gần đây đại hội luyện đan sư sắp bắt đầu, đại hội quy tụ những luyện đan sư mạnh nhất đế quốc, núi cao còn có núi cao hơn, lão sư bảo ta xuống núi mở mang kiến thức. Mặt khác, lão sư cũng nhờ ta thay người gửi lời hỏi thăm lão gia tử. Nham Kiêu tiên sinh, không ngờ ngài tuổi còn trẻ đã có thể giúp lão gia tử xua đuổi lạc độc, quả thật khiến người ta kinh ngạc. Trước đây lão sư cũng đã đến xem qua, nhưng không có biện pháp gì. Chắc hẳn Nham Kiêu tiên sinh sở hữu dị hỏa trong truyền thuyết phải không? Liễu Linh cười nhẹ nhìn Tiêu Viêm, nói. Tiêu Viêm nhìn Liễu Linh, có chút nghi ngờ hỏi, lão sư của ngài là Đan Vương Cổ Hà. Liễu Linh ôn hòa cười nói, trong nụ cười đó, lộ ra vẻ ngạo nghễ không thể che giấu. Ngay sau đó, Liễu Linh lại hỏi Tiêu Viêm, xin hỏi tôn sư của Nham Kiêu tiên sinh là ai? Tiêu Viêm khẽ cười nói, lão sư của ta chẳng qua chỉ là một người nhàn rỗi trong núi, không có danh tiếng lớn như Đan Vương Cổ Hà, không nhắc đến cũng được. Nghe Tiêu Viêm nói, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cười, Nham Kiêu tiên sinh khiêm tốn rồi, ngoài dị hỏa ra, tuổi còn trẻ đã đạt đến nhị phẩm luyện đan sư, bản lĩnh của lão sư ngài sao có thể thấp được. Tiêu Viêm nghe Nạp Lan Yên Nhiên nói, ánh mắt cũng nhìn về phía cô, có chút tự giảo, chẳng phải tất cả là do ai đó ép buộc hay sao? Nghe đến đây, Tiêu Chương trong lòng cũng có chút không hiểu. Tiêu Viêm nói có người ép, người đó hẳn là Nạp Lan Yên Nhiên. Nhưng nếu không có Nạp Lan Yên Nhiên, chẳng lẽ hắn sẽ không trở thành luyện đan sư? Đây chẳng phải là nói nhảm sao? Nếu nói tu vi bị Nạp Lan Yên Nhiên ép thì còn có thể chấp nhận, nhưng đẳng cấp luyện đan sư bị ép thì quả là vô lý. Tiêu Viêm lại liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, sau đó nói, thưa các vị, ta còn có việc, xin không ở lại đây nữa, cáo từ. Nói xong, Tiêu Viêm liền đi ra khỏi cổng Nạp Lan gia tộc. Tiêu Chương mỉm cười với mọi người, rồi cũng dẫn theo Tiểu U đi ra ngoài. Tiêu Chương và Tiểu U cùng nhau vào khách sạn mà Tiêu Viêm đang ở, hơn nữa Tiêu Chương còn thuê riêng cho Tiểu U một phòng. Hết cách, Tiểu U không chịu trở về không gian linh thú. Hơn nữa Tiểu U là một cô gái, ở chung một phòng với Tiêu Chương có chút ngượng ngùng, mặc dù trong lòng Tiêu Chương không ngại ở chung phòng với Tiểu U không tệ nha, Tiểu Viêm tử, không ngờ đệ đã là lục tinh đấu sư, hơn nữa xem ra rất nhanh sẽ đột phá thất tinh đấu sư rồi. Trong phòng Tiêu Viêm, Tiêu Chương liếc nhìn tu vi của hắn, cười nói. Lục tinh đấu sư thì thế nào? Tu vi của Tam ca hẳn là không chỉ có lục tinh đấu sư đâu nhỉ, so với Tam ca, chút thiên phú này của đệ chẳng là gì cả. Tiêu Viêm cũng khẽ cười nói. Khi Tiêu Chương nhìn tu vi của Tiêu Viêm cũng đang nhìn tu vi của Tiêu Chương, nhưng hắn phát hiện, hắn hoàn toàn không nhìn thấu được tu vi của Tiêu Chương. Ha ha, Tiểu Viêm tử, ta thích nhất là nghe đệ nói thật lòng đấy. Tiêu Chương không chút khiêm tốn cười lớn. Tam ca huynh không thể khiêm tốn một chút được sao? Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, có chút bất đắc dĩ nói. Nếu là người khác, lúc này nhất định sẽ khiêm tốn một phen, rồi tân bốc nhau một chút, kết quả Tiêu Chương khiêm tốn. Tiểu Viêm tử, đệ nói xem tên ta là gì? Tiêu Chương nhìn Tiêu Viêm nói. Tiêu Chương à, Tiêu Viêm sững sờ một chút, rồi có chút nghi hoặc nói. Đúng vậy, ta tên là Tiêu Chương. Nếu ta khiêm tốn, chẳng phải là phụ cái tên này của ta sao? Tiêu Chương nói một cách đương nhiên. Ha ha, huynh nói thật có lý. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, rồi gượng cười nói. Ngay lúc Tiêu Chương và Tiêu Viêm đang trò chuyện, theo một tiếng kẹt, cửa phòng được mở ra, một bóng người bước vào. Tiêu Chương vội vàng nhìn về phía bóng người đó. Chỉ thấy bóng người đó là một lão giả, lúc này cũng đang đánh giá Tiêu Chương. Lão giả này, hẳn là Băng Hoàng Hải Ba Đông. Tam ca, vị này là Băng Hoàng Hải Ba Đông. Tiêu Viêm thấy Hải Ba Đông đi vào, vội vàng giới thiệu với Tiêu Chương. Hải lão, vị này là tam ca của tôi, Tiêu Chương. Tiêu Viêm lại cười nhẹ giới thiệu với Hải Ba Đông. Tiêu Chương cười nhẹ gật đầu với Hải Ba Đông, Hải Ba Đông cũng gật đầu đáp lại. Sau đó, Hải Ba Đông liền ngồi thẳng xuống chiếc ghế bên cạnh, tự rót cho mình một chén trà. Tiêu Chương thấy tư thế này của Hải Ba Đông, cũng chỉ có thể khẽ gật đầu, rồi nói với Tiêu Viêm, Tiểu Viêm tử, vậy ta về trước. Nói xong, Tiêu Chương rời khỏi phòng Tiêu Viêm. Đợi đến khi Tiêu Chương rời đi, Hải Ba Đông lúc này mới lên tiếng, nói với Tiêu Viêm, đó là tam ca của ngươi. Trông có vẻ không đơn giản chút nào. Tiêu Viêm nghe Hải Ba Đông nói, lập tức hứng thú, hỏi lão, sao vậy? Tam ca của tôi có vấn đề gì không? Hải Ba Đông uống cạn chén trà trong tay, rồi nói, vừa rồi ta muốn xem qua tu vi của tam ca ngươi, kết quả lại bị hắn phát hiện, hơn nữa còn ngăn cản ta dò xét. Lão già ta sống đến từng này tuổi, lần đầu tiên thấy một tiểu bối kiêu ngạo như vậy. Tiêu Viêm nghe lời này, trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Hải Ba Đông này là một đấu hoàng cường giả, Tiêu Chương lại có thể ngăn cản Hải Ba Đông dò xét, quả thật có chút không đơn giản. Thực ra, còn một chuyện Hải Ba Đông không nói, chính là vừa rồi sau khi bị ngăn cản dò xét tu vi, Tiêu Chương còn dùng một luồng khí tức cảnh cáo Hải Ba Đông. Mà Hải Ba Đông lại cảm nhận được một tia nguy hiểm từ luồng khí tức đó, nên mới đành thôi, nếu không với tính khí của Hải Ba Đông, không thể nào cứ thế bỏ qua được. Tiêu Viêm sở hữu sức mạnh kinh khủng kia thì thôi đi, không ngờ tam ca của hắn cũng khiến lão cảm thấy nguy hiểm. Rốt cuộc đây là một đám quái vật gì vậy? Chẳng lẽ cả nhà hắn đều như thế này sao? Hải Ba Đông sắp hoài nghi nhân sinh rồi. Mà Tiêu Viêm trong lòng sau một chút kinh ngạc, liền hoàn hồn, rồi liếc nhìn Hải Ba Đông đang ung dung ngồi uống trà bên bàn, tức giận nói, đừng uống nữa, tôi muốn luyện đan, ông mau ra ngoài đi. Hải Ba Đông nghe Tiêu Viêm nói, lập tức bị sặc nước trong miệng, rồi có chút uất ức nói, ta vừa mới về. Hải Ba Đông liếc nhìn Tiêu Viêm, vẫn phải gật đầu bất đắc dĩ, được được được, ta ra ngoài là được chứ gì, ngươi cứ ở đây an tâm luyện đan. Nói xong, Hải Ba Đông liền đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi phòng Tiêu Viêm, Tiêu Chương trở về phòng mình. Nhưng khi hắn mở cửa phòng, sắc mặt liền thay đổi, Tiểu U, cô làm gì ở phòng ta? Nghe thấy tiếng của Tiêu Chương, Tiểu U chậm rãi nhìn về phía hắn, cười nhẹ đi đến bên cạnh, em trai của chủ nhân, tỷ tỷ đến phòng chàng chơi, có gì không đúng sao? Vừa nói, bàn tay ngọc của Tiểu U nhẹ nhàng đặt lên người Tiêu Chương. Tiêu Chương ngửi thấy mùi hương trên người Tiểu U, chỉ cảm thấy một luồng tà hỏa từ bụng dưới dâng lên. Cuối cùng, Tiêu Chương cắn vào đầu lưỡi, lúc này mới tỉnh táo lại. Nhìn tuyệt thế vư vật trước mặt, hắn cũng cười khổ một tiếng, thôi, cô đừng quậy nữa, mau ra ngoài đi. Nói xong, Tiêu Chương không cần giải thích, một tay nắm lấy tay Tiểu U, kéo cô ra khỏi phòng, rồi đóng chặt cửa lại. Nhìn cánh cửa đóng chặt, Tiểu U nhếch mép nở một nụ cười quyến rũ, em trai của chủ nhân, ta nhất định sẽ làm cho chàng thích ta. Trong phòng, Tiêu Chương nhanh chóng chạy đến bên bàn, cầm lấy ấm trà trên bàn, rót thẳng nước trà lạnh vào miệng. Quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ, quả là một yêu nghiệt. Tiêu Chương lúc này vẫn còn sợ hãi nói. Sức hấp dẫn của Tiểu U đối với nam giới thật sự quá lớn, e rằng chỉ cần là một nam nhân bình thường, không ai có thể từ chối được Tiểu U lại trấn tĩnh một lúc, Tiêu Chương mới cuối cùng dập tắt được tà hỏa ở bụng dưới. Manh manh, rốt cuộc Tiểu U này là sao vậy? Tiêu Chương thầm hỏi manh manh trong lòng. Im lặng một lúc, manh manh mới đáp lại, Tiểu U được ấp nở từ trứng linh thú, cho nên không hiểu rõ về đạo lý đối nhân xử thế. Hơn nữa vì nàng sinh ra đúng vào thời kỳ đặc thù này, nên nàng tuân theo bản tâm của mình, muốn trải nghiệm một chút chuyện hoang ái nam nữ. Linh thú ấp nở không phải đều là trẻ con sao? Tiêu Chương nghi ngờ hỏi. Cũng không phải vậy, tuổi của Tiểu U lớn hơn sói con và Tiểu Thanh một chút, nhưng sự hiểu biết của chúng về nhân tình thế thái đều giống nhau, đều là con số không. Manh manh trả lời. Tiêu Chương có chút mệt lòng, cảm tình mình đây đúng là đang nuôi một đứa trẻ, chuyện gì cũng không hiểu, hơn nữa thời kỳ trưởng thành này cũng có chút không thích hợp. Thật là đau đầu mà. Tiêu Chương khổ sở nói. Ngày hôm sau. Cốc cốc cốc. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Chương vội vàng đi đến mở cửa. Tiêu Chương liếc nhìn, người đứng trước cửa là Tiêu Viêm, nghi ngờ hỏi, Tiểu Viêm tử, đệ tìm ta có chuyện gì không? Tiêu Viêm nhìn Tiêu Chương, nói, đệ muốn đến công hội luyện đan sư tìm hiểu một chút về đại hội, huynh có muốn đi cùng đệ không? Đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, hiện tại công bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại công hội luyện đan sư. Phần thưởng điểm danh, thiên phú đấu kỹ ô 1. Giá trị điểm danh 100. Tiêu Chương sững sờ, sau đó liền khẽ gật đầu, cười nói, đi, dù sao ta cũng không có việc gì, liền đi cùng đệ. Thế là, hai người liền hướng về phía công hội luyện đan sư. Đến công hội luyện đan sư, Tiêu Chương và Tiêu Viêm chuẩn bị theo dòng người đi vào. Nhưng dòng người phía trước đột nhiên có một hồi xôn xao, và cũng dừng lại, Tiêu Chương và Tiêu Viêm cứ thế bị kẹt ở giữa. Hai người nhìn về phía nguồn cơn của sự xôn xao, liền thấy ở đó có một chiếc xe ngựa cực kỳ hoa lệ. Hơn nữa trên xe ngựa còn có huy hiệu của hoàng thất. Tiêu Chương hơi trầm ngâm, trong lòng liền nghĩ, trong xe ngựa kia hẳn là tiểu công chúa của hoàng thất. Trong lúc Tiêu Chương đang thầm nghĩ, một thiếu nữ mặc váy lụa màu tím đã từ trong xe ngựa bước ra. Chật chật, tiểu cô nương xinh đẹp thật. Khi tiểu công chúa bước ra, trong đám đông vang lên một tràng tiếng hò reo. Hắc hắc, đây chính là tiểu công chúa của hoàng thất Gia Mã, sư phụ của nàng là phó hội trưởng công hội luyện đan sư, Thiết Mễ Nhĩ đại sư. Nàng lần này đến, có phải là để tham gia đại hội luyện đan sư không? Trong đám đông, có người kiến thức rộng nói. Nhìn tuổi nàng này, hẳn là cũng không lớn lắm đâu. Lại có người hỏi. Thiên phú của tiểu công chúa lại là được hội trưởng đại nhân tán thưởng không ngớt. Đừng nhìn nàng nhỏ tuổi, sớm đã nửa năm trước, nàng đã đạt đến tam phẩm luyện đan sư rồi. Có người biết chuyện nói. Nghe vậy, một số luyện đan sư tuổi tác lớn hơn có chút lúng túng giơ tay che đi huy chương luyện đan sư trên ngực mình. Tiêu Viêm nhìn thiếu nữ, cảm thán, quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn, không ngờ một thiếu nữ yếu đuối như vậy lại là tam phẩm luyện đan sư. Tiêu Chương khẽ cười, nói, có gì kỳ lạ đâu. Đằng sau nàng có hoàng thất Gia Mã chống lưng, đạt đến trình độ này cũng không có gì đáng kinh ngạc. Huống hồ, thiên phú của tiểu công chúa đó dường như không thấp. Tiêu Viêm cũng gật đầu, vô cùng tán đồng lời nói của Tiêu Chương. Đợi một lát, tiểu công chúa đi vào trong công hội luyện đan sư, và dòng người lúc này cũng cuối cùng bắt đầu di chuyển. Tiêu Chương và Tiêu Viêm cũng thuận thế đi vào trong. Sau khi vào công hội, Tiêu Chương vội vàng thầm nghĩ trong lòng, điểm danh. Đinh. Chúc mừng túc chủ điểm danh thành công. Phần thưởng, thiên phú đấu kỹ U1. Giá trị điểm danh 100. Tiêu Chương cười nhẹ nói với Tiêu Viêm, Tiểu Viêm tử đệ cứ đi đi, ta ở trong công hội này dạo chơi một chút. Tiêu Viêm nghe Tiêu Chương nói, cũng gật đầu, rồi tách ra. Mà Tiêu Chương suy nghĩ một chút, huy chương luyện đan sư của mình vẫn hiển thị là tam phẩm, có chút không xứng với thân phận của mình. Cho nên Tiêu Chương đi thẳng đến quầy lễ tân, nói mình muốn tiến hành khảo hạch cấp bậc luyện đan sư. Thị nữ ở quầy nghe Tiêu Chương muốn khảo hạch tứ phẩm luyện đan sư cũng giật mình, vì Tiêu Chương còn quá trẻ. Nhưng khi nàng thấy ba đường gợn sóng trên huy chương luyện đan sư của Tiêu Chương, trong lòng dù không muốn tin cũng phải tin. Thị nữ dẫn Tiêu Chương đến đại sảnh khảo hạch tứ phẩm luyện đan sư. Tiêu Chương không chút bất ngờ mà thông qua được khảo hạch. Ngay sau đó, Tiêu Chương muốn tiếp tục tham gia khảo hạch ngũ phẩm luyện đan sư, nhưng giám khảo lại từ chối, vì tu vi của Tiêu Chương chưa đạt đến cảnh giới đấu vương. Ngay lúc Tiêu Chương muốn tiếp tục tranh luận, một lão giả lại đột nhiên đi tới. Nhìn thấy lão giả, giám khảo lập tức rất cung kính hành lễ, Pháp Mã hội trưởng. Tiêu Chương nhướng mày, ánh mắt cũng nhìn về phía lão giả. Hóa ra lão giả này chính là hội trưởng công hội luyện đan sư, Pháp Mã. Chỗ này có chuyện gì vậy? Pháp Mã đi tới, liếc nhìn Tiêu Chương rồi chất vấn vị giám khảo kia. Thế là vị giám khảo đó liền kể lại chuyện Tiêu Chương chưa đạt đến cảnh giới đấu vương nhưng lại muốn tham gia khảo hạch ngũ phẩm luyện đan sư. Ngũ phẩm luyện đan sư? Pháp Mã lóe lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Tiêu Chương, rồi nhìn thấy ba đường gợn sóng trên huy chương luyện đan sư ở ngực hắn. Hắn vừa rồi đã thông qua khảo hạch tứ phẩm luyện đan sư. Pháp Mã hỏi giám khảo. Giám khảo gật đầu, đã thông qua. Trái tim Pháp Mã chấn động mạnh. Nhìn tuổi của Tiêu Chương, dường như chưa đến 20. Tứ phẩm luyện đan sư chưa đến 20 tuổi, trong lịch sử của toàn bộ công hội luyện đan sư cũng chưa từng xuất hiện. Thật là quá nghịch thiên. Ngay cả đan vương Cổ Hà bây giờ, thiên phú đã rất mạnh, cũng phải hơn 20 tuổi, gần 30 mới đạt đến tứ phẩm luyện đan sư. Hít sâu một hơi, đè nén sự chấn động trong lòng, Pháp Mã nhìn về phía Tiêu Chương, hỏi, ngươi muốn tham gia khảo hạch ngũ phẩm luyện đan sư? Tiêu Chương lắc đầu, nói chính xác thì, ta muốn tham gia khảo hạch lục phẩm luyện đan sư, nhưng không còn cách nào khác, muốn tham gia khảo hạch lục phẩm, chỉ có thể trước tiên trở thành ngũ phẩm luyện đan sư, cho nên ta mới chuẩn bị tham gia khảo hạch ngũ phẩm. Nghe Tiêu Chương muốn tham gia khảo hạch lục phẩm, Pháp Mã lại một lần nữa chấn động mạnh. Sau đó, lão cười khẽ nhìn Tiêu Chương, tiểu tử, khẩu khí thật lớn nhỉ, ngươi có biết lục phẩm luyện đan sư đại diện cho điều gì không? Hiện tại ở Gia Mã đế quốc này, chỉ có lão và đan vương Cổ Hà đạt đến cảnh giới lục phẩm luyện đan sư. Mà bây giờ, thiếu niên chưa đến 20 tuổi này lại nói hắn muốn tham gia khảo hạch lục phẩm luyện đan sư. Tiêu Chương khẽ cười, nói, khẩu khí có lớn hay không, hội trưởng cứ để ta thử một chút là biết ngay thôi. Nhìn Tiêu Chương không kiêu ngạo không tự ti trước mặt, Pháp Mã sau một hồi nhìn chằm chằm, liền phân phó cho giám khảo bên cạnh, đi chuẩn bị khảo hạch ngũ phẩm luyện đan sư. Vị giám khảo đó sững sờ một chút, nói, hội trưởng, nhưng hắn chưa đạt đến cảnh giới đấu vương. Pháp Mã khẽ lắc đầu, không sao, ngươi cứ theo lời ta mà làm. Giám khảo do dự một chút, vẫn làm theo. Trong lúc chuẩn bị khảo hạch ngũ phẩm luyện đan sư, Pháp Mã đã lấy được tư liệu của Tiêu Chương. Khi thấy trên đó ghi đạo sư là hệ thống, trong lòng lão cũng kinh ngạc một chút. Ở Gia Mã đế quốc này, dường như không có luyện đan sư nào tên là hệ thống. Chẳng lẽ là một vị đại năng ẩn thế nào đó? Có thể dạy dỗ ra một tứ phẩm luyện đan sư trẻ tuổi như vậy, vị đạo sư này chắc chắn không tầm thường, thậm chí có thể đã vượt qua lục phẩm luyện đan sư. Nếu không, Tiêu Chương sẽ không xem lục phẩm luyện đan sư một cách tùy tiện, thoải mái như vậy. Không lâu sau, khảo hạch ngũ phẩm luyện đan sư đã chuẩn bị xong, do chính Pháp Mã làm chủ khảo, để khảo hạch Tiêu Chương. Lão cũng muốn xem, thiếu niên trẻ tuổi, khẩu khí lớn như vậy, rốt cuộc có gì khác thường. Rất nhanh, khảo hạch bắt đầu. Tiêu Chương liền bắt đầu luyện chế ngũ phẩm đan dược được ghi trên đan phương. Khi thấy rõ thủ pháp luyện đan và mức độ thành thạo của Tiêu Chương, Pháp Mã hoàn toàn ngây người, trong lòng chỉ muốn nói một câu, trời đất ơi, thật không thể tin nổi. Đây là mức độ thành thạo và thủ pháp luyện đan mà một thiếu niên chưa đến 20 tuổi nên có sao? Ngươi nghĩ ta chưa từng trẻ sao? Trong sự chấn động tột độ của Pháp Mã, Tiêu Chương rất nhanh đã luyện chế xong viên ngũ phẩm đan dược. Luyện chế xong, Pháp Mã vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc. Tiêu Chương phải gọi vài tiếng, Pháp Mã lúc này mới nhận ra mình thất thố, điều chỉnh lại trạng thái, rồi trở về bên cạnh Tiêu Chương, cầm lấy đan dược, kiểm tra. Đây là... Một lát sau, mắt Pháp Mã trợn lớn, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn viên đan dược trong tay. Phẩm chất của viên thuốc này lại đã đạt đến đỉnh cao. Loại đan dược này, ngay cả lão cũng không luyện chế ra được. Ánh mắt Pháp Mã hoài nghi liếc nhìn Tiêu Chương. Tên nhóc này không phải là quái vật đấy chứ, hay là bị lão quái vật nào đoạt xá? Pháp Mã bây giờ cũng có chút hoài nghi về tính xác thực của tuổi tác Tiêu Chương. Nhưng cho dù tuổi của Tiêu Chương là giả, thì viên đan dược này là thật sự được luyện chế ra. Cho nên, thuật luyện đan của Tiêu Chương này rất có thể còn trên cả lão. Bây giờ, Pháp Mã không còn chút nghi ngờ nào về việc Tiêu Chương tham gia khảo hạch lục phẩm luyện đan sư nữa. Lão trả lại viên đan dược cho Tiêu Chương, còn Tiêu Chương thì hỏi, Pháp Mã hội trưởng, bây giờ ta có thể tham gia khảo hạch lục phẩm luyện đan sư được chưa? Pháp Mã trầm ngâm một lúc, mới nói với Tiêu Chương, Tiêu Chương tiểu huynh đệ, sự ra đời của một lục phẩm luyện đan sư có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ Gia Mã đế quốc, cho nên khác với những cuộc khảo hạch trước đây. Vì vậy, chúng ta cần chuẩn bị một thời gian. Mà vì ngày mai là đại hội luyện đan sư, cho nên, cuộc khảo hạch lục phẩm luyện đan sư này sẽ được đặt sau đại hội, ngươi thấy có được không? Tiêu Chương tỏ vẻ sao cũng được, xua tay, ta lúc nào cũng được, bây giờ cứ cho ta huy chương ngũ phẩm luyện đan sư đã. Pháp Mã lập tức sai người mang đến một bộ trường bào ngũ phẩm luyện đan sư. Tiêu Chương mặc thử, thoải mái hơn nhiều so với bộ trường bào tam phẩm trước đó. Vậy ta xin cáo từ. Tiêu Chương chấp tay với Pháp Mã, rồi chuẩn bị rời đi. Lúc này, Pháp Mã lại đột nhiên gọi Tiêu Chương lại. Tiêu Chương nghi ngờ nhìn Pháp Mã. Chỉ thấy Pháp Mã lấy ra một tấm ngọc bài đưa cho Tiêu Chương, nói, Tiêu Chương tiểu huynh đệ, ta muốn mời ngươi trở thành trưởng lão danh dự của công hội luyện đan sư, không biết ngươi có nguyện ý không? Tiêu Chương liếc nhìn ngọc bài trong tay Pháp Mã, cười khẽ một tiếng. Đây là muốn lôi kéo hắn đây mà. Con người ta quen tự do rồi, nên không thích bị ràng buộc. Tiêu Chương khẽ cười nói. Pháp Mã lại vội vàng nói, trưởng lão danh dự chẳng qua chỉ là một biểu tượng. Tuy ngươi là trưởng lão của công hội luyện đan sư, có quyền hạn của trưởng lão, nhưng không cần phải ở lại công hội. Ngươi chỉ cần khi công hội gặp khó khăn, có thể giúp một tay là được rồi. Tiêu Chương trầm tư một hồi, rồi nhận lấy ngọc bài trong tay Pháp Mã. Nếu Pháp Mã hội trưởng đã nói vậy, nếu ta không nhận, chẳng phải là không nể mặt Pháp Mã hội trưởng sao? Pháp Mã thấy Tiêu Chương nhận ngọc bài, cũng cười cười, sau đó Tiêu Chương liền cáo từ Pháp Mã. Đợi Tiêu Chương đi ra, Tiêu Viêm cũng đã kiểm tra nội bộ xong. Trước khi tham gia đại hội luyện đan sư sẽ có một cuộc khảo thí nội bộ. Mà Tiêu Chương nhớ rằng, Tiêu Viêm dường như là người có thành tích tốt nhất trong cuộc khảo nghiệm nội bộ đó. Khi Tiêu Chương nhìn thấy Tiêu Viêm cũng đã nhìn thấy hắn từ xa, rồi vẫy tay về phía hắn, Tam Ca. Lúc này, Phơ Răng, Ô Tô, cùng hai đệ tử của họ là Tuyết Mị và Phi Linh đều ở đó. Thấy hành động của Tiêu Viêm, họ cũng vội vàng nhìn theo ánh mắt của hắn, rồi thấy Tiêu Chương đang đi về phía này. Tiêu Chương đến bên cạnh Tiêu Viêm, cười nói, Tiểu Viêm tử, sao rồi? Mọi chuyện xong hết chưa? Tiêu Viêm gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán vào huy chương luyện đan sư trên ngực Tiêu Chương. Tiêu Viêm có chút chấn động, hỏi, Tam Ca, huynh là ngũ phẩm luyện đan sư. Nghe Tiêu Viêm nói, mọi người vội vàng nhìn về phía huy chương luyện đan sư trên ngực Tiêu Chương, quả nhiên thấy trên đó có 5 đường gợn sóng, đây là tiêu chí của ngũ phẩm luyện đan sư. Tiêu Chương đắc ý hô hô huy chương trên ngực, rồi còn giả vờ ngượng ngùng gãi đầu, không ngờ ta khiêm tốn như vậy mà cũng bị các ngươi phát hiện, xem ra ta vẫn quá ưu tú rồi. Lời của Tiêu Chương trực tiếp nhận lại một cái lườm của Tiêu Viêm, trong lòng thầm chửi, huynh vừa rồi đi tới ưỡn ngực ngẩng đầu, sợ người khác không thấy huy chương trên ngực mình hay sao, huynh mà là khiêm tốn. Nhưng Tiêu Viêm cũng lười vạch trần Tiêu Chương. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến, Nham Kiêu tiểu huynh đệ, chúc mừng. Tiêu Chương nhìn về phía người nói, chỉ thấy đó là Liễu Linh, người đã gặp ở Nạp Lan gia tộc hôm đó. Lần này Tiêu Chương cũng đã dùng dịch dung thuật, nên Liễu Linh cũng không nhận ra hắn. Nhưng khi ánh mắt của y rơi vào chiếc huy chương khắc năm đường gợn sóng trên ngực Tiêu Chương, mắt y lập tức trợn tròn, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào năm đường gợn sóng trên huy chương, thậm chí còn cho rằng mình hoa mắt, vội dụi dụi mắt. Thấy phản ứng của Liễu Linh, Tiêu Chương trong lòng vô cùng hài lòng, rồi còn cố ý lắc lắc huy chương trên ngực, vẻ mặt đắc ý. Tiêu Viêm thấy hành động của Tiêu Chương, cũng cảm thấy mất mặt, theo bản năng kéo giãn khoảng cách với hắn, ra vẻ ta không quen biết ngươi. Hành động nhỏ của Tiêu Viêm tự nhiên cũng bị Tiêu Chương nhìn thấy, trong lòng cũng cười lạnh một tiếng, hừ, ngươi còn không nhận ta bây giờ là ngũ phẩm luyện đan sư, bao nhiêu người nịnh bợ ta còn không kịp, thằng nhóc nhà ngươi giả vờ thanh cao cái gì. Sau một thoáng chấn động, Liễu Linh liền hoàn hồn, có chút lúng túng cười với Tiêu Chương, không ngờ Trương Tiêu tiểu huynh đệ lại là người tài không lộ tướng, lại là một ngũ phẩm luyện đan sư, trước đây xin thứ lỗi cho Liễu mổ mắt vụng về. Tiêu Chương xua tay, nói, chẳng qua chỉ là ngũ phẩm luyện đan sư thôi, không có gì to tát. Hôm nay ta vốn định đi làm một cái huy chương lục phẩm luyện đan sư chơi chơi, kết quả lão già pháp mã kia lại nói với ta, khảo hạch lục phẩm còn phải chuẩn bị một chút, thật là phiền muộn. Khóe miệng Liễu Linh giật giật, là một cái lục phẩm luyện đan sư chơi chơi. Ngươi coi lục phẩm luyện đan sư là cái gì? Rau cải trắng sao? Khụ khụ. Phờ răng ho nhẹ hai tiếng, đi đến bên cạnh Tiêu Chương, thấp giọng nói, Tiêu Chương tiểu hữu, đây là công hội luyện đan sư, nói chuyện vẫn nên chú ý một chút, dù sao pháp mã cũng là hội trưởng. Tiêu Chương mặt không đổi sắc, mở miệng nói, đợi sau đại hội luyện đan sư, ta cũng là lục phẩm luyện đan sư rồi. Đến lúc đó ta và lão già pháp mã kia bình đẳng, ta không cần sợ lão. Ách Phơ Răng bị câu nói này của Tiêu Chương làm cho nghẹn họng, ngươi nói rất có lý. Nhưng Phơ Răng vẫn nhắc nhở, cho dù sau đại hội ngươi sẽ trở thành lục phẩm luyện đan sư, nhưng bây giờ ngươi vẫn chưa phải. Bây giờ vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Tiêu Chương nhàn nhạt liếc nhìn Phơ Răng, bất mãn nói, ta bây giờ là ngũ phẩm luyện đan sư, ngươi là tứ phẩm, không cần ngươi xen vào. Mặt Răng lập tức đen lại, tức giận nói, ta là hội trưởng công hội luyện đan sư Hắc Nham Thành. Tiêu Chương nhìn Phơ Răng, nghĩ nghĩ, rồi lấy ra ngọc bài trưởng lão danh dự mà pháp mã đã cho, hơ hơ trước mặt Phơ Răng. Ta là trưởng lão danh dự của công hội luyện đan sư. Phơ Răng liếc nhìn ngọc bài trước mắt, sắc mặt càng đen hơn. Thứ trong tay Tiêu Chương thật sự là ngọc bài trưởng lão danh dự của công hội. Nói cách khác, Tiêu Chương bây giờ là trưởng lão danh dự của công hội. Về mặt thân phận, hắn còn lớn hơn cả Phơ Răng, một hội trưởng phân hội. Phơ Răng trong lòng tức tối vô cùng, về đẳng cấp luyện đan sư không bằng Tiêu Chương, kết quả về chức vị, hắn vẫn không bằng. Thật là người so với người tức chết người. Phơ Răng sắp tức đến hộc máu rồi. Tiêu Chương thu hồi ngọc bài, học theo dáng vẻ của lãnh đạo, vỗ vai Phơ Răng một cách đầy ẩn ý, ngươi làm tốt việc của mình là được rồi, không cần quản chuyện của ta. Nói xong, Tiêu Chương liền vòng qua Phơ Răng, lại lần nữa đến trước mặt Tiêu Viêm và Liễu Linh. Phơ Răng nhìn Tiêu Chương, có chút tức đến nghiến răng, có tin ta cắn chết ngươi không? Liễu Linh thấy Tiêu Chương quay lại, mỉm cười ôn hòa với hắn, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một vẻ nóng bỏng. Tiêu Chương này tuổi tác trông còn nhỏ hơn y, nhưng đẳng cấp luyện đan sư đã vượt qua y, điều này khiến lòng y bị đả kích. Y là đệ tử của Đan Vương Cổ Hà, từ nhỏ đã nổi bật trong đám bạn đồng lứa, kết quả bây giờ lại bị một người nhỏ tuổi hơn đè đầu, hoàn toàn kích thích ý chí chiến đấu trong lòng y. Tiêu Chương nhìn thấy ngọn lửa trong mắt Liễu Linh, trong lòng cũng cười lạnh một tiếng. Đùa à, chỉ bằng chút tài năng của ngươi mà đòi cạnh tranh với ta, ngươi sợ là không biết khoảng cách giữa chúng ta. Thầm nghĩ, Tiêu Chương lại hư hư huy chương luyện đan sư trên ngực trước mặt Liễu Linh. Đáng tiếc thật, không thể cùng lúc khảo hạch luôn huy chương lục phẩm, sau này lại đến chẳng phải phiền phức sao? Tiêu Chương ra vẻ buồn bực. Cáo từ. Liễu Linh nhìn Tiêu Chương một cách kỳ quái, rồi nhanh chóng rời đi. Y đã nhìn ra, tên này chính là chuyên môn đến khoe khoang trước mặt mình. Chỗ này không thể ở lại được nữa. Tiêu Chương nhìn bóng lưng Liễu Linh, bất đắc dĩ lắc đầu. Tâm lý của người này không được tốt lắm, thế mà đã chịu không nổi mà chạy. Với tâm lý này, sau này làm sao thành đại sự được. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo lại truyền đến, Nham Kiêu tiểu huynh đệ, tối nay hoàng gia có một buổi yến tiệc, có muốn cùng tham gia không? Tiêu Chương nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, người nói chính là tiểu công chúa. Tiêu Viêm cười nhẹ lắc đầu, không cần đâu, ta không thích những nơi ồn ào như vậy. Tiêu Chương thì lại nhìn chằm chằm tiểu công chúa, nhếch miệng cười, dường như vừa tìm thấy một mục tiêu mới. Tiêu Chương tiến đến bên cạnh Tiêu Viêm, vừa cười vừa nói, Nham Kiêu, vị này là bằng hữu của ngươi sao? Nói rồi, hắn còn cố tình khoe ra huy chương trên ngực mình trước mặt tiểu công chúa. Tiêu Viêm thấy hành động đó của hắn, mặt liền sa sầm, ngươi đủ lắm rồi đấy. Quả nhiên, tiểu công chúa không phụ sự mong đợi của Tiêu Chương, nàng nhanh chóng chú ý đến huy chương luyện đan sư ngũ phẩm trên ngực hắn. Nàng lập tức bị chấn động, một người trẻ tuổi như vậy lại là luyện đan sư ngũ phẩm. Nham Kiêu tiên sinh, xin hỏi vị này là? Tiểu công chúa nghi hoặc hỏi Tiêu Viêm. Đây là bằng hữu của ta, Trương Tiêu, Tiêu Viêm bất đắc dĩ đáp. Ra là Trương Tiêu tiên sinh, ta thấy tiên sinh là luyện đan sư ngũ phẩm, sao trước đây chưa từng gặp qua? Tiểu công chúa thắc mắc. Trước đây ta khảo hạch tam phẩm ở thành Hắc Nham, vừa rồi mới khảo hạch ngũ phẩm ở đây, công chúa không biết cũng là chuyện thường tình. Tiêu Chương mỉm cười giải thích, những chuyện này cũng không phải bí mật gì nên nói ra cũng không sao. Thì ra là vậy. Tiểu công chúa mỉm cười, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ lát nữa nhất định phải đi kiểm chứng. Trương Tiêu tiên sinh, tối nay hoàng thất có một buổi yến tiệc, ngài có muốn đến tham dự không? Tiểu công chúa cười hỏi. Vốn dĩ nàng muốn mời Tiêu Viêm, nhưng lại bị từ chối, không ngờ ở đây lại có một người còn nghịch thiên hơn, so ra thì Tiêu Viêm chẳng là gì cả. Xin lỗi, ta cũng không thích những nơi ồn ào. Tiêu Chương ấy nấy đáp. Vậy sao, thôi được rồi. Gương mặt tiểu công chúa lộ vẻ thất vọng. Phải chi Tiêu Chương có thể tham dự yến tiệc thì tốt biết mấy. Đột nhiên, nàng giật mình, tại sao mình lại mong chờ hắn tham dự đến vậy? Lẽ nào là vì hắn trông có hơi đẹp trai? Thôi được, nàng thừa nhận, nàng chính là để ý đến khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Chương. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, tiểu công chúa bèn cáo từ hắn. Còn về phần Tiêu Viêm, đã hoàn toàn bị nàng cho ra rìa. Sau khi tiểu công chúa rời đi, Tiêu Viêm có chút chua chát hỏi Tiêu Chương, Tam ca, sao vừa rồi huynh không nhận lời nàng? Tiêu Chương liếc nhìn Tiêu Viêm, hỏi ngược lại, thế sao vừa rồi đệ không nhận lời? Ta đã nói là không thích ồn ào, nên không đi, Tiêu Viêm đáp. Tiêu Chương nói, ta cũng vừa nói rồi còn gì, ta cũng không thích ồn ào. Tiêu Viêm lườm hắn một cái, ta tin ngươi mới lạ, từ nhỏ đến lớn ngươi luôn là kẻ thích náo nhiệt, chỉ sợ thiên hạ không loạn, rảnh rỗi là đi gây chuyện, bây giờ lại nói không thích ồn ào, ai mà tin chứ? Thật ra, chính Tiêu Chương cũng không tin. Hắn mới không thèm tham gia yến tiệc trong hoàng cung. Nơi đó quy củ một đống, lại còn phiền phức. Hắn muốn đến yến tiệc của gia tộc Nạp Lan tối nay. Hắn muốn đi theo sau Tiêu Viêm để ra vai, dùng chính màn thể hiện của mình để lấn át màn thể hiện của Tiêu Viêm. Tối nay, gia tộc Nạp Lan sẽ tổ chức một buổi yến tiệc, trong nguyên tác, Tiêu Viêm sẽ gặp lại Nhã Phi và giao thủ với một chiến ở đó. Thật lòng mà nói, Tiêu Chương có chút hối hận, sao trước đây không tranh thủ tạo dựng quan hệ với Nhã Phi, đúng là một đóa hoa nhài, lại bị chính thằng em mình hái mất. Nghĩ rồi, hắn nhìn Tiêu Viêm với vẻ mặt đầy chán ghét, sau đó thở dài một tiếng. Tiêu Viêm mặt đen như đít nồi, cái vẻ mặt chán ghét đó của ngươi là sao hả? Sau đó, Tiêu Chương và Tiêu Viêm cùng cáo từ Răng và Ô Tô. Đợi hai người đi rồi, Phờ Răng mới nhớ ra, hỏi Ô Tô, phải rồi, kết quả khảo hạch nội bộ của tiểu tử kia thế nào? Chuyện vừa rồi xảy ra quá nhiều, ông suýt nữa thì quên mất. Ô Tô lúc này cũng nhớ ra, cười nhẹ nói, Phờ Răng, ông có biết nội dung khảo hạch vừa rồi là gì không? Là gì? Phờ Răng hơi nghi hoặc. Ô Tô cười nói, là tinh luyện thiết một linh diệp. Tinh luyện thiết một linh diệp. Phờ Răng cũng kinh ngạc, nội dung này khá khó đấy, bây giờ ta cũng chỉ tinh luyện được 7-8 lần là cùng. Vậy tiểu tử kia tinh luyện được bao nhiêu lần? Ô Tô cười, rồi mới nói, hắn tinh luyện được 8 lần. 8 lần ư, Phờ Răng chấn kinh, không chỉ Phờ Răng mà Tuyết Mị và Phi Linh cũng sững sờ. Nhưng một lát sau, cả ba người liền bình tĩnh lại, không hiểu sao. Chỉ cần nghĩ đến tên yêu nghiệt Tiêu Chương kia, mọi sự kinh ngạc đều trở nên bình thường. Nếu để tên yêu nghiệt đó ra tay, có lẽ tinh luyện mười mấy lần cũng được. Tiêu Chương và Tiêu Viêm rời khỏi công hội luyện đan sư rồi trở về khách điếm. Sau khi tạm biệt Tiêu Viêm, Tiêu Chương về phòng mình thì lại thấy Tiểu U, hắn có chút đau đầu xoa xoa thái dương, bất lực nói, "Này Tiểu U, ngươi có thể đừng mỗi lần ta không có ở đây là lại chạy vào phòng ta được không?" Tiểu U bước đôi chân dài đến bên cạnh Tiêu Chương, hơi thở như hoa lan, giọng nói quyến rũ, "Chủ nhân đệ đệ, ngươi lại chạy đi đâu chơi vậy? Chẳng thèm dẫn theo tỷ tỷ. Thôi được rồi, ngươi nên nhớ cho rõ, ta mới là chủ nhân của ngươi, ngươi phải nghe lời ta. Bây giờ lập tức trở về phòng cho ta." Tiêu Chương nghiêm mặt nói, cố gắng tỏ ra uy nghiêm. Nhưng có vẻ như chẳng có tác dụng gì. Tiểu U lại gần hắn thêm một chút, cả người gần như dán vào người Tiêu Chương. "Chủ nhân đệ đệ, ngươi nỡ để tỷ tỷ rời đi sao?" Tiểu U cười nhẹ. Tiêu Chương thở dài, thật là đau đầu. Suy nghĩ một lát, hắn nói, Tiểu U, bình thường ngươi đi theo ta thì không sao, nhưng không được tự tiện vào phòng ta. Nếu muốn vào, phải gõ cửa, được ta đồng ý mới được vào, biết chưa? Tại sao vậy? Chủ nhân đệ đệ. Tiểu U thắc mắc. Tiêu Chương dùng giọng không cho phép chất vấn, không có tại sao cả, đây là mệnh lệnh ta, với tư cách là chủ nhân, ban cho ngươi. Dù sao đi nữa, Tiêu Chương vẫn là chủ nhân của Tiểu U, nói cho cùng, Tiểu U vẫn phải nghe lời hắn. Vì vậy, Tiểu U chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, ừm một tiếng. Đi đi, ngươi mau về phòng đi. Tiêu Chương phất tay. Tiểu U lưu luyến rời đi, trước khi đi còn nói, sau này lúc ra ngoài, nhất định phải dẫn ta theo nhé. Đợi Tiêu Chương đồng ý, Tiểu U mới hài lòng trở về. Màn đêm dần buông. Đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, nay ban bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại gia tộc Nạp Lan. Phần thưởng điểm danh, kỹ năng, ám ảnh phân thân. 100 điểm giá trị điểm danh. Ám ảnh phân thân. Nghe thấy phần thưởng này, Tiêu Chương kích động đến mức suýt nhảy dựng lên, thứ này không cần giới thiệu hắn cũng biết, nó cực kỳ bá đạo. Tiêu Chương nghe thấy phần thưởng nhiệm vụ, trong lòng lập tức mừng rỡ, ám ảnh phân thân này không cần giới thiệu hắn cũng biết, nó cực kỳ bá đạo. Hắn mở cửa, vừa ra khỏi phòng thì đúng lúc gặp Tiêu Viêm. Tam ca. Tiêu Viêm chào một tiếng. Tiểu Viêm tử. Tiêu Chương cười đáp, để chuẩn bị đến gia tộc Nạp Lan à. Tiêu Viêm gật đầu. Tiêu Chương nói, vậy ta đi cùng đệ. Tiêu Viêm ngẩn ra một chút, nhưng vẫn gật đầu. Thế là hai người cùng đi về phía gia tộc Nạp Lan. Khi đi ngang qua phòng Tiểu U, Tiêu Chương còn kéo cả nàng theo. Hắn đã hứa với Tiểu U, sau này đi đâu cũng sẽ dẫn nàng đi cùng. Nếu lần này không mang theo, có lẽ lúc về hắn lại phải nghe nàng cằn nhằn một trận. Rất nhanh, ba người đã đến gia tộc Nạp Lan. Còn chưa vào trong đã nghe thấy tiếng huyên náo vọng ra. Tối nay, gia tộc Nạp Lan cũng đang tổ chức yến tiệc. Tiêu Chương liếc nhìn Tiêu Viêm, thấy hắn đang nhíu mày, có vẻ hơi do dự. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên, Nham Kiêu tiên sinh, đã đến rồi sao không vào trong. Tiêu Chương nhìn sang, người nói chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Lúc này, nàng đang tựa vào bức tường ở cổng gia tộc, mỉm cười nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhẹ nhàng lắc đầu, ta không quen những nơi thế này. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cười, rồi nói, nghe nói trong lần khảo hạch nội bộ này, Nham Kiêu tiên sinh đã đạt được thành tích rất tốt, xin chúc mừng. Chỉ là may mắn thôi. Tiêu Viêm đáp với vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Nạp Lan Yên Nhiên đã sớm quen với thái độ lạnh lùng này của Tiêu Viêm. Đúng lúc này, một giọng nói quyến rũ khác vang lên, Nạp Lan tiểu thư, bên trong bao nhiêu người đang đợi cô, vậy mà cô lại ở đây ung dung trò chuyện. Tiêu Chương nhìn sang, người nói chính là Nhã Phi. Nhã Phi nhìn về phía Tiêu Viêm, chào hỏi, chào Nham Kiêu tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô và Nham Kiêu tiên sinh quen biết sao? Nạp Lan Yên Nhiên nhíu mày. Nhã Phi cười tủm tỉm, ta và Nham Kiêu tiên sinh đã quen biết nhiều năm, quan hệ cũng không tệ, phải không, Nham Kiêu tiên sinh? Tiêu Viêm đi đến bên cạnh Nhã Phi, cầm lấy ly rượu trên tay nàng và uống một hơi cạn sạch. Sao cô lại đến đây? Gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi ửng đỏ, nàng hờn dỗi, tên nhóc nhà ngươi, thật không có lễ phép. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn hai người họ, sắc mặt có chút không tự nhiên. Nham Kiêu tiên sinh, Nhã Phi tiểu thư, hai vị cứ từ từ trò chuyện, ta vào trước đây. Nói xong, Nạp Lan Yên Nhiên liền rời đi. Tiểu tử, gan ngươi không nhỏ đâu, dám chiếm tiện nghi của tỷ tỷ. Nhã Phi híp đôi mắt đẹp lại. Tiêu Viêm nhìn Nhã Phi, khẽ cười, cô đến đây làm gì? Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta và gia tộc Nạp Lan có hợp tác, tự nhiên là được mời đến rồi. Nhã Phi đáp. Lúc này, ánh mắt Nhã Phi dừng lại trên người Tiêu Chương và Tiểu U, nghi hoặc hỏi, hai vị này là... Tiêu Viêm khẽ giải thích, người kia là tam ca của ta, bên cạnh là bằng hữu của huynh ấy. Nhã Phi tiểu thư. Tiêu Chương mỉm cười gật đầu với Nhã Phi, nàng cũng gật đầu đáp lại. Ngay sau đó, ánh mắt Nhã Phi chuyển sang Tiểu U, phụ nữ gặp nhau luôn có thói quen quan sát đối phương, sau đó so sánh sức hấp dẫn của mình. Huống hồ, đây lại là hai người phụ nữ có khí chất quyến rũ tương tự nhau, nên khó tránh khỏi việc soi xét kỹ càng hơn. Sau một hồi đánh giá, Nhã Phi cũng cười nhẹ gật đầu với Tiểu U cũng đáp lại bằng một nụ cười. Còn suy nghĩ trong lòng hai người họ lúc đó thì không ai đoán được. Nhã Phi thu hồi ánh mắt, nhìn lại Tiêu Chương, cười tủm tỉm nói, Nham Kiêu tiên sinh, chúng ta vào trong trước đi, tộc trưởng của chúng ta rất có hứng thú với ngài, muốn xem người thiếu niên được băng hoàng hết mực đề cao rốt cuộc là người thế nào. Tiêu Viêm có chút dây dứt, nhưng ta không có hứng thú. Nhìn thấy bộ dạng làm màu của Tiêu Viêm, Tiêu Chương trong lòng không nhịn được nữa. Ngươi, một linh hồn của lão già bị ổi xuyên không đến, mà còn ở đây ra vẻ thâm trầm, ngươi diễn cho ai xem chứ? Nếu ngươi thật sự thâm trầm, thì trong nguyên tác lúc nhỏ ngươi đã chẳng chạy vào phòng Tiêu Hung Nhi rồi. Trước đây khi đọc nguyên tác, Tiêu Chương ghét nhất là cái tính cách ra vẻ thâm trầm này của Tiêu Viêm. Lần nào cũng muốn khiêm tốn, rồi lại bất đắc dĩ cười khổ, sau đó lại ra vẻ ta đây. Ngươi muốn thể hiện thì cứ thể hiện đi, còn cứ phải làm ra bộ dạng như mình không muốn, là do người khác ép buộc. Nghĩ vậy, Tiêu Chương trực tiếp đi tới tung một cước đá vào mông Tiêu Viêm, ngươi vào trong cho ta. Hắn thu chân lại, nở nụ cười ôn hòa nhìn Nhã Phi tiểu thư, hắn giao cho cô đấy. À, phiền cô chuyển lời giúp ta, bảo hắn đừng có lúc nào cũng ra vẻ ta đây, ra vẻ nhiều sẽ bị sét đánh đấy. Nói xong, Tiêu Chương lấy từ kho hệ thống ra bộ trường bào luyện đan sư ngũ phẩm mặc vào, rồi vẫy tay với Tiểu U, đi vào trong gia tộc Nạp Lan. Nhã Phi đứng tại chỗ, có chút ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chương, vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra. Không biết đến bao giờ Tiểu Viêm tử mới có thể chững chạc như ta, cứ phải giả heo ăn thịt hổ làm gì, có thực lực thì cứ thẳng thắn thể hiện ra không tốt hơn sao. Tiêu Chương vừa đi vừa tận hưởng những lời tung hô của mọi người xung quanh, vừa thầm nghĩ trong lòng. Vẫn là cảm giác được người khác tôn trọng thế này thật tốt. Hắn lười biếng ngồi trong một cái đình, nhắm mắt lại, không khỏi cảm khái. Điểm danh. Tiêu Chương lại thầm nghĩ trong lòng. Đinh. Chúc mừng túc chủ điểm danh thành công, phần thưởng, kỹ năng, ám ảnh phân thân. 100 điểm giá trị điểm danh. Ám ảnh phân thân, có thể tạo ra một phân thân có tu vi ngang bằng với bản thể. Ngang bằng với bản thể sao? Tiêu Chương suy nghĩ, hắn bây giờ là tu vi nhất tinh đấu linh, theo lý thì phân thân tạo ra cũng sẽ là nhất tinh đấu linh. Tu vi nhất tinh đấu linh bây giờ tuy có hơi thấp, nhưng sau này khi tu vi của hắn tăng lên, có lẽ nó sẽ là một trợ thủ đắc lực. Tiêu Chương dùng linh hồn lực dò xét, xung quanh không có ai, thế là hắn liền kích hoạt kỹ năng ám ảnh phân thân. Ngay lập tức, bên cạnh hắn xuất hiện một phân thân giống hệt hắn. Tiêu Chương tò mò quan sát phân thân bên cạnh, rồi lấy tay chọc vào, cảm giác y như chọc vào bản thể, thật quá thần kỳ. Tiếp đó, hắn để phân thân thi triển đấu khí. Đấu khí của phân thân có màu sắc và khí tức giống hệt của hắn, chỉ có điều không có được uy lực như của hắn. Dù sao hồng mông hỗn độn khí là thứ đi kèm với hồng mông hỗn độn thể, phân thân không thể sao chép được. Hơn nữa, dị hỏa của Tiêu Chương, phân thân cũng không thể sao chép. Phân thân này chỉ có thể sao chép cơ thể và tu vi của Tiêu Chương, nhưng những thứ bên trong thì không thể, nói nôm na là có hình mà không có thần. Tuy nhiên, điều khiến hắn hài lòng là đôi mắt của phân thân không hề trống rỗng như khôi lỗi, mà có thần thái giống hệt bản thể, cách tư duy và tính cách cũng gần như tương tự. Chỉ cần không giao thủ, và đối phương không phải là người quá hiểu rõ Tiêu Chương, thì có lẽ sẽ không phân biệt được. Sau khi hứng thú thử nghiệm phân thân một hồi, hắn liền thu nó lại, rồi tiếp tục ngồi trong đình nghỉ ngơi. Trương Tiêu huynh, sao lại ngồi một mình ở đây? Ngay lúc Tiêu Chương đang nhắm mắt dưỡng thần, một giọng nói đột nhiên vang lên. Hắn mở mắt ra thì thấy Liễu Linh và tiểu công chúa đang đi về phía này. Tiêu Chương nhướng mày, tiểu công chúa này yến tiệc của hoàng thất nhà mình không tham dự, lại chạy đến yến tiệc của gia tộc Nạp Lan, là có ý gì đây? Hơn nữa, Liễu Linh và tiểu công chúa không phải là đối thủ cạnh tranh sao? Sao bây giờ lại tỏ ra thân thiết như vậy? Giữa hai người này chắc chắn có mờ ám. Tiêu Chương vẫn ngồi yên tại chỗ, không đứng dậy, trên mặt nở một nụ cười, nhìn hai người họ nói, ta chỉ là đi dạo trong yến tiệc hơi mệt, nên đến đây ngồi nghỉ một chút thôi. Hai vị không cần để ý đến ta, cứ tiếp tục đi chơi đi. Thấy Tiêu Chương không đứng dậy, Liễu Linh và tiểu công chúa cũng không hề bất mãn, dù sao với thân phận hiện tại, hắn hoàn toàn có tư cách coi thường hai người họ. Tuổi tác nhỏ hơn, mà đẳng cấp luyện đan sư lại cao hơn. Hai người cũng đi vào trong đình, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chương, cười nói, chúng tôi cũng đi dạo mệt rồi, nên đến đây nghỉ ngơi một chút, Trương Tiêu huynh chắc sẽ không chê chúng tôi làm phiền chứ. Tiêu Chương cười đáp, Liễu Linh huynh nói quá lời rồi, ta đâu phải loại người đó. Mà phải, ta có chê đấy. Liễu Linh. Tiểu công chúa. Cả hai có chút cạn lời nhìn Tiêu Chương, tên này sao lại không chơi theo bài bản gì cả. Liễu Linh sững người một lúc rồi cười lớn, Trương Tiêu huynh thật biết nói đùa. Tiêu Chương cũng cười theo, thế mà cũng bị Liễu Linh huynh nhìn ra à, hai vị cứ ngồi đây đi, dù sao một mình ta ngồi đây cũng hơi chán. Tiểu công chúa lúc này lên tiếng, không ngờ Trương Tiêu tiên sinh từ chối lời mời của ta, lại đến tham dự yến tiệc của gia tộc Nạp Lan. Tiêu Chương nghe ra trong giọng nói của tiểu công chúa có một tia oán trách, hắn thầm cười nhạt. Hắn đến gia tộc Nạp Lan này là vì điểm danh có phần thưởng, đến hoàng thất của ngươi thì có thưởng gì chứ? Chẳng lẽ ngươi có thể tự thưởng mình cho ta? Mà cho dù có thưởng thật, ta cũng phải cân nhắc xem có muốn hay không. Tiêu Chương cười cười, nói, tiểu công chúa cũng vậy còn gì. Rõ ràng hoàng thất có yến tiệc, nhưng vẫn đến tham dự yến tiệc của gia tộc Nạp Lan đó thôi. Tiểu công chúa lắc đầu, Trương Tiêu tiên sinh từ chối lời mời của hoàng thất, mà Nham Chiêu tiên sinh thì chắc chắn sẽ đến gia tộc Nạp Lan, nên ta đoán có thể Trương Tiêu tiên sinh cũng sẽ đến đây. Không ngờ lại bị ta đoán trúng. Tiêu Chương khẽ cười, nói vậy, ngươi đến tham dự yến tiệc này là vì ta sao? Khóe miệng tiểu công chúa cũng cong lên một nụ cười, có thể xem là vậy. Tiêu Chương nhìn tiểu công chúa một hồi lâu rồi cười lớn, tiểu công chúa thật biết nói đùa, ta nghĩ chắc là người ở trong hoàng cung thấy ngột ngạt quá nên mới chạy ra đây thôi. Tiểu công chúa khẽ cười, không phủ nhận. Liễu Linh nhìn Tiêu Chương, đột nhiên hỏi, Trương Tiêu tiên sinh và Nham Kiêu tiên sinh là bạn tốt, lại ưu tú như vậy, lẽ nào hai vị sư xuất đồng môn? Tiểu công chúa cũng nhìn về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương khẽ lắc đầu, ta và Nham Kiêu không cùng một sư phụ. Hoặc có lẽ, sư phụ của ta hẳn là mạnh hơn sư phụ của Nham Kiêu. Tiêu Chương nói câu này không hề thấy áy náy, Dược lão nếu có đánh, chắc chắn không thể đánh lại hệ thống được. Liễu Linh và tiểu công chúa thoáng vẻ kinh ngạc. Người có thể dạy ra một đệ tử như Nham Kiêu, sư phụ chắc chắn phải vô cùng lợi hại, ít nhất cũng là luyện đan sư ngũ phẩm. Bây giờ Trương Tiêu lại nói sư phụ của hắn còn mạnh hơn, lẽ nào là luyện đan sư lục phẩm? Mà luyện đan sư lục phẩm ở Gia Mã Đế quốc chỉ có hai vị, một là sư phụ của Liễu Linh, Đan Vương Cổ Hà, vị còn lại là hội trưởng công hội luyện đan sư, Pháp Mã. Liễu Linh là đệ tử của Đan Vương Cổ Hà, chưa từng nghe nói sư phụ mình có đệ tử khác. Còn Pháp Mã, dường như cũng chưa từng đề cập đến việc ông có đệ tử. Nhưng chuyện này ai mà nói chắc được. Biết đâu Pháp Mã đã bí mật dạy dỗ một người đệ tử thì sao? Còn về luyện đan sư thất phẩm hay bát phẩm cao cấp hơn, Liễu Linh không dám đoán, dù sao luyện đan sư mạnh nhất ở Gia Mã Đế quốc cũng chỉ là lục phẩm, làm sao có thể có thất phẩm hay thậm chí là bát phẩm được. Nếu có, e rằng đã sớm gây chấn động lớn rồi. Liễu Linh thu hồi suy nghĩ, hỏi, không biết tôn sư của Trương Tiêu huynh là vị nào? Tiêu Chương cười nói ra các vị chắc cũng không biết, sư phụ ta tương đối ít tên tuổi, đã rất lâu không xuất hiện rồi. Liễu Linh và tiểu công chúa gật đầu, vậy sư phụ của hắn hẳn không phải là Pháp Mã, mà là một luyện đan sư ẩn dật nào đó. Nhưng nếu sư phụ ta ra tay, e rằng cả Gia Mã Đế quốc này không có luyện đan sư nào là đối thủ của người, Tiêu Chương lại nói thêm. Thật ra bây giờ, cả Gia Mã Đế quốc cũng đã không có ai là đối thủ của Tiêu Chương. Tài luyện đan của hắn đã đạt đến đỉnh phong của luyện đan sư lục phẩm, Đan Vương Cổ Hà và Pháp Mã có lẽ cũng không bằng hắn. Liễu Linh có chút không phục, Trương Tiêu huynh nói vậy có hơi tuyệt đối quá rồi. Dù sao cũng chưa từng so tài thật sự, có phải là không có đối thủ hay không, còn khó nói lắm. Tiêu Chương cười, xem ra hai người này vẫn chưa hiểu rõ tình hình, bèn nói, thật ra, đừng nói là sư phụ ta, chỉ riêng ta thôi, cả Gia Mã Đế quốc này có lẽ cũng không ai vượt qua được. Sắc mặt Liễu Linh và tiểu công chúa lập tức thay đổi. Thật là khẩu khí lớn, bọn họ chưa bao giờ gặp ai ngông cuồng đến vậy. Liễu Linh nói, mặc dù thiên phú luyện đan của Trương Tiêu huynh quả thật không tệ, nhưng nói ra lời này, khẩu khí có hơi lớn rồi. Tiêu Chương khẽ cười, đợi sau đại hội luyện đan sư, ngươi sẽ biết có phải là ta khẩu khí lớn hay không. Nói xong, hắn liền rời đi. Liễu Linh và tiểu công chúa nhìn theo bóng lưng hắn, hừ lạnh một tiếng, không ngờ lại là một kẻ tự đại như vậy, có chút thiên phú đã không coi ai ra gì. Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên từ phía đại sảnh của gia tộc Nạp Lan. Tiêu Chương liếc nhìn về hướng đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Bắt đầu rồi sao? Hắn tự nhiên biết rõ, tối nay, một chiến của một gia sẽ trở về, và sẽ có một trận chiến với Tiêu Viêm. Ngay sau đó, hắn nghe thấy một trận xôn xao từ hướng đó. Tiêu Chương khẽ cười, rồi đi về phía ấy. Khi hắn đến đại sảnh, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang lao về phía Tiêu Viêm. Người đó, hẳn là Mộc Chiến. Đúng lúc này, một bóng hình màu xanh nhạt đột nhiên xuất hiện trước mặt Mộc Chiến, chặn hắn lại. Bóng hình đó, không ai khác chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng ra tay, trực tiếp đánh lui Mộc Chiến. Tiêu Chương liếc nhìn sức chiến đấu của Nạp Lan Yên Nhiên, phát hiện đã đạt đến hơn 1000 điểm một chút. Theo lý mà nói, tu vi của nàng hiện tại hẳn đã đạt đến khoảng nhất tinh đại đấu sư. Bị Nạp Lan Yên Nhiên đánh lui, Mộc Chiến trong lòng có vẻ không cam tâm, vẫn muốn tấn công Tiêu Viêm. Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên, dừng tay cho ta. Tiêu Chương nhìn sang, người nói chính là Nạp Lan Kiệt. Hắn một bên đi vào đại sảnh, một bên quan sát tình hình trong sân. Chỉ thấy Nạp Lan Kiệt đi đến bên cạnh Tiêu Viêm, có chút vui mừng hỏi, Nham Kiêu tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Tiêu Viêm nhẹ nhàng lắc đầu. Nạp Lan Kiệt kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, rồi quay sang nhìn Mộc Chiến với ánh mắt không mấy thiện cảm. Mộc Chiến, không ngờ hai năm rèn luyện không những không mài mòn đi sự ngông cuồng của ngươi, mà còn khiến ngươi ngày càng quá đáng. Đây là gia tộc Nạp Lan, không phải một gia của ngươi. Ha ha, Nạp Lan lão gia tử, tiểu chất chỉ là muốn thử thân thủ của vị tiểu huynh đệ này một chút, không có ý quấy rối. Đồ đạc bị hư hỏng ở đây, ta sẽ bồi thường đầy đủ. Mộc Chiến thấy Nạp Lan Kiệt, khí thế phách lối vừa rồi lập tức biến mất, cho dù là hắn cũng không dám làm càn trước mặt Nạp Lan Kiệt. Nạp Lan Kiệt hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không tin lời Mộc Chiến nói. Mộc Chiến, ta nói rõ cho ngươi biết, Nham Kiêu tiểu hữu này là khách của gia tộc Nạp Lan ta. Nếu hắn có tổn hại gì ở đây, gia tộc Nạp Lan ta cũng không phải ăn chay đâu. Mộc Chiến liếc nhìn Tiêu Viêm, trong mắt cũng thoáng vẻ kinh ngạc. Chỉ là một luyện đan sư nhị phẩm, sao lại khiến Nạp Lan Kiệt phản ứng lớn như vậy? Chuyện gì xảy ra ở đây? Đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên. Ngay sau đó, tộc trưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn, bước tới. Mộc Chiến. Nhìn thấy Mộc Chiến, Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn cũng thoáng vẻ kinh ngạc. Rồi ông lại liếc nhìn Nhã Phi bên cạnh, trong lòng lập tức hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra. Lúc này, Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn nghiêm nghị nói với Mộc Chiến, ngươi vừa về đã gây chuyện thị phi, có tin ta lại để một thần đuổi ngươi ra biên cảnh rèn luyện nữa không? Đằng Sơn tộc trưởng cũng ở đây sao? Vừa thấy người đến, trán Mộc Chiến liền toát mồ hôi lạnh. Lần trước hắn đi rèn luyện cũng là do Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn sắp đặt. Cho nên bây giờ, hắn có chút bóng ma tâm lý với ông. Sau này đừng đi tìm phiền phức Nham Kiêu tiểu hữu nữa, nếu không, cho dù là lão già một thần kia cũng không giữ được ngươi đâu. Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn lại nói. Mộc Chiến trong lòng có một vạn con thảo nê mã chạy qua, rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Hắn chẳng phải chỉ định đánh một luyện đan sư nhị phẩm thôi sao? Sao ai nấy đều đến cảnh cáo hắn? Tiêu Chương nhìn tình hình trong sân, cũng âm thầm thắp cho Mộc Chiến một nén nhang. Đứa trẻ đáng thương, ngươi cua bạn gái của ai không tốt, lại cứ phải nhắm vào nhân vật chính. Ngươi đây không phải là cầm đèn lồng đi vào nhà xí, tìm phân sao? Cuối cùng, sau khi Mộc Chiến cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không trêu chọc Tiêu Viêm nữa, Nạp Lan Kiệt và Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn mới chịu buông tha cho hắn. Mộc Chiến trong lòng buồn bực vô cùng, chuyện quái quỷ gì thế này? Tiêu Chương liếc nhìn bộ trường bào luyện đan sư trên người mình, rồi quay lại bên cạnh Tiêu Viêm. Nham Kiêu, ngươi không sao chứ? Tiêu Chương cũng tỏ vẻ ân cần hỏi. Nhưng hắn còn cố ý dương huy chương luyện đan sư trên ngực lên. Năm đường gợn sóng trên huy chương, dưới ánh đèn của đại sảnh chiếu lấp lánh. Năm năm đường gợn sóng, luyện đan sư ngũ phẩm. Trong đám đông không biết ai đã hét lớn lên. Tiêu Chương nghe thấy tiếng hét đó, trong lòng cũng hài lòng cười. Ra vẻ thì cứ phải cố ý ra vẻ, che che giấu giấu như đàn bà, nhìn khó chịu chết đi được. Nạp Lan Kiệt và Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn cũng với vẻ mặt như thấy ma nhìn Tiêu Chương, luyện đan sư ngũ phẩm, đại ca, ngươi đang đùa à, một người trông chưa đến 20 tuổi lại là luyện đan sư ngũ phẩm, ngươi ăn phải thuốc kích thích tăng trưởng à? Tiêu Viêm nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, sắc mặt lập tức đen lại. Ta vừa mới khó khăn lắm mới ra vai được một phen, kết quả ngươi vừa đến đã lái chủ đề đi mất. Mọi công sức chuẩn bị của ta coi như đổ sông đổ bể. Ta không sao. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi nói với Tiêu Chương. Không sao là tốt rồi, ha ha. Tiêu Chương cười vỗ vai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mặt đen lại, quay người đi không thèm để ý đến hắn nữa, bực bội nói với Nạp Lan Kiệt, nhanh lên đi, ta vào trục xuất độc tố cho ông. Nạp Lan Kiệt có chút khó hiểu nhìn Tiêu Viêm, rõ ràng mình vừa giúp hắn giải vây, sao hắn lại có vẻ không vui. Hình như mình cũng không làm gì sai. Mặc dù không hiểu, nhưng Nạp Lan Kiệt vẫn đi theo Tiêu Viêm vào trong phòng. Tiêu Chương nhìn Tiêu Viêm, thầm nghĩ, Tiểu Viêm tử à, ra vẻ sẽ bị sét đánh đấy, để ngươi không bị sét đánh, tam ca ta thay ngươi thể hiện màn này, ta đây đều là vì tốt cho ngươi thôi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trẻ con lúc nào cũng không hiểu được nỗi lòng của người lớn. Hắn thề, hắn tuyệt đối không phải muốn cướp đi sự nổi bật của Tiêu Viêm. Lúc này, Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn đã đến gần. Một luyện đan sư ngũ phẩm, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của ông nhất định phải lôi kéo cho bằng được. Nạp Lan yên nhiên thấy điệu bộ của Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn, trong lòng thầm mắng một câu lão hồ ly, rồi cũng đi đến bên cạnh Tiêu Chương. Vị tiểu hữu này có vẻ rất thân với Nham Kiêu tiểu hữu, lẽ nào là bằng hữu của cậu ấy? Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn cười ha hả nói. Tiêu Chương chưa kịp nói gì, Nạp Lan yên nhiên đã lên tiếng trước. Đằng Sơn tộc trưởng, ngài chắc vẫn chưa biết, để ta giới thiệu một chút, vị này là hảo hữu của Nham Kiêu tiên sinh, Trương Tiêu tiên sinh. Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn nhìn sâu vào mắt Nạp Lan yên nhiên. Nha đầu này lợi hại thật, tuy chỉ một câu nói, nhưng đã trực tiếp kéo gần quan hệ giữa nàng và Tiêu Chương. Sau khi nhìn sâu vào Nạp Lan yên nhiên một cái, Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn liền cười nói với Tiêu Chương, ra là Trương Tiêu tiểu hữu, hân hạnh hân hạnh. Tiêu Chương cũng khẽ gật đầu với ông, đa tạ ngài vừa rồi đã thay bằng hữu của ta giải vây. Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn cười nhẹ khoát tay, Trương Tiêu tiểu hữu nói quá lời rồi, ta chỉ là tiện tay mà thôi. Vả lại, ta cũng không ưa cái tính cách ngang ngược của Mộc Chiến. Ta vừa rồi còn tưởng Đằng Sơn tộc trưởng là đặc biệt giúp bằng hữu của ta giải vây, định bụng bảo bằng hữu của ta cảm tạ ngài một phen. Không ngờ ngài lại chỉ là tiện tay, đã vậy thì thôi vậy. Tiêu Chương hài hước nói. Mễ Đặc nghĩ, Đằng Sơn nghe vậy, sững người một chút. Tên này sao lại không chơi theo bài bản gì cả. Ta chỉ là khách sáo nói một câu, ngươi còn tưởng thật à? Nạp Lan Yên Nhiên nghe lời Tiêu Chương, suýt nữa thì bật cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Thiếu niên này cũng thật biết trêu người, nàng liếc nhìn Mễ Đặc nhĩ, Đằng Sơn đang có chút ngơ ngác, trong lòng cũng có chút đắc ý, sao nào? Nịnh nọt không đúng chỗ rồi chứ gì? Tiêu Chương thấy sắc mặt Mễ Đặc nhĩ, Đằng Sơn có chút khó coi, cũng vội vàng nói, ta vừa rồi chỉ là đùa với Đằng Sơn tộc trưởng thôi, mong tộc trưởng bỏ qua cho. Dù sao thì chuyện hôm nay cũng phải cảm ơn ngài. Sắc mặt Mễ Đặc nhĩ, Đằng Sơn lúc này mới dịu đi một chút, ông khẽ cười, nhưng không nói gì thêm. Nạp Lan Yên Nhiên thấy Mễ Đặc nhĩ, Đằng Sơn bị hớ, tâm trạng cũng tốt lên, nàng nói, Trương Tiêu tiên sinh, yến tiệc hôm nay, ngài thấy thế nào? Tiêu Chương nhìn quanh một lượt, gật đầu, yến tiệc này rất tốt. Nạp Lan Yên Nhiên lại khẽ cười, Trương Tiêu tiên sinh chắc vẫn chưa quen thuộc với gia tộc Nạp Lan nhĩ, hay là để ta dẫn ngài đi dạo một vòng trong gia tộc, làm quen một chút nhé. Tiêu Chương suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cũng được, vậy làm phiền Nạp Lan tiểu thư. Mễ Đặc nhĩ, Đằng Sơn nhìn Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Chương rời đi, trong lòng cũng có chút chán nản. Gia tộc Nạp Lan này thật quá hèn hạ, lại dám dùng mỹ nhân kế. Tiêu Chương và Nạp Lan Yên Nhiên đi bên nhau, dọc đường, Nạp Lan Yên Nhiên luôn cố gắng tìm chủ đề, nhưng Tiêu Chương có vẻ không mấy hứng thú, trả lời câu được câu không. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng cũng có chút phiền muộn, mình là một đại mỹ nữ xinh đẹp thế này, mà ngươi lại tỏ ra xa cách, đúng là có mắt như mù. Lúc này, nàng nhớ lại cô gái đi bên cạnh Tiêu Chương lúc trước, trong lòng cũng thở dài. Phải rồi, có một cô gái ở cấp độ đó bên cạnh, không có hứng thú với nàng cũng là chuyện thường tình. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên có chút thắc mắc, cô gái kia không phải luôn đi theo Tiêu Chương sao? Sao lại không thấy người đâu? Thật ra không chỉ Nạp Lan Yên Nhiên tò mò, mà chính Tiêu Chương cũng vậy. Sau khi vào trong, Tiểu U đã chạy đi đâu mất, hắn cũng không để ý, nhưng bây giờ hắn muốn tìm nàng để về, mà lại không thấy đâu, nên mới đồng ý đi dạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên trong gia tộc, xem có tìm được không. Nhưng đúng lúc này, hai luồng năng lượng khổng lồ lại truyền đến từ phía xa. Cảm nhận được hai luồng năng lượng này, cả Tiêu Chương và Nạp Lan Yên Nhiên đều dừng bước, nhìn về hướng đó. Đây là Băng Hoàng Hải Ba Đông và Lão Tổ Hoàng Thất đang đánh nhau. Tiêu Chương thầm nghĩ. Đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh. Nay ban bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh trước mặt Lão Tổ Hoàng Thất. Phần thưởng điểm danh, Thiên Phú Đấu Kỹ O1. 100 điểm giá trị điểm danh. Đúng lúc này, trong đầu Tiêu Chương cũng vang lên âm thanh của hệ thống. Hai cường giả đấu hoàng giao chiến. Nạp Lan Yên Nhiên sau khi nhìn về hướng năng lượng truyền đến, trong mắt cũng lộ vẻ kinh hãi. Đấu hoàng đã là sức mạnh đỉnh cao của Gia Mã Đế Quốc, không ngờ lại xuất hiện một lúc hai người. Nàng là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, sư phụ nàng Vân Vận chính là một cường giả đấu hoàng, nên nàng khá quen thuộc với luồng năng lượng của cấp bậc này, đó là lý do nàng có thể nhanh chóng nhận ra đó là cuộc giao phong của các cường giả đấu hoàng. Ngay khi Nạp Lan Yên Nhiên vừa dứt lời, hai bóng người đột nhiên lao ra từ trong gia tộc Nạp Lan, chính là Nạp Lan Kiệt và Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn. Chúng ta cũng qua đó xem thử đi. Nạp Lan Yên Nhiên thấy tình hình, liền nói với Tiêu Chương. Hắn khẽ gật đầu, cô đi trước đi, lát nữa ta qua sau. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, khẽ gật đầu rồi lao nhanh về hướng có năng lượng. Tiêu Chương nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang chạy như điên, cũng khẽ cười một tiếng, rồi tâm niệm khẽ động, Tử Vân Dực sau lưng liền bung ra, cả người trực tiếp bay vút đi. Đây chính là lợi thế của việc có thể bay, dù sao, ngươi dùng hai chân chạy bộ, sao có thể chạy nhanh bằng người bay trên trời. Nạp Lan Yên Nhiên đang chạy nhanh trên mặt đất, đột nhiên thấy một bóng người bay vút qua trên trời. Nàng thấy bóng người đó, trong lòng cũng giật mình, lại một cường giả đấu vương nữa sao? Nhưng khi nàng nhìn rõ dung mạo của người đó, trong lòng chấn động mạnh, người đó lại chính là Trương Tiêu vừa ở cùng nàng. Hắn là cường giả đấu vương. Nạp Lan Yên Nhiên thấy cảnh này, trong lòng có chút kinh ngạc. Ngay khi bóng hình Tiêu Chương vừa bay qua, một bóng người khác cũng bay lên, và người đó không ai khác chính là Tiêu Viêm. Vốn định dùng phi hành đấu kỹ để ra oai một chút, Tiêu Viêm bay lên không trung thì lại thấy một bóng người khác bay vút qua bên cạnh mình. Hắn vội vàng nhìn sang, lẽ nào lại là một cường giả đấu vương nữa sao? Nhưng khi hắn nhìn rõ dung mạo của người đó, trong lòng cũng giật mình, người đó lại là tam ca của hắn. Thủy Vân giật sau lưng Tiêu Viêm khẽ rung, liền đuổi theo Tiêu Chương. Vì lần này Tiêu Chương không dùng toàn lực, nên Tiêu Viêm thi triển tốc độ cao nhất, rất nhanh đã đuổi kịp. Tam ca, huynh cũng có phi hành đấu kỹ à, huynh lấy nó ở đâu vậy? Nhìn đôi cánh màu tím sau lưng Tiêu Chương, Tiêu Viêm tò mò hỏi. Tiêu Chương nhìn Tiêu Viêm đang đuổi theo, lại liếc đôi cánh màu lam sau lưng hắn. trong lòng không khỏi cảm khái. Nhân vật chính quả nhiên là nhân vật chính, cho dù hắn có cướp đi cơ duyên của Tiêu Viêm, cuối cùng Tiêu Viêm vẫn sẽ tìm được cơ duyên tương tự. Quả nhiên, hào quang nhân vật chính vẫn thật đáng sợ. Tam ca, không ngờ huynh cũng có phi hành đấu kỹ. Huynh lấy nó ở đâu vậy? Tiêu Viêm thấy đôi cánh màu tím sau lưng Tiêu Chương, cũng giật nảy mình. Dược lão từng nói, phi hành đấu kỹ cực kỳ hiếm có, phương pháp chế tạo bây giờ gần như đã thất truyền. Vậy mà Tiêu Chương cũng sở hữu, làm sao hắn không kinh ngạc? Tiêu Chương cười, nói đầy ẩn ý, là giành được từ người khác. Giành được? Giành từ ai vậy? Tiêu Viêm buộc miệng hỏi. Vừa hỏi xong, hắn liền biết mình đã lắm lời. Coi như Tiêu Chương có nói là ai, hắn cũng chưa chắc đã biết. Tiêu Chương cười nhìn Tiêu Viêm, không trả lời, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, còn có thể cướp từ ai nữa? Chẳng phải là cướp từ chỗ đệ sao? Liếc nhìn đôi cánh màu lam sau lưng Tiêu Viêm, Tiêu Chương trong lòng cũng có chút cảm khái. Quả nhiên, hào quang nhân vật chính thật sự quá mạnh mẽ, cho dù hắn có cướp đi cơ duyên của Tiêu Viêm, thì Tiêu Viêm vẫn sẽ nhận được những thứ này. Tam ca, hay là chúng ta thi xem ai đến đích trước đi, Tiêu Viêm đột nhiên nói. Tiêu Chương liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, rồi gật đầu, được thôi. Tiêu Viêm vốn tưởng rằng mình có thể tìm lại chút cảm giác ưu việt từ phi hành đấu kỹ, không ngờ Tiêu Chương cũng có. Điều này khiến hắn có chút cảm giác bị đả kích, nhưng đồng thời cũng khơi dậy ý chí chiến đấu trong lòng. Tiêu Chương và hắn là anh em sinh đôi, tuổi tác tương đương, nhưng Tiêu Chương lại ưu tú hơn hắn nhiều như vậy, khiến hắn có chút không thoải mái. Nhưng đáng tiếc, Tiêu Viêm đã tính sai. Vừa rồi Tiêu Chương là vì đợi hắn nên mới giảm tốc độ bay. Giờ Tiêu Viêm lại xem thường hắn, muốn thi đấu với hắn, đúng là có chút không biết tự lượng sức mình. Ngay khi Tiêu Viêm vừa dứt lời, hắn liền vỗ nhẹ Thủy Vân Dực sau lưng, cả người lao đi như một mũi tên. Tiêu Chương thấy vậy, cười nhạt một tiếng, trong lòng không hề gợn sóng. Một lát sau, hắn mới từ từ vỗ nhẹ Tử Vân Dực, tăng tốc độ lên một chút. Tiêu Viêm đã đẩy tốc độ của mình lên đến cực hạn, lần này, hắn nhất định phải thắng Tiêu Chương. Hắn quay đầu lại, muốn xem khoảng cách giữa mình và Tiêu Chương. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn quay đầu, Tiêu Chương đã từ phía sau bay đến bên cạnh, song song với hắn. Sắc mặt Tiêu Viêm lập tức biến đổi, tốc độ thật nhanh. Hắn vừa rồi đã chiếm tiên cơ, lại còn đẩy tốc độ đến cực hạn, mới đạt được vận tốc này. Mà Tiêu Chương, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã đuổi kịp. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt ung dung tự tại của Tiêu Chương, rõ ràng là còn chưa dùng hết sức. Sắc mặt Tiêu Viêm lại càng khó coi hơn, có vẻ như lần này, hắn lại tính sai nữa rồi. Nhưng dù vậy, hắn cũng không hề từ bỏ, hắn đã dùng hết sức bình sinh. Cho dù có thua, cũng nhất định không thể để bị bỏ lại quá xa. Nếu không, sẽ rất mất mặt. Mọi người bên dưới thấy hai người bay song song trên trời, trong lòng cũng có chút chấn kinh. Nham Kiêu và Trương Tiêu, cả hai đều có thể đấu khí hóa cánh, họ đều là cường giả đấu vương ư. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn hai bóng người trên trời, trong lòng có chút thất vọng. Khó trách vừa rồi Tiêu Chương bảo nàng đi trước, hóa ra hắn có thể đấu khí hóa cánh, cho dù nàng có dùng hết sức cũng không thể nào đuổi kịp tốc độ của hắn. Trên không trung, Tiêu Chương bay bên cạnh Tiêu Viêm. Nhìn Tiêu Viêm mặt đỏ bừng, dùng hết sức lực, hắn cũng thấy vui vui. Nhưng sau khi nhìn một hồi, Tiêu Chương liền nói, Tiểu Viêm tử, ta không chơi từ từ với đệ nữa, ta đi trước đây. Nói xong, Tử Vân Dực sau lưng Tiêu Chương lại rung lên, tốc độ của hắn lại tăng thêm một bậc, cả người hóa thành một vệt sáng, lao vút đi. Tiêu Viêm thấy cảnh này, khóe miệng giật giật, thế này thì còn đuổi cái gì nữa. Tốc độ này, căn bản không phải là thứ hắn có thể đuổi kịp. Hắn đã từ bỏ ý định tiếp tục thi đấu với Tiêu Chương. Nạp Lan Kiệt và Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn đang bay phía trước đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng dao động từ phía sau. Hai người nghi hoặc nhìn lại, lẽ nào lại có cường giả đấu vương khác đến sao? Nhưng khi thấy người đến là Tiêu Chương, mặt họ lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Đấu khí hóa cánh. Hắn là đấu vương. Nạp Lan Kiệt thất thanh. Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn nhìn Tử Vân Dực sau lưng Tiêu Chương, lắc đầu nói, đó không phải là đấu khí hóa cánh, mà hẳn là một loại phi hành đấu kỹ. Phi hành đấu kỹ. Ngươi nói là loại phi hành đấu kỹ đã thất truyền từ lâu sao? Nạp Lan Kiệt cũng chăm chú nhìn Tử Vân Dực, kinh ngạc nói. Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, Tiêu Chương đã đến bên cạnh hai người. Hai vị, chúng ta đi cùng nhau đi. Hắn nói với hai người rồi tiếp tục bay đi. Nạp Lan Kiệt và Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn nhìn nhau cười, rồi cũng bay theo sau lưng hắn. Nhưng bay được một lúc, hai người lại thoáng vẻ kinh ngạc. Bởi vì, với tốc độ của hai người họ, lại không thể theo kịp Tiêu Chương. Phải biết hai người họ đều là đấu vương. Vậy mà lại không đuổi kịp hắn. Tiểu tử kia, quả nhiên không đơn giản. Nạp Lan Kiệt nhìn bóng lưng Tiêu Chương, nói. Mễ Đặc nghĩ, Đằng Sơn cũng đồng tình gật đầu. Lúc này hai người đã từ bỏ ý định bay theo hắn. Nói xong, mặt hai người đều có chút lúng túng. Thân là cường giả đấu vương, vậy mà lại không theo kịp Tiêu Chương, thật mất mặt. Tiêu Chương theo hướng năng lượng dao động, đến một khu nghĩa trang. Lúc này, trong nghĩa trang, một quả cầu ánh sáng trắng và một quả cầu ánh sáng vàng không ngừng va chạm trên không. Cuối cùng, hai quả cầu tan ra, để lộ hai bóng người bên trong. Màu trắng là Băng Hoàng Hải Ba Đông, còn màu vàng là lão tổ của Hoàng Thất Gia Mã, Gia Lão. Hải Ba Đông, nhiều năm không gặp, thực lực của ngươi có vẻ không tiến mà còn lùi. Gia Lão nhìn Hải Ba Đông đối diện, cười nói. Hải Ba Đông hừ lạnh, đợi thêm một thời gian nữa, thực lực của ta tự nhiên sẽ khôi phục. Còn nữa, lần này ta trở về cũng không định tiếp quản gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, những chuyện đó, bọn trẻ tự sẽ xử lý tốt, ngươi không cần lo cho ta. Gia Lão khẽ cười, chúng ta đều đã già rồi, hà tất phải tham gia vào chuyện của bọn trẻ. Cùng nhau uống trà, trò chuyện, chẳng phải thoải mái hơn sao? Hải Ba Đông cười lạnh, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang lo lắng điều gì. Gia Lão không để tâm cười, rồi ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chương. Ồ, phi hành đấu kỹ. Thấy Tử Vân Dực sau lưng Tiêu Chương, Gia Lão cũng khẽ kêu lên. Hải Ba Đông cũng nhìn về phía Tiêu Chương, khi thấy Tử Vân Dực, cũng kinh ngạc một chút. Không ngờ ngoài Tiêu Viêm ra, vẫn còn có người sở hữu phi hành đấu kỹ. Nạp Lan Kiệt và Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn cũng theo sát sau Tiêu Chương mà đến. Ánh mắt Gia Lão cũng nhìn về phía hai người họ. Gia Lão, đã lâu không gặp, ngài vẫn gân cốt như xưa. Thấy ánh mắt Gia Lão nhìn tới, Nạp Lan Kiệt và Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn vội vàng nói. Không ngờ lại kinh động cả hai người các ngươi, người già rồi, cũng ngày càng tùy hứng. Gia Lão cảm khái. Gia Lão nói đùa rồi. Hai người vội vàng đáp. Lúc này, Tiêu Viêm cũng đã tới nơi. Ánh mắt Gia Lão dừng lại trên người Tiêu Viêm, lại kinh ngạc thêm một lần nữa. Lại là phi hành đấu kỹ. Lúc này Gia Lão có chút hoài nghi nhân sinh, không phải nói phi hành đấu kỹ rất hiếm sao? Sao ở đây lại xuất hiện một lúc hai cái? Sao ngươi cũng đến đây? Thấy Tiêu Viêm, Hải Ba Đông vội vàng đi đến bên cạnh hắn, hỏi. Tiêu Viêm lườm Hải Ba Đông một cái, bực bội, ông biến mất hai ngày, ta còn tưởng ông chạy mất rồi. Làm gì có, ta chỉ là bị lão yêu quái này bắt gặp, hắn sợ ta gây rối ở đế đô nên giữ ta lại giáo huấn một trận. Hải Ba Đông cười hì hì. Lão già này. Gia Lão nghe vậy cũng cười khổ. Băng lão đầu, vị tiểu bằng hữu này là đệ tử của ngươi à, trông rất không tệ. Gia Lão nhìn về phía Hải Ba Đông hỏi. Những người còn lại cũng nhìn về phía Hải Ba Đông, muốn biết quan hệ giữa ông và Tiêu Viêm. Tiêu Chương liếc nhìn Tiêu Viêm, cũng khẽ thở dài, ra vẻ một cách vô hình, mới là chí mạng nhất. Cảnh giới cao nhất của việc ra vai là gì? Chính là ngươi không nói gì, cũng không làm gì, tự có người khác giúp ngươi thể hiện. Hải Ba Đông nghe lời Gia Lão, cười khổ lắc đầu, ta cũng muốn lắm, đáng tiếc ta không có tư cách đó. Không có tư cách. Gia Lão lộ vẻ kinh ngạc. Một cường giả đấu hoàng lại nói không có tư cách làm sư phụ của tiểu tử này. Tiểu tử này có tiềm lực lớn đến vậy sao? Những người khác cũng hơi kinh ngạc nhìn Hải Ba Đông, không thể tin được ông lại nói ra những lời như vậy. Tiêu Viêm thấy thế, vội nói, Hải Lão nói đùa thôi, Gia Lão đừng để tâm, chỉ là tiểu tử trước đây đã có sư phụ rồi, tự nhiên không thể bái sư nơi khác. Gia Lão khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn không để lại dấu vết mà liếc nhìn Hải Ba Đông một cái. Trong lòng ông biết, với tính cách của Hải Ba Đông, sẽ không dễ dàng nói ra những lời này. Nham Kiêu tiểu hữu, không biết có thể cho biết tôn sư của cậu là ai không? Nói không chừng ta còn biết đấy. Gia Lão khẽ cười. Tiêu Viêm lộ vẻ áy náy, cười nói, xin lỗi Gia Lão, trước khi đi, sư phụ có dặn không được tiết lộ danh tính của người. Hơn nữa, sư phụ đã ẩn cư từ lâu, cho dù nói ra, e rằng Gia Lão cũng không biết. Gia Lão nghe vậy cũng không hỏi thêm, chỉ là trong lòng vẫn đang suy nghĩ điều gì đó. Nhìn bộ dạng của Hải Ba Đông lúc nãy, không giống như đang nói đùa, điều đó có nghĩa là tu vi của sư phụ Tiêu Viêm còn cao hơn cả Hải Ba Đông, thậm chí còn cao hơn cả ông. Đối với những cường giả ẩn cư ở Gia Mã Đế Quốc, Gia Lão trong lòng cũng biết rõ. Nhưng dường như không có cường giả cấp bậc đó. Nghĩ một hồi, Gia Lão cũng không nghĩ nhiều nữa. Thu hồi tâm thần, ánh mắt ông lại nhìn về phía Tiêu Chương, người đến sớm nhất. Gia Lão cẩn thận quan sát Tiêu Chương, ánh mắt sắc bén dường như muốn nhìn thấu hắn. Nhưng một lát sau, trong lòng ông lại dấy lên một tia kinh ngạc. Bởi vì ông phát hiện, mình hoàn toàn không thể nhìn thấu Tiêu Chương. Thậm chí, càng nhìn hắn, trong lòng ông lại càng có một cảm giác tim đập nhanh. Thậm chí từ trên người Tiêu Chương, ông còn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Điều này khiến gia lão trong lòng chấn động vô cùng. Tiêu Chương dùng phi hành đấu kỹ để bay, hẳn là chưa đạt đến cấp bậc đấu vương. Nhưng tại sao lại cho ông cảm giác nguy hiểm này? Vị tiểu hữu này trông có vẻ không đơn giản đâu. Gia lão cười híp mắt nhìn Tiêu Chương, nhưng trong lòng lại dấy lên một tia cảnh giác. Nếu để người khác biết, lão tổ của hoàng thất Gia Mã đế quốc lại sinh lòng cảnh giác, thậm chí có chút kiên kỵ đối với một thiếu niên chưa đến 20 tuổi, e rằng sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Tiêu Chương chưa kịp mở lời, Hải Ba Đông đã lên tiếng trước. À, hắn là bằng hữu của Nham Kiêu. Bằng hữu? Gia lão liếc nhìn Tiêu Viêm, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Gia lão lại một lần nữa nhìn về phía Tiêu Chương, sau đó một luồng áp lực vô hình từ trên người ông tỏa ra, trấn áp về phía hắn. Hải Ba Đông cũng nhận ra điều này, nhưng không nói gì. Bởi vì trong lòng ông, cũng có chút tò mò về Tiêu Chương. Trước đó, ông cũng từng cảm nhận được một luồng cảm giác nguy hiểm từ trên người hắn. Gia lão Tiêu Viêm cũng nhận ra có gì đó không ổn, định mở miệng nói thì bị Hải Ba Đông ngăn lại. Yên tâm đi, không sao đâu, ông ấy chỉ muốn thăm dò bằng hữu của ngươi một chút thôi. Thấy Hải Ba Đông mở miệng, Tiêu Viêm đành nuốt lại lời định nói, rồi lo lắng nhìn về phía Tiêu Chương. Nạp Lan Kiệt và Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn cũng khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn gia lão và Tiêu Chương, không hiểu gia lão đang giở trò gì, sao lại ra tay với một thiếu niên. Đối với uy áp của gia lão, Tiêu Chương trong lòng chỉ cười nhạt. Lão già này, đang thử hắn đây mà. Nếu ngươi muốn chơi, vậy ta sẽ chơi với ngươi một chút. Tiêu Chương hài hước thầm nghĩ, rồi khoanh hai tay lại, cười như không cười nhìn gia lão. Uy áp của gia lão bao phủ lấy Tiêu Chương, nhưng sắc mặt hắn không hề thay đổi, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không. Thấy cảnh này, gia lão cũng có chút động dung. Luồng uy áp này của ông, tuy chỉ dùng hai thành sức mạnh, nhưng e rằng dù là đấu linh cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Thật là một tiểu tử thú vị. Gia lão cũng hứng thú, tăng uy áp lên ba thành. Nhưng, Tiêu Chương vẫn không có phản ứng gì, vẫn cười như không cười nhìn ông. Gia lão tiếp tục tăng uy áp của mình, khi uy áp của ông tăng đến 8 thành, mà Tiêu Chương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, gia lão cuối cùng cũng không bình tĩnh được nữa. Dưới luồng uy áp này, ngay cả băng hoàng Hải Ba Đông cũng sẽ không chịu nổi. Nhưng Tiêu Chương lại không có bất kỳ cảm giác gì. Cắn răng một cái, gia lão trực tiếp thả ra toàn bộ uy áp. Nhưng một giây sau, gia lão hoàn toàn choáng váng, bởi vì Tiêu Chương vẫn không hề có chút phản ứng nào. Cái này chuyện này đã không còn hợp với lẽ thường nữa rồi. Một cường giả đấu hoàng đỉnh phong như ông phóng ra toàn bộ uy áp, vậy mà lại không có tác dụng gì đối với một thiếu niên chưa đến 20 tuổi. Điều này thật quá kinh ngạc. Sắc mặt Hải Ba Đông cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, trong mắt cũng có một tia kinh ngạc. Lúc này, sắc mặt Hải Ba Đông cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Thân là cường giả đấu hoàng, ông cảm nhận rõ nhất uy áp của gia lão. Uy áp mà gia lão vừa tung ra, ngay cả ông cũng e rằng không chịu nổi, huống chi là mặt không đổi sắc như Tiêu Chương. Cảnh tượng này, thật quá quỷ dị. Ánh mắt Hải Ba Đông nhìn về phía Tiêu Chương cũng trở nên có chút hoảng sợ. Quả nhiên, cảm giác nguy hiểm mà Tiêu Chương mang lại cho ông trước đó không hề sai. Tình huống này chỉ có thể cho thấy, tu vi của Tiêu Chương hẳn là cao hơn ông, thậm chí còn cao hơn cả gia lão. Gia lão đã là đấu hoàng đỉnh phong, nếu tu vi của Tiêu Chương thật sự cao hơn ông ấy, vậy đó là gì? Đấu tông. Một đấu tông chưa đến 20 tuổi. Đùa sao? Đơn giản là chưa từng nghe thấy. Gia lão nhìn Tiêu Chương với sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Trong Gia Mã đế quốc của ông, lại xuất hiện một cường giả cấp bậc này. Đây là một mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng đối với Gia Mã đế quốc. Một lát sau, gia lão đột nhiên thu lại uy áp. Vị tiểu hữu này, vừa rồi lão hữu chỉ là mở một trò đùa, xin hãy thứ lỗi. Gia lão cười ha hả nói với Tiêu Chương. Lúc này, nhất định phải giao hảo với Tiêu Chương, nếu không, một khi động thủ ở đế đô, e rằng sẽ gây ra tổn thất không thể lường được. Nói đùa. Khóe miệng Tiêu Chương nhếch lên một nụ cười. Nếu là một tiểu bối bình thường có thực lực không bằng gia lão như Tiêu Viêm, bị trấn áp như vậy, có lẽ sẽ không dám có ý kiến gì. Dù sao có ý kiến cũng không phải là đối thủ của gia lão. Nhưng Tiêu Chương lại là người có thể đánh lại gia lão. Một câu nói đùa tùy tiện như vậy là có thể cho qua chuyện sao? Có thể sao? Vô duyên vô cớ dùng uy áp trấn áp ta, một câu nói đùa là có thể dễ dàng cho qua. Tiêu Chương cười nhạo một tiếng, nhìn về phía gia lão, trong ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức. Sắc mặt gia lão thay đổi một chút, nhưng vẫn cười nói, vừa rồi đúng là ta đã đường đột với tiểu hữu muốn bồi thường gì, cứ việc nói ra. Chỉ cần là điều ta có thể làm được, tất sẽ đáp ứng ngươi. Nếu ta nói, ta muốn hoàng vị của ngươi, ngươi có đáp ứng không? Tiêu Chương cười như không cười nói. Nụ cười trên mặt gia lão đột nhiên cứng đờ, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Mọi người xung quanh nghe vậy, sắc mặt cũng đột biến nhìn về phía Tiêu Chương. Vừa rồi họ cũng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng có thể đoán được, hẳn là gia lão đã làm gì đó với Tiêu Chương. Nhưng bây giờ, Tiêu Chương lại dám nói những lời này trước mặt gia lão, lá gan này cũng quá lớn rồi. Tiểu công chúa liếc xéo Tiêu Chương, tên này, lại dám muốn hoàng vị, quả nhiên là to gan. Tiểu hữu nói đùa rồi. Gia lão nghe vậy cũng không tức giận, mà khẽ cười nói. Mọi người thấy cảnh này cũng có chút ngạc nhiên, đối với lời nói như vậy của Tiêu Chương, gia lão lại không hề tức giận. Có chút không đúng. Tiêu Chương khẽ cười, gia lão không phải vừa nói yêu cầu gì cũng được sao? Sao bây giờ lại muốn đổi ý? Gia lão khẽ cười, hoàng vị của Gia Mã đế quốc này tuyệt không phải chuyện đùa, cũng không phải một mình ta có thể quyết định. Chuyện này, ta e là không thể đáp ứng. Tiêu Chương nhìn chằm chằm gia lão một lúc, rồi cũng khẽ cười, ta biết ngay là ngươi không thể đáp ứng mà. Đã vậy, ngươi hãy giúp ta một việc. Việc gì? Gia lão hỏi. Tiêu Chương không trả lời, mà nói, việc gì à, tình hình cụ thể, đợi đến lúc ta cần ngươi giúp, sẽ nói sau. Hắn liếc nhìn gia lão đang định mở miệng, lại bổ sung thêm, ngươi yên tâm đi, việc ta nhờ ngươi giúp, sẽ không vượt quá phạm vi năng lực của ngươi. Gia lão nhìn Tiêu Chương một lúc, cuối cùng khẽ thở dài, đồng ý, được, sau này khi nào tiểu hữu cần, cứ đến tìm ta. Tiêu Chương cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Đi thôi, mọi người về hết đi. Lúc này, Hải Ba Đông ra mặt giảng hòa. Hôm nay vì chuyện của chúng ta mà làm phiền các vị, thật là xin lỗi. Gia lão ấy nấy nói. Sau đó, ánh mắt ông nhìn về phía tiểu công chúa, tiểu Nguyệt Nhi, chạy ra ngoài lâu như vậy rồi, cũng nên về với ta thôi. Tiểu Nguyệt Nhi bĩu môi, rồi ngoan ngoãn đi đến bên cạnh gia lão. Gia lão nhấc tiểu công chúa lên, rồi rời đi. Trước khi gia lão rời đi, Tiêu Chương cũng đã âm thầm điểm danh một lần. Tất cả giải tán đi, giải tán đi. Liếc nhìn đám người vẫn còn đứng tại chỗ, Hải Ba Đông lại phất tay nói. Mọi người cũng lần lượt cáo từ. Tiêu Viêm cũng với sắc mặt có chút phức tạp đi đến bên cạnh Tiêu Chương, tam ca, thực lực của huynh, từ khi nào lại trở nên lợi hại như vậy? Tiêu Chương khẽ cười, nói, cái này không có gì, chỉ là một phần nhỏ trong thực lực của ta thôi. Tiêu Viêm trong lòng có chút cạn lời, đây mới chỉ là một phần nhỏ. Vậy thực lực thật sự của huynh chẳng phải là nghịch thiên rồi sao? Tam ca, huynh bây giờ tu vi gì? Tiêu Viêm lại hỏi. Tiêu Chương cười, đáp, nhất tinh đấu linh. Nhất tinh đấu linh. Tiêu Viêm còn chưa kịp nói, Hải Ba Đông đã thất thanh kêu lên, ngươi chỉ bằng tu vi nhất tinh đấu linh, đã chặn được toàn bộ uy áp của lão quái vật kia. Ông vừa rồi đã nhìn rất rõ, Tiêu Chương cực kỳ ung dung đã chặn được uy áp của gia lão. Muốn làm được đến mức đó, ít nhất cũng phải cần tu vi cấp bậc đấu tông. Nhưng bây giờ Tiêu Chương lại nói hắn mới chỉ là nhất tinh đấu linh, điều này thật quá khó tin. Rốt cuộc hắn đã làm thế nào? Tiêu Chương nghe lời Hải Ba Đông, liếc nhìn ông một cái, bực bội nói, nhất tinh đấu linh thì sao? Ở tuổi của ta, nhất tinh đấu linh đã là rất mạnh rồi. Hải Ba Đông nghe vậy mới phản ứng lại, đúng vậy, Tiêu Chương vẫn còn là một thiếu niên chưa đến 20 tuổi. Vừa rồi vì chuyện chặn uy áp của gia lão mà ông đã quên mất tuổi tác của hắn. Hải Ba Đông chật lưỡi, chật chật, một nhất tinh đấu linh chưa đến 20 tuổi, thiên phú như vậy, quả thực có chút kinh khủng. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Chương, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Không ngờ mới xa nhau không bao lâu, Tiêu Chương đã là nhất tinh đấu linh. Mà điều càng làm hắn chấn động hơn là, Tiêu Chương lại có thể bằng vào thực lực nhất tinh đấu linh mà chặn được uy áp của đấu hoàng đỉnh phong. Thủ đoạn như vậy, quả thực lợi hại. Nhất tinh đấu linh, đã chặn được uy áp của lão quái vật kia, rốt cuộc ngươi đã làm thế nào? Hải Ba Đông lại quay lại vấn đề, nghi hoặc hỏi. Tiêu Chương nhìn Hải Ba Đông, nói hai chữ, bí mật. Hải Ba Đông lừa một cái, tuy trong lòng có chút tò mò, nhưng không hỏi nữa, vì có hỏi thêm, Tiêu Chương cũng sẽ không nói. Đi thôi. Chúng ta về thôi. Nói rồi, đôi cánh sau lưng Hải Ba Đông đã bung ra, khẽ rung lên rồi bay đi. Tiểu Viêm tử, chúng ta về thôi. Tiêu Chương cũng cười với Tiêu Viêm, rồi thi triển Tử Vân Dực, bay đi mất. Tiêu Viêm thầm than trong lòng, tất cả đều đi cả rồi, chỉ còn lại một mình hắn. Hắn khẽ thở dài, triệu hồi Thủy Vân Dực, đôi cánh rung lên rồi cũng bay đi mất. Hắn nhìn bóng lưng Tiêu Chương phía trước, lẩm bẩm, tam ca đã là nhất tinh đấu linh, mà mình vẫn chỉ là lục tinh đấu sư. Ta phải cố gắng hơn nữa. Sau khi trở về, hắn nhất định phải khổ luyện, nếu không khoảng cách giữa hắn và Tiêu Chương sẽ ngày càng lớn. Thực ra Tiêu Viêm thấy hơi phiền muộn, tu vi của Tiêu Chương cao hơn hắn thì thôi đi, đến cả đẳng cấp luyện đan sư cũng cao hơn hắn. Đúng là người so với người, tức chết mà. Tiêu Chương về đến khách sạn, luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Lúc đi, hình như hắn có mang theo Tiểu U mà, Tiểu U đâu rồi? Tại Nạp Lan gia tộc. Nhã Phi bất đắc dĩ nói, Tiểu U cô nương, cô đã nhìn ta chằm chằm gần hai canh giờ rồi, có thể nghỉ một lát được không? Từ lúc nãy đến giờ, Tiểu U cứ nhìn nàng chằm chằm, lại còn không cho nàng đi. Tiểu U đột nhiên hỏi, làm thế nào mới có thể phát huy mị lực của mình để hấp dẫn nam nhân? Nhã Phi sửng sốt, dường như không ngờ Tiểu U lại đột ngột hỏi vấn đề này. Một lát sau, nàng lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm nói, Tiêu U cô nương có người trong lòng rồi sao? Là Tiêu Chương à? Tiểu U im lặng không nói, cô chỉ cần cho ta biết đáp án là được. Nhã Phi trầm tư một hồi, vấn đề này, ta cũng không biết nên trả lời cô thế nào đây. Tiểu U vung tay ngọc, Nhã Phi lập tức không thể động đậy, vậy cô cứ ở lại đây, nghĩ cho kỹ rồi nói cho ta. Nhã Phi kinh hãi trong lòng, không ngờ Tiểu U nói là làm, trực tiếp ra tay. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, Tiêu U nghe thấy giọng nói này, mặt Tiểu U thoáng bối rối rồi vội vàng thu lại không gian lực trên người Nhã Phi. Không gian khẽ chấn động, Tiêu Chương liền xuất hiện ngay trước mặt Tiểu U, hắn trách mắng, Tiêu U, ta đã bảo cô đi theo ta, đừng chạy lung tung, lỡ đi lạc thì sao hả? Tiểu U cười khẽ, tỷ tỷ ta đâu phải đứa trẻ 3 tuổi mà đi lạc được. Nhã Phi đứng bên cạnh, vẫn còn sợ hãi, mỉm cười với Tiêu Chương tiên sinh. Tiêu Chương lúc này mới để ý đến Nhã Phi. Nhã Phi nhẹ nhàng cười nói, vậy ta xin cáo từ trước. Tiểu U cô nương, nếu cô muốn biết đáp án, lúc nào cũng có thể đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tìm ta. Nói rồi, Nhã Phi liền rời đi. Tiêu Chương mặt đầy nghi hoặc nhìn theo nàng, rồi quay sang hỏi Tiểu U, đáp án gì? Tiểu U cười có chút mất tự nhiên rồi nói, không có gì đâu. Chúng ta về thôi. Nói rồi, nàng trực tiếp độn vào hư không. Tiêu Chương nhìn phản ứng của Tiểu U, cảm thấy chắc chắn có vấn đề. Nhưng y cũng không nghĩ nhiều, quay người trở về. Ngày hôm sau, đại hội luyện đan sư bắt đầu. Toàn bộ đế đô hôm nay vô cùng náo nhiệt. Những luyện đan sư bình thường hiếm thấy cũng lũ lượt xuất hiện, nhưng đa số đều là các luyện đan sư trẻ tuổi. Tiêu Chương, Tiêu Viêm và Hải Ba Đông cùng nhau đi đến công hội luyện đan sư. Tiêu Chương vốn định gọi cả Tiểu U, nhưng không hiểu sao nàng lại không có trong phòng. Y cũng không lo lắng cho sự an toàn của Tiểu U, dù sao ở Gia Mã đế quốc này, chẳng ai có thể làm nàng bị thương. Vừa vào công hội luyện đan sư, Tiêu Chương liền tách khỏi Tiêu Viêm và Hải Ba Đông. Y đi thẳng đến tìm Pháp Mã. Đùa à, y đường đường là trưởng lão danh dự của công hội luyện đan sư. Lẽ nào còn cần người khác dẫn vào hội trường như Tiêu Viêm sao? Như vậy chẳng phải là mất giá quá. Y đi đến văn phòng của Pháp Mã. Pháp Mã cười híp mắt nói, Tiêu Chương tiểu huynh đệ đến rồi. Tiêu Chương khẽ gật đầu. Sau đó, cơ mặt y khẽ động, lập tức biến thành một người hoàn toàn khác. Pháp Mã thấy vậy, khẽ nhướng mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Tiêu Chương cười nói, Pháp Mã hội trưởng, vì một vài lý do, bây giờ ta chưa tiện lộ mặt. Mong hội trưởng giúp ta che giấu một chút. Pháp Mã nhìn Tiêu Chương, trong lòng càng thêm chấn động. Thật là một pháp môn quỷ dị, ngay cả giọng nói cũng có thể thay đổi. Nếu không phải y vừa biến hình ngay trước mặt, e rằng ông cũng không thể nhận ra đây là Tiêu Chương. Trấn tĩnh lại, Pháp Mã cười nói, chỉ cần ngươi không làm chuyện gì xấu, che giấu một chút cũng không sao. Tiêu Chương giải thích, không có, ta chỉ không muốn để một vài người nhận ra mà thôi. Đúng rồi, thân phận của ta bây giờ là Trương Tiêu. Pháp Mã gật đầu, cũng không hỏi thêm. Ông cười nhẹ hỏi, lát nữa đại hội luyện đan sư sẽ bắt đầu, Trương Tiêu tiểu hữu có muốn cùng ta đi xem một chút không? Tiêu Chương cười đáp, được thôi. Ra khỏi văn phòng, hai người lại gặp phó hội trưởng Thiết Mễ Nhĩ. Thiết Mễ Nhĩ nói với Pháp Mã, hội trưởng, đại hội đã chuẩn bị xong, ngài qua xem đi. Pháp Mã khẽ gật đầu rồi giới thiệu, vị này là trưởng lão danh dự của công hội luyện đan sư, Trương Tiêu tiểu hữu. Thiết Mễ Nhĩ nhìn Tiêu Chương, trong lòng cũng kinh hãi, một mũ phẩm luyện đan sư trẻ tuổi như vậy sao? Ông cười khổ nói, lớp trẻ bây giờ sao mà yêu nghiệt thế, lại xuất hiện thêm một quái vật nữa rồi. Trước đó đã có một mũ phẩm luyện đan sư tên Tiêu Chương, bây giờ lại xuất hiện thêm một người trẻ tuổi như vậy. Pháp Mã nghe Thiết Mễ Nhĩ nói vậy cũng chỉ cười. Thiết Mễ Nhĩ phó hội trưởng, vị này chính là vị Tiêu Chương trưởng lão trước đây đó. Thiết Mễ Nhĩ có chút mơ hồ, hội trưởng, ngài không phải nói hắn tên là Trương Tiêu sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ông hoàn toàn bị làm cho hồ đồ rồi. Pháp Mã thấy vẻ mặt mờ mịt của Thiết Mễ Nhĩ, bèn cười khẽ rồi giải thích mọi chuyện cho ông nghe. Lúc này Thiết Mễ Nhĩ mới hiểu ra. Hóa ra vị trưởng lão danh dự Trương Tiêu này chính là vị trưởng lão danh dự Tiêu Chương trước đây. Tiêu Chương cười nói với Thiết Mễ Nhĩ, còn xin Thiết Mễ Nhĩ phó hội trưởng giúp ta che giấu thân phận. Thiết Mễ Nhĩ cười đáp, không vấn đề gì. Ngay sau đó, cả ba người tiến vào hội trường. Dưới sự dẫn dắt của Pháp Mã và Thiết Mễ Nhĩ, Tiêu Chương đi thẳng tới ghế khách quý. Thấy Pháp Mã và Thiết Mễ Nhĩ xuất hiện, mọi người đều đổ dồn ánh mắt tới. Hai vị này chính là những nhân vật đứng đầu của công hội luyện đan sư. Ngay sau đó, mọi người lại thấy Tiêu Chương đi theo bên cạnh Pháp Mã. Sao bên cạnh Pháp Mã hội trưởng lại có một thiếu niên đi theo vậy? Lẽ nào thiếu niên đó là đệ tử của Pháp Mã hội trưởng? Các ngươi nhìn huy chương luyện đan sư của thiếu niên kia kìa. Trời đất ơi! Lại là ngũ phẩm. Đẳng cấp luyện đan sư của Tiêu Chương lập tức khiến đám đông sôi trào. Dù sao thì tuổi của y còn quá trẻ, một ngũ phẩm luyện đan sư trẻ tuổi như vậy, thiên phú thật quá kinh khủng. Khi mọi người trên khán đài nhìn thấy huy chương luyện đan sư trên ngực Tiêu Chương, cả hội trường lập tức sôi trào. Một ngũ phẩm luyện đan sư trẻ tuổi như vậy, thật quá nghịch thiên rồi. Đối với những lời bàn tán xung quanh, Tiêu Chương đều nghe thấy hết, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, đi theo Pháp Mã về phía ghế khách quý. Pháp Mã cười với Tiêu Chương, còn là một động tác mời, Trương Tiêu tiểu hữu, mời ngồi. Hành động này của Pháp Mã lại càng khiến đám đông xôn xao, những lời đồn đoán về Tiêu Chương cũng càng lúc càng nhiều. Thái độ của Pháp Mã hội trưởng như vậy, chắc chắn người này không phải là đệ tử của ông, ít nhất cũng là cùng thế hệ, thậm chí có thể là một tồn tại có địa vị cao hơn. Tiêu Chương khẽ cười, cũng không hề khách khí mà ngồi thẳng xuống, sau đó cùng Pháp Mã và Thiết Mễ Nhĩ trò chuyện. Nhìn Tiêu Chương có thể nói chuyện thân mật như vậy với hai vị tai to mặt lớn, mọi người càng thêm tò mò về thân phận của y. Không lâu sau, Tiêu Chương khẽ nhướng mày, nhìn về phía xa, chỉ thấy Frank và Otto đang dẫn Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông đi về phía này. Frank và Otto cẩn trọng đi tới trước mặt Pháp Mã, vô cùng cung kính chắp tay nói, Pháp Mã hội trưởng, mấy năm không gặp, ngài vẫn tin anh như vậy. Pháp Mã nghe vậy cũng nhìn về phía hai người, cười khẽ, là Frank và Otto ở Hắc Nham thành nhà, các ngươi cũng không tệ, mấy năm không gặp đã trở thành tứ phẩm luyện đan sư rồi. Frank và Otto cũng cười đáp lại, cũng là nhờ buổi tọa đàm lần trước của hội trưởng. Pháp Mã cười nhẹ lắc đầu, ta chỉ có thể nói một chút kinh nghiệm của mình, vẫn là dựa vào sự lĩnh ngộ của các ngươi thôi. Lập tức, Pháp Mã lại chỉ tay sang Tiêu Chương bên cạnh, giới thiệu, đúng rồi, giới thiệu với các ngươi một chút, vị này là trưởng lão danh dự của công hội luyện đan sư, Trương Tiêu tiên sinh. Ánh mắt của Frank và Otto cũng nhìn về phía Tiêu Chương. Frank khẽ cười nói, Trương Tiêu tiên sinh, lại gặp mặt rồi. Tiêu Chương cũng cười với hai người, đúng vậy, lại gặp mặt. Pháp Mã nghe hai người nói chuyện, có chút nghi hoặc, hai người quen nhau sao? Frank nghe Pháp Mã hỏi, vội vàng đáp, vị Trương Tiêu tiên sinh này là bạn của Nham Kiêu, trước đây có gặp qua. Pháp Mã hướng mắt về phía sau lưng Frank và Otto, Nham Kiêu. Chính là người có thành tích tốt nhất trong cuộc khảo sát nội bộ sao? Tiêu Viêm cũng đứng dậy, đi tới trước mặt Pháp Mã, chắp tay nói, tiểu tử Nham Kiêu, ra mắt Pháp Mã hội trưởng. Pháp Mã cẩn thận quan sát Tiêu Viêm, hài lòng gật đầu, quả nhiên là một tiểu tử không tồi. Nhưng ánh mắt của Pháp Mã lại dừng lại trên mặt Tiêu Viêm khá lâu, khiến Tiêu Viêm trong lòng giật thót, lẽ nào thân phận của mình đã bị bại lộ. Ngay lúc Tiêu Viêm đang lo lắng, Pháp Mã khẽ nói, tiểu hữu, chỉ cần ngươi không nhắm vào công hội, lão già ta sẽ không xen vào chuyện của người khác. Tiêu Viêm nghe vậy, trong lòng thở phào một hơi, ném cho Pháp Mã một ánh mắt cảm kích. Sau đó, Tiêu Viêm cũng nhìn Tiêu Chương một cái rồi chắp tay, Tiêu Chương cũng khẽ gật đầu đáp lại. Đúng lúc này, một giọng nói từ sau lưng Frank và Otto truyền đến, hừ, lão già nhà ngươi đúng là càng sống càng lắm lời. Thiết Mễ Nhĩ nghe thấy giọng nói này, sắc mặt lập tức biến đổi, quát lớn, là ai? Hải Ba Đông từ sau lưng Frank và Otto bước ra, đi tới trước mặt Pháp Mã. Pháp Mã nhìn ông ta một lúc rồi nói, khí tức này ngươi là băng lão đầu. Hải Ba Đông trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thiết Mễ Nhĩ trong ánh mắt kinh ngạc của Frank và Otto, ha ha, Pháp lão đầu, không ngờ ngươi còn nhớ ta, không dễ dàng chút nào. Pháp Mã kinh ngạc nhìn Hải Ba Đông, không nhịn được hỏi, lão già nhà ngươi vậy mà không chết, ngươi không phải đã bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương? Hải Ba Đông cười khẽ, nhưng trong giọng nói có vài phần chua xót, may mắn sống sót. Rõ ràng, muốn sống sót trong tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương không phải là chuyện dễ dàng. Pháp Mã nhìn Hải Ba Đông, cười nhạt nói, đúng là một kẻ mạng lớn. Hải Ba Đông cười cười, không nói tiếp, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía Tiêu Chương bên cạnh Pháp Mã, trong mắt có một tia kiên dè. Đúng lúc này, lại một giọng nói khác vang lên. Băng lão đầu, Nham Kiêu tiểu hữu, các ngươi đến sớm thật đấy. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy gia lão đang đi tới, sau lưng ông là hai bóng người. Một người là tiểu công chúa, người còn lại có nét mặt hao hao tiểu công chúa, hẳn là tỷ tỷ của nàng, Yêu Dạ. Gia lão đi tới, rồi cũng nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chương. Ông cười toe toét nói với Tiêu Chương, hóa ra Trương Tiêu tiểu hữu cũng ở đây. Trong giọng nói của ông còn mang theo vài phần ý tứ lấy lòng. Tiêu Chương cũng lười biếng đáp lại một tiếng. Gia lão, tiểu công chúa, Tiêu Viêm và Hải Ba Đông không hề ngạc nhiên trước thái độ của gia lão, vì họ đã biết chuyện ngày hôm qua. Nhưng những người khác thì không biết, nên đều dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn gia lão, không hiểu vì sao ông lại khách khí với Tiêu Chương như vậy. Thấy thái độ có phần lãnh đạm của Tiêu Chương, gia lão cũng không hề khó chịu, mà chuyển ánh mắt sang Hải Ba Đông và Pháp Mã. Ông cười nhẹ nói, không ngờ ba chúng ta còn có ngày tề tựu lại một chỗ, thật là duyên phận. Pháp Mã gật đầu, đúng là có duyên, nhưng lão yêu quái, ngươi không phải không thích những dịp thế này sao? Sao hôm nay lại đến? Gia lão cười nói, trốn mấy chục năm rồi, ra ngoài xe một chút cũng tốt. Lập tức, gia lão lại nhìn về phía Tiêu Viêm và Tiêu Chương, giới thiệu, Nguyệt Nhi thì chắc các ngươi đã gặp rồi, vị này là tỷ tỷ của Nguyệt Nhi, Yêu Dạ. Yêu Dạ đi tới trước mặt Tiêu Viêm, đưa tay ra, cười nói, Nham Kiêu tiên sinh, xin chào. Tiêu Viêm cũng đưa tay ra bắt nhẹ, Yêu Dạ công chúa, xin chào. Yêu Dạ lại đi tới bên cạnh Tiêu Chương, đưa tay ra, Trương Tiêu tiên sinh, xin chào. Tiêu Chương khẽ gật đầu, đưa tay bắt nhẹ, Yêu Dạ công chúa, xin chào. Lúc bắt tay, ánh mắt Yêu Dạ công chúa lướt qua ngực của Tiêu Chương. Khi nhìn thấy huy chương ngũ phẩm luyện đan sư trên ngực y, gương mặt xinh đẹp của nàng thoáng vẻ kinh ngạc. Quả nhiên, người có thể ngồi bên cạnh Pháp Mã Tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Yêu Dạ cười nói, Trương Tiêu tiên sinh tuổi trẻ tài cao, còn trẻ như vậy đã là ngũ phẩm luyện đan sư, quả là thiên phú dị thường. Có điều, trước đây dường như chưa từng nghe qua danh tiếng của Trương Tiêu tiên sinh, lẽ nào ngài mới đột phá ngũ phẩm luyện đan sư gần đây? Tiêu Chương thu tay về, trong lòng thầm cười, đây là muốn thăm dò lai lịch của y đây mà. Y liếc mắt nhìn gia lão, quả nhiên thấy lão già đang cười híp mắt nhìn mình, rõ ràng đây là do gia lão xúi dục. Một cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện tại đế quốc, lại còn là ngũ phẩm luyện đan sư, đã khiến gia lão cảm thấy bị uy hiếp. Ông ta muốn làm rõ lai lịch của Tiêu Chương. Tiêu Chương cười cười, nhìn Yêu Dạ nói, Yêu Dạ công chúa nói không sai, ta đúng là mới đột phá ngũ phẩm luyện đan sư gần đây, vẫn là do Pháp Mã hội trưởng đích thân giúp ta khảo hạch. Gia lão nhìn về phía Pháp Mã, cười nói, Pháp lão đầu, công hội luyện đan sư của các người lại xuất hiện một thiên tài nữa rồi. Pháp Mã nói, đúng là một thiên tài, đáng tiếc lại không muốn ở lại công hội luyện đan sư của ta. Gia lão cười cười, không nói tiếp. Yêu Dạ nói, để chúc mừng Trương Tiêu tiên sinh đột phá ngũ phẩm luyện đan sư, hay là tối nay ta tổ chức một buổi yến tiệc nhé. Tiêu Chương cười nhẹ lắc đầu, không cần đâu, vẫn là đợi ta đột phá lục phẩm luyện đan sư rồi hẳn nói. Yêu Dạ nói, trước tiên có thể mở tiệc mừng đột phá ngũ phẩm, tiệc mừng đột phá lục phẩm sau này có thể tổ chức sau cũng được. Tiêu Chương lại cười nhẹ lắc đầu, không cần đâu, nếu tổ chức hai buổi tiệc cùng một lúc, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Nghe lời Tiêu Chương nói, đôi mắt đẹp của Yêu Dạ nghi hoặc nhìn y, rõ ràng không hiểu ý của y là gì. Thấy Yêu Dạ nghi hoặc, Tiêu Chương vội giải thích, à, là thế này. Sau đại hội luyện đan sư, ta sẽ tham gia khảo hạch lục phẩm. Đến lúc đó ta đã là lục phẩm luyện đan sư rồi, nếu công chúa lại tổ chức tiệc mừng nữa thì hai bữa tiệc gộp lại một chỗ, ta thấy hơi kỳ. Yêu Dạ lập tức sững người tại chỗ, ngây ngốc nhìn Tiêu Chương. Ngươi vừa mới đột phá ngũ phẩm, đã muốn tham gia khảo hạch lục phẩm rồi sao? Đùa chắc. Mọi người xung quanh nghe lời Tiêu Chương nói cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn y, đây sợ là một yêu quái rồi. Gia lão nhìn về phía Pháp Mã, dường như muốn xác thực lời Tiêu Chương. Pháp Mã chỉ biết cười khổ gật đầu với ông. Gia lão hít một hơi thật sâu, kinh ngạc nhìn Tiêu Chương. Hắn thật sự muốn tham gia khảo hạch lục phẩm sao? Nếu để hắn thông qua khảo hạch lục phẩm luyện đan sư thì sẽ thế nào? Một lục phẩm luyện đan sư chưa đến 20 tuổi. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Chương, ánh mắt có chút phức tạp. Trong khi hắn còn đang ở đây tranh đoạt chức quán quân đại hội, thì Tiêu Chương đã đứng ở vị trí cao nhất của giới luyện đan sư Gia Mã Đế Quốc. Nhìn chằm chằm Tiêu Chương một lúc lâu, Tiêu Viêm mới thu lại ánh mắt phức tạp, thầm hạ quyết tâm, lần này hắn nhất định phải đoạt giải quán quân, nếu không khoảng cách giữa hắn và Tiêu Chương thật sự sẽ bị kéo xa. Một lúc sau, mọi người mới hoàn hồn, Yêu Dạ cũng cười tủm tỉm nhìn Tiêu Chương, nói, vậy Yêu Dạ ở đây xin chúc Trương Tiêu tiên sinh thông qua khảo hạch lục phẩm luyện đan sư. Nói xong, Yêu Dạ quay về sau lưng gia lão, Vơ Răng và Ô Tô cũng cung kính chúc Tiêu Chương có thể thuận lợi thông qua khảo hạch. Trong lòng hai người cũng vô cùng khổ sở, tiểu tử năm xưa giờ đây đã khiến họ phải cung kính đối đãi. Gia lão cười híp mắt nhìn Tiêu Chương, vậy ta cũng xin chúc Trương Tiêu tiểu hữu có thể thông qua khảo hạch lục phẩm. Nhưng ta hy vọng, Trương Tiêu tiểu hữu có thể trở thành trợ lực gìn giữ sự yên ổn của Gia Mã Đế Quốc. Nếu xuất hiện nhân tố uy hiếp sự yên ổn của đế quốc, dù có liều cái mạng già này, ta cũng sẽ ngăn cản. Tiêu Chương khẽ nhướng mày, lười biếng nhìn gia lão đây là đang uy hiếp ta. Gia lão đang định nói cũng không có, thì đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh chấn động, rồi kinh hãi phát hiện cơ thể mình không thể cử động được nữa. Lão hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Chương, một cảm giác nguy cơ kinh khủng từ trên người y truyền đến, tựa như y là một con ma thú khủng khiếp. Sắc mặt Tiêu Chương có chút lãnh đạm nhìn Gia Lão, chỉ e với thực lực của Gia Lão, còn chưa đủ để uy hiếp ta đâu. Lời nói của Gia Lão khiến Tiêu Chương có chút khó chịu. Không cho lão thấy thế nào là sức mạnh thực sự, e là lão vẫn tưởng mình có thể đối đầu với y. Gia Lão co rút con ngươi, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, không gian lực. Đây chính là không gian lực, thứ mà chỉ có cường giả đấu tông mới có thể miễn cưỡng nắm giữ. Bây giờ, Tiêu Chương lại sử dụng nó, lẽ nào hắn là cường giả đấu tông? Hải Ba Đông cũng ý thức được tình hình không ổn, vội ra làm hòa, thôi thôi, mau ngồi xuống đi, lát nữa đại hội sẽ bắt đầu rồi. Tiêu Chương hừ lạnh một tiếng, thu lại không gian lực trên người Gia Lão, giọng điệu bất thiện nói, hy vọng ngươi nhớ kỹ, trên thế giới này, có những người ngươi không thể chọc vào. Với thực lực của ngươi, còn chưa đủ tư cách nói những lời đó với ta. Tiểu công chúa lập tức bất bình, làm càn, dám nói như vậy trước mặt gia gia ta, lời của nàng còn chưa nói hết, Gia Lão đã quát lớn, Nguyệt Nhi, im miệng. Rồi trừng mắt nhìn nàng. Bị Gia Lão trừng mắt, tiểu công chúa lập tức im bặt, nhưng trong lòng lại nghi hoặc, gia gia mình làm sao vậy? Rõ ràng là Tiêu Chương nói lời đại nghịch bất đạo, tại sao lại mắng nàng? Gia Lão cung kính nhìn Tiêu Chương, thái độ khiêm nhường nói, vừa rồi quả thực là ta đã thất thố. Ta xin nhận lỗi với Trương Tiêu tiểu hữu, mong tiểu hữu đừng trách. Tiêu Chương lạnh lùng liếc Gia Lão một cái, lần này thì thôi, nếu có lần sau, ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Nói xong, Tiêu Chương lại ngồi xuống. Gia Lão trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù lão biết thực lực của Tiêu Chương mạnh hơn mình, nhưng không ngờ rằng trong tay y, lão lại không có chút sức phản kháng nào. Thật quá kinh khủng. Mọi người không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy phản ứng của Gia Lão đối với Tiêu Chương, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Họ lập tức hiểu ra, xem ra Tiêu Chương này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Mọi người lại trò chuyện một lúc rồi ai về chỗ nấy, chờ đợi đại hội luyện đan sư khai mạc. Tiêu Chương lười biếng ngồi vào chỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên, một trận xôn xao từ phía xa vọng tới đánh thức y, Tiêu Chương nhìn sang, thì ra là người của Tam đại gia tộc đã đến, nhưng nguồn gốc của sự xôn xao dường như không phải là họ, mà là Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi và cả Tiểu U. Tiêu Chương nhìn Tiểu U, ánh mắt có chút suy tư. Sáng nay nàng biến mất, bây giờ lại xuất hiện cùng Nhã Phi. Hơn nữa hôm qua khi y đi tìm nàng, Nhã Phi còn nói nếu muốn biết đáp án thì cứ đến tìm nàng ta. Xem ra, Tiểu U hẳn là đã đi tìm Nhã Phi. Rốt cuộc là đáp án gì mà thần thần bí bí thế không biết, chẳng hiểu nha đầu đó đang làm gì. Tiêu Chương nhìn Tiểu U đang cười hì hì nói chuyện với Nhã Phi, khẽ lẩm bẩm. Một lúc sau, y cười nhẹ lắc đầu, thu lại ánh mắt. Rất nhanh, người của Tam đại gia tộc đã đi đến chỗ của Tiêu Chương. Đi đầu là ba vị gia chủ, Nạp Lan Kiệt, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, và một thần của một gia. Tiêu Chương chưa từng gặp một thần, nhưng nhìn thấy một chiến khôn khéo đứng bên cạnh, y đoán lão giả kia hẳn là gia chủ một gia. Ba vị gia chủ chào hỏi Gia Lão và mọi người, còn Tiểu U thì vội vàng chạy đến bên cạnh Tiêu Chương. Nàng gọi một tiếng, Trương Tiêu đệ đệ. Trước đây Tiểu U vẫn gọi Tiêu Chương là chủ nhân, nhưng y cảm thấy xưng hô này ở nơi đông người có chút không ổn, nên bảo nàng cứ gọi thẳng tên. Tiểu U nghe theo, nhưng lại thêm hai chữ đệ đệ vào sau tên y. Tiêu Chương cũng có chút cạn lời, nhưng dù y nói thế nào, Tiểu U vẫn không chịu đổi, cuối cùng đành mặc kệ nàng. Tiểu U đến bên cạnh, trực tiếp đuổi người đang ngồi cạnh Tiêu Chương đi rồi ngồi xuống. Nàng cười hì hì nói, Tiêu Chương đệ đệ, lâu như vậy không gặp, có nhớ ta không? Tiêu Chương thản nhiên đáp, tối qua mới gặp. Tiểu U chẳng thèm để ý lời y, nói tiếp, ta biết đệ chắc chắn là nhớ ta rồi, yên tâm đi, sau này ta nhất định sẽ bảo vệ đệ thật tốt, tuyệt đối không rời xa đệ đâu. Tiêu Chương bực mình nói, ta cảm ơn ngươi nhé. Tiểu U cười đáp, không cần khách sáo. Tiêu Chương trong lòng có chút bất lực, ngươi thật sự nghĩ ta đang khen ngươi đấy à? Dừng một chút, Tiêu Chương hỏi Tiểu U, sáng sớm ngươi đã biến mất, đi đâu vậy? Tiểu U nghe y hỏi, cười khẽ, đệ đang quan tâm ta sao? Tiêu Chương cũng lười giải thích với Tiểu U, vì y biết có giải thích nàng cũng chẳng thèm nghe, vì ngươi nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng Tiểu U nghe xong lại sững sờ một lúc, trong lòng dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, nàng mới nghiêm túc nói, giữa chúng ta nên giữ một khoảng cách nhất định, vấn đề này là chuyện riêng của ta, ta không thể nói. Tiêu Chương nghe vậy cũng sững sờ. Sao lại lật mặt nhanh thế? Vừa rồi còn cười hì hì nói chuyện, giờ đã nghiêm túc như vậy. Lại còn ra vẻ nghiêm trang, làm như là y đang bám riết lấy nàng không tha. Bất đắc dĩ liếc nhìn Tiểu U, Tiêu Chương cũng thu lại ánh mắt, không nói gì thêm. Thấy Tiêu Chương không có ý định nói tiếp, Tiểu U trong lòng cũng có chút thấp thỏm nhìn y, lẩm bẩm, mình làm vậy chắc là đúng rồi nhỉ, giữ khoảng cách nhất định, không có gì sai cả. Đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp lại xuất hiện trước mặt Tiêu Chương. Y chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn bóng hình đó một cái. Nạp Lan Yên Nhi mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng chào hỏi, "Trương Tiêu tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi." Tiêu Chương cũng cười với Nạp Lan Yên Nhiên, "Nạp Lan tiểu thư, cô cũng đến à?" Nạp Lan Yên Nhiên khẽ gật đầu, cười nói, "Hôm nay là ngày đại hội luyện đan sư bắt đầu, gần như tất cả các luyện đan sư trẻ tuổi của Gia Mã Đế quốc đều tụ họp ở đây, ta tự nhiên là phải đến xem cho đã mắt." Nói rồi, Nạp Lan Yên Nhiên ngồi xuống một vị trí sau lưng Tiêu Chương, người hơi nghiêng về phía trước để tiện nói chuyện. Tiêu Chương cũng chú ý đến điều này, trong lòng cười cười nhưng không nói gì. Thực ra, tình cảm của Tiêu Chương đối với Nạp Lan Yên Nhiên cũng khá phức tạp. Chuyện nàng mang theo các diệp đến Tiêu gia năm xưa khiến y vẫn còn chút tức giận, vì hành vi của nàng có phần quá vô lễ. Nhưng nếu đứng ở góc độ của Nạp Lan Yên Nhiên, hành động của nàng cũng không có gì không ổn. Nàng muốn theo đuổi hạnh phúc của mình, muốn thoát khỏi xiềng xích của thế hệ trước, dù có hơi bốc đồng. Bây giờ, Nạp Lan Yên Nhiên đã trưởng thành, không còn là cô bé ngạo mạn ngày xưa nữa. Không biết trong lòng nàng nghĩ thế nào về hành động khi đó. Liệu có cảm thấy mình lúc ấy quá bốc đồng, xử lý không tốt không? Tiêu Chương tự an ủi mình, nếu đã không có tình cảm gì đặc biệt với nàng, vậy cứ xem như một người bình thường thôi. Hiện tại, y sẽ thực sự trở thành Trương Tiêu, một người không hề quen biết Nạp Lan Yên Nhiên. Nghĩ vậy, Tiêu Chương liền nhìn về phía Tiêu Viêm, và thấy hắn đang nói chuyện vui vẻ với Nhã Phi. Tiêu Chương trong lòng cũng có chút cạn lời, lại thu hồi ánh mắt. Trầm mặc một hồi, cuối cùng Tiêu Chương không nén được tò mò, hỏi Nạp Lan Yên Nhiên, "Nạp Lan tiểu thư, ta nghe nói cô đã từng đến Tiêu gia hủy một hôn ước." Nghe lời Tiêu Chương, sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên hơi biến đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Trầm mặc một hồi, nàng mới gật đầu với Tiêu Chương, quả thật có chuyện này. Chuyện này đã không còn là bí mật, từ lâu đã lan truyền ra ngoài, nên Nạp Lan Yên Nhiên cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Tiêu Chương nghe được từ lời đồn. Tiêu Chương lại nói tiếp, nghe nói, Nạp Lan tiểu thư trước đây còn cùng Tiêu Viêm của Tiêu gia định ra ước hẹn 3 năm. Nạp Lan tiểu thư có niềm tin tuyệt đối vào ước hẹn 3 năm đó không? Nạp Lan Yên Nhiên trầm ngâm một lúc rồi nói, sau khi ta hủy hôn, nghe nói thiên phú của Tiêu Viêm đã khôi phục, hắn hẳn là có sức đấu với ta một trận. Nhưng nếu muốn thắng ta, thì không thể nào. Nạp Lan Yên Nhiên có lòng tin tuyệt đối vào bản thân. Cho dù Tiêu Viêm khôi phục thiên phú thì sao chứ? Muốn vượt qua nàng trong 3 năm này là chuyện không thể. Tiêu Chương nghe lời Nạp Lan Yên Nhiên, nhẹ nhàng cười cười, không nói thêm gì nữa. Vận mệnh trong nguyên tắc đã sớm được định đoạt. Mọi người trên khán đài dường như có chút không thân thiện với Tiêu Chương. Dù y không nhìn thẳng vào họ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sát khí từ sau lưng truyền đến. Cũng khó trách, dù sao bên cạnh y cũng đang có 3 đại mỹ nữ ngồi. Những người xem kia có thể ngồi yên tại chỗ, không hợp sức tấn công y đã là rất nể mặt đại hội luyện đan sư này rồi. Nếu là lúc bình thường, họ nhất định sẽ xông lên xé xác Tiêu Chương ra. Thực ra Tiêu Chương có chút không hiểu tâm lý của những người đó. 3 vị đại mỹ nữ này thích ngồi cạnh y, liên quan gì đến họ? Cứ như là nếu y không ở đây, 3 vị mỹ nữ sẽ để ý đến họ vậy, đúng là có bệnh. Tiêu Chương lại liếc nhìn về phía Tiêu Viêm, kết quả phát hiện bên đó cũng đằng đằng sát khí, mà nồng độ sát khí còn không hề thua kém bên này. Chỉ có Nhã Phi một người đẹp thôi, sao lại có sát khí đậm đặc như vậy? Tiêu Chương trong lòng có chút nghi ngờ. Y nhìn những người có địch ý với Tiêu Viêm, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao sát khí bên đó lại lớn như vậy. Tuyệt đại bộ phận sát khí đều đến từ một người, đó chính là Mục Chiến đang ngồi cách Tiêu Viêm không xa. Lúc này, đôi mắt Mục Chiến tràn ngập sát cơ nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, hận không thể xông lên chém hắn thành trăm mảnh. Nếu không phải ở một nơi đông người và trang trọng như thế này, hắn đã lao đến liều mạng với Tiêu Viêm rồi. Tiêu Chương thấy vậy cũng chỉ khẽ cười một tiếng, thu lại ánh mắt. Đồng thời, trong lòng y cũng mặc niệm cho Mục Chiến. Đứa trẻ đáng thương, vẫn là nên đổi một nữ nhân khác mà theo đuổi đi, đừng nghĩ quẩn, đến lúc đó không chừng cha ngươi phải thắp nến cho ngươi đấy. Thiết Mễ Nhĩ nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng đã gần đến, liền nhắc nhở Pháp Mã bên cạnh, hội trưởng, thời gian đã đến. Pháp Mã nghe vậy, cũng nhìn đồng hồ một cái, rồi chậm rãi đứng dậy, dùng giọng nói già nua nhưng đầy uy lực tuyên bố, ta lấy danh nghĩa hội trưởng công hội luyện đan sư tuyên bố, đại hội luyện đan sư lần thứ 17, chính thức bắt đầu. Theo tiếng nói của Pháp Mã, cả hội trường lập tức sôi trào. Tiếng hoang hô điếc tai nhức óc khiến tai Tiêu Chương có chút đau. Không còn cách nào, y đành phải dùng đấu khí để che chắn những âm thanh này. Đại hội bắt đầu, đông đảo luyện đan sư cũng lần lượt ra sân. Tiểu công chúa và Liễu Linh vô cùng lộng lẫy tiến vào vị trí trung tâm sân thi đấu, còn Tiêu Viêm thì bị Hải Ba Đông vỗ một phát bay thẳng xuống, cũng đáp xuống sân đấu một cách hoa lệ. Các tuyển thủ luyện đan sư đã chuẩn bị sẵn sàng, khán giả trên khán đài cũng rất ý tứ mà im lặng trở lại, không còn lên tiếng làm phiền các luyện đan sư trong sân. Theo một tiếng chuông du dương vang lên, đại hội luyện đan sư mới xem như chính thức mở màn. Pháp Mã nói rõ một chút quy tắc của đại hội, sau đó lại ngồi xuống. các luyện đan sư trong sân cũng chuẩn bị bắt đầu vòng khảo hạch thứ nhất. Nội dung vòng này là luyện chế một loại nhị phẩm đan dược tên là sinh cốt đan. Tiêu Viêm sau khi cẩn thận xem qua đơn thuốc chẳng có chút nào quy củ kia, cũng bắt đầu luyện chế. Vụt một tiếng, Tiêu Viêm trực tiếp triệu hồi tử hỏa trong dược đỉnh. Trước đó Tiêu Chương đã cho hắn một bình tử tinh nguyên để hắn luyện hóa ra tử hỏa. Nghĩ lại, Tiêu Chương cảm thấy mình có hơi thiệt thòi, vừa cho tử tinh nguyên, lại còn tặng Tiêu Viêm một đóa âm dương song viêm. Pháp Mã và mọi người khi nhìn thấy tử hỏa trong dược đỉnh của Tiêu Viêm, trong lòng cũng kinh ngạc một chút, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, rất nhanh đã khôi phục bình thường. Tiêu Viêm trên sân đấu, sau một lần thất bại, cuối cùng cũng đã luyện chế xong đan dược vào khoảnh khắc cuối cùng của thời gian thi đấu. Tiếp theo là kiểm tra phẩm chất đan dược. Trong sân không thiếu người chỉ luyện ra được một cái vỏ rỗng, một viên giả đan không có tác dụng thực tế. Bị phát hiện, họ chỉ có thể xấu hổ chửi bới rồi rời đi. Tiểu công chúa, Liễu Linh và Tiêu Viêm cũng đặt đan dược của mình vào, lập tức một luồng lục quang chói lọi hiện lên. Trong ba luồng lục quang đó, tự nhiên là của Tiêu Viêm sáng nhất. Đúng lúc này, Tiêu Chương bằng vào cảm giác nhạy bén của mình, cảm thấy có chút không đúng. Y nhìn về một góc, chỉ thấy một hắc bào nhân đang yên lặng đứng đó. Pháp Mã cũng thấy ánh mắt của Tiêu Chương rơi vào người hắc bào nhân kia, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Trương Tiêu tiểu hữu, ngươi hẳn cũng đã phát hiện điểm bất thường rồi nhỉ. Đồng thời trong lòng ông cũng có chút tán thưởng linh hồn lực nhạy bén của Tiêu Chương. Có linh hồn lực như vậy, khó trách lại có lòng tin đi tham gia khảo hạch lục phẩm luyện đan sư. Tiêu Chương nhìn hắc bào nhân trong góc, gật đầu nói, ân, người áo đen kia có chút kỳ lạ. Nói rồi, y khẽ nhíu mày. Trong nguyên tác, người áo đen kia là phó hội trưởng công hội luyện đan sư của Xuất Vân Đế Quốc, Viêm Lợi. Quả nhiên vẫn diễn ra theo nguyên tác, tên Viêm Lợi này vẫn đến đây sao? Ngay lúc Tiêu Chương đang nhìn chằm chằm hắc bào nhân, người đó cũng đặt đan dược của mình vào. Lập tức, một luồng lục quang càng thêm chói lọi phóng ra, mạnh đến mức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong sân. Thấy luồng lục quang mạnh mẽ đó, sắc mặt Pháp Mã lập tức biến đổi, vội vàng phân phó Thiết Mễ Nhĩ bên cạnh, Thiết Mễ Nhĩ, tra cho ta tư liệu của hắn. Không lâu sau, Thiết Mễ Nhĩ đã mang tư liệu của hắc bào nhân đến. Pháp Mã cau mày, luyện đan sư của Xuất Vân Đế Quốc. Trên tư liệu có ảnh chụp chính diện của hắc bào nhân, là một thiếu niên chỉ mới 17 tuổi, mà quốc tịch lại ghi là Xuất Vân Đế Quốc. Nhưng tại sao trên này lại ghi là nhị phẩm luyện đan sư? Dựa vào linh hồn lực của hắn mà ta cảm nhận được lúc nãy, hẳn phải là tứ phẩm luyện đan sư mới đúng. Thiết Mễ Nhĩ cười khổ nói, rồi dường như cảm thấy có gì đó không đúng, liếc nhìn Pháp Mã. Chỉ thấy lúc này Pháp Mã đang dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Tiêu Chương, hội trưởng, 17 tuổi đã là tứ phẩm luyện đan sư, ngài tin sao? Một tứ phẩm luyện đan sư 17 tuổi sao lại không thể? À, ở đây còn có một quái thai ngũ phẩm luyện đan sư nữa cơ mà. Gặp Pháp Mã cứ nhìn chằm chằm mình, mặt Tiêu Chương lập tức đen lại, bực bội nói, đừng nhìn ta không giống hắn, hắn tuyệt đối không có thiên phú như ta. Pháp Mã thu lại ánh mắt, cũng khẽ gật đầu, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ngươi nói quả thật có lý. Thiên tài có thiên phú như vậy thật sự quá ít, hiếm đến mức gần như không có. Gặp được một người như ngươi đã là vô cùng khó tin rồi, nếu xuất hiện người thứ hai, ta thấy tỷ lệ cũng không lớn. Pháp Mã lại nhìn về phía hắc bào nhân, miệng khẽ lẩm bẩm, lẽ nào hắn dịch dung đến. Nhìn thủ pháp luyện đan vừa rồi của hắn không giống như một thiếu niên 16, 17 tuổi nên có. Đương nhiên, quái thai Tiêu Chương này tự nhiên bị Pháp Mã bỏ qua. Tiêu Chương là người không thể dùng lẽ thường để đo lường, khi đối diện với những chuyện này, phải bỏ qua tên quái thai này trước, nếu không, dù người khác có yêu nghiệt đến đâu cũng trở nên bình thường. Gia lão cũng đang nhìn hắc bào nhân, khẽ nói, hẳn là không phải dịch dung, nếu là dịch dung, chúng ta hẳn đã phát hiện ra. Lập tức, ánh mắt gia lão lại liếc nhìn Tiêu Viêm, ông tự nhiên nhìn ra Tiêu Viêm đã dịch dung. Tuy nhiên, với thực lực của gia lão, không thể nhìn ra được sự dịch dung của Tiêu Chương, bởi vì dịch dung thuật của y là do hệ thống ban thưởng, nếu không phải y tự nói ra, không ai có thể nhận ra. Dù sao Tiêu Chương còn là người có thể che giấu cả khí tức. Pháp Mã có chút đau đầu nói, bây giờ tên đó che giấu kín mít, lúc này cũng không thể tạm dừng cuộc thi để hắn vén áo choàng lên xem được. Đồng thời, Pháp Mã trong lòng cũng thầm chửi rủa, Xuất Vân Đế Quốc chết tiệt, các ngươi đánh nhau với Gia Mã Đế Quốc, để lão yêu quái kia đau đầu là được rồi, sao còn phải phái luyện đan sư đến đại hội này gây rối nữa, thật là thêm phiền phức cho ta, chết tiệt. Hải Ba Đông lộ ra nụ cười xấu xa, ra vẻ già mà không nên nết, hắn không chịu vén lên. Vậy chúng ta giúp hắn một tay vậy. Nhưng lúc này, không ai chú ý đến dáng vẻ không đứng đắn của Hải Ba Đông, mà lo lắng hỏi, sẽ không bị phát hiện chứ. Hải Ba Đông tự tin nói, mặc dù thực lực của ta đã lùi bước, nhưng thông qua việc khống chế hàng lưu, làm cho mũ trùm đầu của hắn đông thành bụi phấn thì vẫn làm được. Trong lòng ông tự nhiên cũng biết, nếu để một luyện đan sư của Xuất Vân Đế Quốc đoạt đi ngôi vị quán quân, sẽ gây ra áp lực lớn đến mức nào cho Pháp Mã. Pháp Mã nhìn về phía Hải Ba Đông, nói, vậy thì nhờ cả vào ngươi. Hải Ba Đông gật đầu, một luồng năng lượng nhàn nhạt từ đầu ngón tay ông truyền ra, từ từ hình thành một luồng hàn lưu trên không trung, rồi thổi về phía Hắc Bào Nhân. Hắc Bào Nhân đang thu dọn đồ đạc dường như phát giác được hàn lưu, vội vàng phản ứng. Hải Ba Đông thấy vậy cũng vội vàng điều khiển hàn lưu đuổi theo, làm cho mũ trùm đầu của Hắc Bào Nhân đông thành bột phấn, để lộ ra khuôn mặt non nớt của hắn. Tiêu Chương nhìn khuôn mặt non nớt đó, lờ mờ có thể nhìn ra bóng dáng của Viêm Lợi, xem ra Hắc Bào Nhân đó thật sự là Viêm Lợi. Mũ trùm đầu của Viêm Lợi bị đông thành bụi phấn, ánh mắt hắn cũng nhìn về phía Hải Ba Đông. Hải Ba Đông sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Viêm Lợi, trầm giọng nói, gã này tuyệt đối không đơn giản, lại có thể phát giác được hàn lưu của ta, kịp thời phản ứng, lại còn có thể dựa vào dao động năng lượng mà định vị được vị trí của ta. Nếu đây thật sự là một thiếu niên 17 tuổi có thể làm được, ta đây Hải Ba Đông cũng không cần lăn lộn nữa. Gia lão sắc mặt cổ quái nhìn Tiêu Chương một cái, nhỏ giọng nhắc nhở, khụ khụ, đừng nói năng mạnh miệng như vậy. Hải Ba Đông có chút bực mình, có thể đừng nhắc đến tên tiểu tử kia không, tiểu tử đó là quái thai, không phải người bình thường. Viêm Lợi ánh mắt băng lãnh nhìn Hải Ba Đông và mọi người, dùng khẩu hình nói với họ, đại hội lần này, quán quân ta lấy chắc. Pháp Mã mấy người thấy vậy, trong lòng dù có chút khó chịu nhưng không biểu hiện ra ngoài. Nếu vì chuyện nhỏ như vậy mà nổi nóng, chẳng phải mấy năm nay họ sống vô ích rồi sao? Pháp Mã nhìn chằm chằm vào Viêm Lợi, hỏi, thế nào? Nhìn ra có dịch dung không? Hải Ba Đông và Gia Lão liếc nhau, rồi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không nhìn ra dấu vết dịch dung. Pháp Mã cau mày, nói như vậy, hắn thật sự chỉ có 17 tuổi. 17 tuổi tứ phẩm luyện đan sư. So với hắn, thiên phú của Tiêu Viêm, Liễu Linh, Nguyệt Nhi chẳng phải là không đáng nhắc tới sao? Hải Ba Đông trầm ngâm một lúc, nói, mặc dù không nhìn ra hắn dịch dung, nhưng tuổi của hắn tuyệt không phải 17 như trên tư liệu. Nhìn tốc độ phản ứng và sự nhạy bén của hắn lúc nãy, giống như một lão tướng kinh nghiệm xa trường vậy. Ngay lúc mấy người đang bàn tán, Tiêu Chương vẫn luôn im lặng ngồi yên đột nhiên mở miệng, hoàng cốt đan, lục phẩm đan dược, có thể thay đổi cốt linh của bản thân. Mấy người nghe vậy, vội vàng nhìn về phía Tiêu Chương. Pháp Mã đi tới bên cạnh y, hỏi, Trương Tiêu tiểu hữu, có phải ngươi đã nhìn ra điều gì rồi không? Tiêu Chương thản nhiên nói, ta vừa nói rồi đó, người kia hẳn là đã ăn hoàng cốt đan, thay đổi cốt linh của mình. Dùng đan dược để thay đổi cốt linh, các người tự nhiên là không nhìn ra được. Gia lão mấy người nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng lập tức bừng tỉnh. Trên thế giới này quả thật tồn tại một số loại đan dược có thể thay đổi cốt linh, chỉ là chúng thường rất quý hiếm. Không ngờ Xuất Vân Đế Quốc vì đại hội lần này mà lại bỏ ra vốn liếng lớn như vậy. Tiêu Chương dừng một chút, lại lấy ra một cái bình ngọc, bên trong có một viên đan dược màu xanh, đem viên đan dược này nghiền thành bột, rắc lên người hắn, tự nhiên sẽ khiến hắn hiện nguyên hình. Hải Ba Đông định lấy bình ngọc trong tay Tiêu Chương, nhưng y lại đột nhiên thu tay lại, viên đan dược này ta phải tốn cái giá rất lớn mới có được, cứ vậy mà dễ dàng cho các người, ta chẳng phải là thiệt thòi sao? Viên đan dược này là Tiêu Chương vừa mới dùng điểm chết in để đổi từ hệ thống thương thành. Pháp Mã tha thiết nhìn Tiêu Chương, Trương Tiêu tiểu hữu, việc này liên quan đến danh dự của Gia Mã Đế Quốc, mong tiểu hữu có thể giơ cao đánh khẽ, ban cho chúng ta đan dược. Tiêu Chương liếc nhìn Pháp Mã, trong lòng cũng có chút nể phục lão nhân này, có thể vì danh dự quốc gia mà khẩn cầu một tiểu bối như vậy. Tiêu Chương đưa bình ngọc cho Pháp Mã, thôi được, viên đan dược này cho các người. Nhưng ta đã nói rồi, ta phải tốn cái giá rất lớn mới có được, đến lúc đó các người đền bù cho ta là được. Pháp Mã vui mừng không xiết nhận lấy đan dược, kích động nói với Tiêu Chương, ta đại diện cho công hội luyện đan sư, cảm tạ đại nghĩa của Trương Tiêu tiểu hữu. Gia lão cũng cảm kích nói, ta đại diện cho Gia Mã Đế Quốc, cảm tạ đại nghĩa của Trương Tiêu tiểu hữu. Lập tức, Pháp Mã đưa bình ngọc cho Hải Ba Đông, nghiền nát viên đan dược này, rồi thổi lên người tên kia đi, ta muốn hắn phải hiện nguyên hình ngay trước mặt mọi người. Hải Ba Đông nhận lấy bình ngọc, lấy viên đan dược bên trong ra, yên tâm đi, giao cho ta, cam đoan không có vấn đề. Nói rồi, ông liền bóp nát viên đan dược màu xanh thành bột phấn. Một luồng năng lượng từ lòng bàn tay ông truyền ra, cuốn theo đám bột màu xanh bay về phía Viêm Lợi. Viêm Lợi lúc này đã thu lại ánh mắt, đang chỉnh lý đồ đạc của mình. Đúng lúc này, một luồng hàn lưu yếu ớt thổi tới, khiến hắn lại khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía mấy người Hải Ba Đông. Lần này hàn lưu yếu hơn lúc nãy nhiều, căn bản không thể gây tổn thương gì cho ta, bọn họ rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Viêm Lợi cảm nhận được luồng hàn lưu yếu ớt, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Có chút không đúng. Đột nhiên, con ngươi Viêm Lợi co rụt lại, trong lòng cuối cùng cũng phát giác ra điều bất thường. Sau khi luồng hàn lưu đó thổi qua, hắn đột nhiên cảm thấy trong cơ thể mình truyền đến một hồi tiếng răng rắc, kèm theo đó là một cảm giác đau nhức rã rời. Lúc này, có thể nhìn thấy thân hình của Viêm Lợi đang co giật một cách quỷ dị. Hắn dường như đã nghĩ tới điều gì đó, vội vàng muốn bỏ chạy. Hải Ba Đông nhếch miệng cười hài hước, muốn chạy à, rồi lại triệu hồi một luồng hàn lưu khác, thổi về phía Viêm Lợi. Viêm Lợi vội vàng phản ứng, muốn né tránh, nhưng thực lực của hắn chênh lệch quá lớn so với Hải Ba Đông, nên không thể thoát được, bị hàn lưu đánh trúng. Thân hình Viêm Lợi khựng lại. Cũng chính vì khoảnh khắc này, thân hình hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khuôn mặt non nớt biến thành thô kệch, thân thể nhỏ nhắn cũng trở nên vạm vỡ. Chỉ trong chốc lát, thiếu niên trông có vẻ yếu đuối lúc nãy đã biến thành một trung niên tráng hán. Mọi người xung quanh, dù là trên khán đài hay dưới sân, thấy cảnh này đều ngây người. Đây không phải là đại hội luyện đan sư sao? Tại sao lại đột nhiên diễn ra một màn biến hình sống thế này? Cả người trực tiếp thay đổi hoàn toàn, đây là đang làm ảo thuật à? Pháp Mã nhìn thấy trung niên tráng hán, rất nhanh đã nhận ra, hóa ra là phó hội trưởng công hội luyện đan sư của Xuất Vân Đế Quốc, Viêm Lợi. Thân là hội trưởng, ông đương nhiên có hiểu biết nhất định về công hội luyện đan sư của Xuất Vân Đế Quốc. Viêm Lợi thấy thân phận bại lộ, vội vàng đẩy tốc độ của mình lên đến cực hạn, lao về phía lối ra của đại hội, muốn trốn thoát. Hải Ba Đông cười lạnh một tiếng, muốn chạy, ngươi nghĩ ngươi chạy được sao? Dứt lời, thân hình ông đã lao ra, trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Viêm Lợi. Viêm Lợi trong lòng kinh hãi, nhìn lão giả trước mặt, trong lòng lộ ra vẻ hoảng sợ. Lão giả này lại là một cường giả đấu hoàng, với thực lực của hắn, tuyệt đối không phải là đối thủ. Hải Ba Đông hài hước nói, đã đến rồi thì ở lại đây đi, chạy cái gì? Rồi tiện tay vung lên, một lớp băng lập tức xuất hiện trên mặt đất, đông cứng hai chân Viêm Lợi lại. Pháp Mã đứng trên khán đài, cười ha hả nhìn Viêm Lợi, ha ha, không ngờ phó hội trưởng Viêm Lợi của công hội luyện đan sư Xuất Vân Đế Quốc lại tự mình cải trang như vậy để đến tham gia đại hội của Gia Mã Đế Quốc chúng ta. Nếu hôm nay không có viên đan dược của Tiêu Chương, không chừng ngôi vị quán quân thật sự sẽ rơi vào tay Viêm Lợi. Đến lúc đó, ảnh hưởng đối với Gia Mã Đế Quốc và công hội luyện đan sư sẽ là cực lớn. Viêm Lợi liếc nhìn Pháp Mã trên khán đài, không nói lời nào. Hắn biết rõ vận mệnh của mình, thân phận đã bại lộ, bị bao vây bởi nhiều cường giả đấu hoàng của Gia Mã Đế Quốc như vậy, với thực lực đấu vương của hắn, tuyệt đối không thể trốn thoát. Vốn dĩ hắn tham gia đại hội này là muốn đoạt chức quán quân rồi ung dung rời khỏi, kết quả không ngờ mới bắt đầu hành động đã bị phát hiện. Sớm biết vậy, lúc đầu nên khiêm tốn một chút. Bây giờ Viêm Lợi trong lòng vô cùng hối hận. Pháp Mã lớn tiếng tuyên bố, các vị, vị này là phó hội trưởng Viêm Lợi của công hội luyện đan sư Xuất Vân Đế Quốc, thông qua tác dụng của Hoàng Cốt Đan, ngụy trang thành một thiếu niên 17 tuổi, ý đồ bất chính. Ta tuyên bố, tước đoạt tư cách thi đấu của hắn. Theo tiếng nói của Pháp Mã, cả hội trường lập tức sôi trào, tiếng bàn tán không ngớt. Liễu Linh nhìn Viêm Lợi bị đông cứng hai chân, nói, người kia ra tay lúc nãy thật sự làm ta sợ hết hồn, không ngờ lại là ngụy trang. Tiểu công chúa cũng tán đồng, ta còn tưởng thật sự xuất hiện một thiên tài luyện đan sư như vậy, hóa ra là Xuất Vân Đế Quốc dở trò vặt. Để đối phó với Gia Mã Đế Quốc chúng ta, bọn họ thật sự dùng đủ mọi thủ đoạn. Tiêu Viêm nghe Pháp Mã nói xong, trong lòng cũng thở phào một hơi. Hắn vừa rồi còn tưởng lại xuất hiện một thiếu niên yêu nghiệt như Tiêu Chương, may mà đây là giả. Gia lão ra hiệu cho Hải Ba Đông. Hải Ba Đông cũng nhanh chóng hiểu ý, áp giải Viêm Lợi đi. Pháp Mã thu lại ánh mắt, cười híp mắt nhìn mọi người, nói, các vị, vừa rồi có một chút gián đoạn, nhưng bây giờ đã được giải quyết, đại hội có thể tiếp tục. Vòng khảo hạch thứ nhất đã kết thúc, vậy tiếp theo sẽ là vòng khảo hạch thứ hai. Theo tiếng nói của Pháp Mã, mọi người lại lần nữa khôi phục trạng thái, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một đoạn nhạc dạo ngắn. Vòng khảo hạch thứ hai bắt đầu. Chuyện của Viêm Lợi đã bị mọi người ném ra sau đầu, các luyện đan sư trên sân vội vàng tiến hành vòng khảo hạch thứ hai, toàn bộ sự chú ý của khán giả đều bị đại hội phía dưới thu hút. Vòng 2 cung cấp cho các thí sinh đơn thuốc chính thống, loại được khắc họa bằng linh hồn lực. Khi các thí sinh nhận được đơn thuốc, trong lòng đều có chút ngạc nhiên, sao vòng 2 lại đơn giản như vậy? Còn đơn giản hơn cả vòng 1. Một số người nóng vội đã bắt đầu luyện chế, còn Tiêu Viêm thì nhìn chằm chằm vào đơn thuốc trong tay, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ. Hắn luôn cảm thấy, lần khảo hạch này hẳn là không đơn giản như vẻ bề ngoài. Với đơn thuốc hoàn chỉnh, việc luyện chế theo những gì được ghi chép là điều đơn giản nhất. Thế mà nội dung vòng 2 của đại hội luyện đan sư lần này lại đơn giản như vậy, khiến mọi người có chút khó tin. Tuy nhiên, sau một tháng khó tin, họ cũng không tiếp tục băn khoăn nữa mà bắt đầu luyện chế. Cứ do dự mãi cũng không phải là cách, chỉ có hành động thực tế mới có thể nhìn ra được điều gì đó. Tiêu Chương nhìn tình hình trên sân đấu, khẽ cười một tiếng, dùng việc xác thực đơn thuốc để họ lơi lỏng cảnh giác, sau đó lại sửa đổi một chút đơn thuốc để họ luyện đan thất bại. Pháp Mã hội trưởng, cuộc thi lần này thật thú vị. Lời nói của Tiêu Chương khiến Pháp Mã sững sờ, kinh ngạc nhìn y, Tiêu Chương không hề nhìn thấy nội dung đơn thuốc, vậy mà đã nói thẳng ra điểm đặc biệt trong lần khảo hạch này, đây là hack game rồi. Thấy Pháp Mã kinh ngạc, Tiêu Chương cười khẽ, sao nào? bị ta dọa sợ rồi à, chỉ cần liếc qua các dược liệu trên đó, ta liền biết lần này cần luyện chế loại đan dược nào. Hơn nữa, trong những dược liệu đó, ta thấy có một loại được thêm vào. Nếu không loại bỏ dược liệu thừa đó, nhất định sẽ luyện đan thất bại. Hơn nữa, dù không cần nhìn dược liệu, chỉ bằng việc đã đọc nguyên tác, y cũng biết điểm đặc biệt của lần khảo hạch này. Lời nói của Tiêu Chương khiến Pháp Mã trong lòng rung lên. Chỉ cần liếc nhìn dược liệu đã có thể biết loại đan dược cần luyện chế, kinh nghiệm như vậy chỉ có những luyện đan sư cực kỳ lão luyện mới có thể làm được. Không ngờ Tiêu Chương lại có thể làm được điều này. Hơn nữa, đơn thuốc lần này là do các luyện đan sư trong công hội tốn rất nhiều tâm huyết để suy diễn ra một đơn thuốc hoàn toàn mới. Việc Tiêu Chương có thể nhìn ra điểm đó đòi hỏi y phải dựa vào dược lý của những dược liệu kia để suy diễn trong đầu. Một đơn thuốc mà nhiều luyện đan sư của công hội phải mất thời gian dài mới suy diễn ra, lại bị Tiêu Chương nhìn thấu chỉ trong nháy mắt. Thật quá kinh khủng. Pháp Mã cười khẽ, Trương Tiêu tiểu hữu quả nhiên có mắt nhìn, vậy mà chỉ một ánh mắt đã có thể nhìn thấu mục đích của lần khảo hạch này. Đồng thời ông thầm nghĩ, có thể ở tuổi này đã đạt đến ngũ phẩm luyện đan sư, quả nhiên là có bản lĩnh. Đối với lời khen của Pháp Mã, Tiêu Chương chỉ cười nhạt, không nói thêm gì. Bởi vì trong mắt y, việc có thể nhìn ra đan dược cần luyện chế qua dược liệu chỉ là một kỹ năng cơ bản mà thôi. Hơn nữa, y còn sở hữu bách khoa toàn thư luyện đan sư, bao gồm thông tin về tất cả các loại đan dược trên toàn đấu khí đại lục. Dù đơn thuốc này là do công hội luyện đan sư tự nghiên cứu, nhưng trong bách khoa toàn thư của Tiêu Chương đã sớm có ghi chép, chỉ là tên gọi khác mà thôi. Tiêu Chương lười biếng ngồi tại chỗ nhìn các thí sinh phía dưới. Những thí sinh đó tự nhiên không có bản lĩnh như y, nên họ cứ luyện chế theo phương thuốc. Nhưng đến lúc dung hợp, vì dược lý khác biệt nên cuối cùng đều thất bại. Những người đầu tiên thất bại còn tưởng là do mình không kiểm soát tốt nên thử lại, kết quả vẫn là thất bại. Sau đó, những người đó vì đã dùng hết dược liệu nên đành vinh quang rời sân. Tiêu Chương nhìn Tiêu Viêm, chỉ thấy lúc này hắn cũng đang từ từ thử nghiệm, cuối cùng ở bước dung hợp cũng thất bại. Sau một hồi suy tư, Tiêu Viêm cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề, loại bỏ dược liệu thừa tẩy cốt hoa ra, rồi lại tiếp tục luyện chế. Đương nhiên, lần này Tiêu Viêm đã luyện chế thành công. Tiểu công chúa và Liễu Linh thấy vậy, lập tức cũng phản ứng lại, loại bỏ tẩy cốt hoa trong dược liệu rồi bắt đầu luyện chế. Thời gian khảo hạch cuối cùng cũng hết, không ít người dù biết phải loại bỏ tẩy cốt hoa nhưng cũng không luyện chế thành công, cuối cùng chỉ có thể rời sân. Vòng khảo hạch thứ hai kết thúc, Pháp Mã chậm rãi đứng dậy, lại lớn tiếng nói, hai vòng khảo hạch hôm nay đã kết thúc. Những tuyển thủ còn đứng trên sân đấu đều là những hạt giống đã được chọn lọc, các ngươi sẽ tham gia trận chung kết cuối cùng vào ngày mai. Hy vọng các ngươi trở về có thể điều chỉnh tốt trạng thái, để tỏa sáng trong trận chung kết ngày mai. Sau khi Pháp Mã nói xong, mọi người trên khán đài và các thí sinh cũng lần lượt bắt đầu rời sân. Tiêu Viêm, Liễu Linh và Tiểu Công Chúa cũng đi lên khán đài. Ngay khi Tiêu Viêm vừa lên tới, Yêu Dạ đã vội vàng tiến lên hỏi, tối nay trong hoàng thất sẽ tổ chức một buổi yến tiệc, rất nhiều luyện đan sư trẻ tuổi sẽ tham gia, Nham Kiêu tiên sinh có muốn đến không? Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, đa tạ ý tốt của Yêu Dạ công chúa, nhưng ngày mai là trận chung kết rồi, ta cần trở về điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị một chút, nên không đi được. Đối với câu trả lời của Tiêu Viêm, Yêu Dạ cũng không nói gì thêm, lại chuyển ánh mắt sang Tiêu Chương, Trương Tiêu tiên sinh, ngài có muốn tham gia không? Tiềm lực và thực lực của Tiêu Chương đều mạnh hơn Tiêu Viêm rất nhiều, nên dù không mời được Tiêu Viêm, Yêu Dạ cũng không cảm thấy gì. Nàng chỉ hy vọng Tiêu Chương có thể đến tham gia. Tiêu Chương liếc nhìn gia lão, cười khẽ nói, ta thì không đi được, nếu ta đi, ta sợ gia lão sẽ không được tự nhiên. Gia lão liếc Tiêu Chương, nếu Trương Tiêu tiểu hữu không muốn tham gia, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Pháp Mã khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, bây giờ, chúng ta đi xem phó hội trưởng Viêm Lợi của công hội luyện đan sư xuất vân đế quốc một chút. Lập tức, Pháp Mã liền đi vào bên trong công hội, gia lão và Tiêu Chương mấy người cũng vội vàng đuổi theo. Trong một đại sảnh, Hải Ba Đông đang lười biếng ngồi trên ghế, tay cầm một tách trà, nhàn nhã nhấm nháp. Trước mặt ông, hai chân Viêm Lợi bị đông cứng trên mặt đất, dù hắn giãy giụa thế nào cũng không thể rút ra được. Hải Ba Đông lạnh lùng nói, ngươi đừng phí sức, nếu ngươi có thể rút ra được, sau này ta sẽ theo họ của ngươi. Viêm Lợi nghe Hải Ba Đông nói, cũng từ bỏ giãy giụa, nhìn ông ta, kiên cường nói, nếu đã rơi vào tay các ngươi, muốn chém giết róc thịt tùy các ngươi. Hải Ba Đông nhìn Viêm Lợi, cả này bị mình bắt được mà còn phách lối như vậy, đúng là không biết sống chết. Chỉ thấy Hải Ba Đông vung tay, trên không liền ngưng kết ra mười mấy cây kim băng, lao về phía Viêm Lợi, đâm vào cơ thể hắn. Viêm Lợi hét thảm một tiếng, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, đau đớn giãy giụa. A, Pháp Mã và mọi người vừa đến cửa đại sảnh liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền ra. Pháp Mã ngẩng đầu nhìn vào đại sảnh, nhẹ nói, thủ đoạn của Hải lão đầu vẫn sắc bén như vậy. Nhóm người Pháp Mã vừa tới cửa đại sảnh đã nghe thấy tiếng la hét thảm thiết vọng ra từ bên trong. Nghe tiếng kêu này, Pháp Mã khẽ cười, không ngờ bao nhiêu năm qua đi, Lão già băng hoàng vẫn nóng tính như vậy, hễ không vừa ý là động thủ. Nói rồi, ông ta bước vào. Tiêu Chương và Gia Lão cũng vội vã theo sau. Vừa vào đại sảnh, Tiêu Chương đã thấy Viêm Lợi liệt trên mặt đất, thở hổn hển, người đầy vết máu loang lổ, trông vô cùng thảm hại. Hai chân hắn đã bị băng phong, không thể cử động. Lão băng, ông lại tra tấn hắn đấy à? Pháp Mã cười ha hả đi tới bên cạnh Hải Ba Đông, nhìn Viêm Lợi trên đất rồi hỏi. Hải Ba Đông liếc Viêm Lợi, thản nhiên nói, không có gì, ta chỉ thấy hắn quá kiêu ngạo nên trừng trị một chút thôi. Đã rơi vào tay ta rồi mà vẫn vênh váo như thế, ngươi nói xem có phải tiện không? Nghe thế, Tiêu Chương lập tức sa sầm mặt mày, kiêu ngạo thì sao? Ngươi vừa nói ai tiện? Ngươi nói ai hả? Vừa dứt lời, một luồng uy áp kinh khủng từ người Tiêu Chương tỏa ra, ập thẳng về phía Hải Ba Đông. Chiếc ghế dưới thân Hải Ba Đông lập tức vỡ vụn, còn ông ta thì ngã chổng vó xuống đất, chật vật vô cùng. Ngươi! Hải Ba Đông vừa xấu hổ vừa tức giận, trừng mắt nhìn Tiêu Chương định đôi co, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của y, ông ta liền im bặt. Lão chỉ có thể lẳng lặng đứng dậy từ dưới đất, không dám hó hé thêm lời nào. Pháp Mã vốn chưa từng thực sự chứng kiến thực lực của Tiêu Chương, lần này cuối cùng cũng cảm nhận rõ ràng sự kinh khủng đó. Có thể khiến một băng hoàng phóng đãng không chịu gò bó như Hải Ba Đông phải câm nín, quả thật cũng là một loại bản lĩnh. Thu lại tâm thần, Pháp Mã nhìn về phía Viêm Lợi, Viêm Lợi phó hội trưởng quả là có gan, dám một mình đến Gia Mã Đế quốc ta tham gia đại hội luyện đan sư. Nếu không có Trương Tiêu tiểu hữu giúp đỡ, có lẽ lần này chúng ta đã thật sự thua trong tay ngươi. Viêm Lợi lạnh lùng nhìn Tiêu Chương, ánh mắt đầy căm hận, chỉ cần ta đoạt được quán quân, ta có thể khiến công hội luyện đan sư của Gia Mã Đế quốc các ngươi mất hết mặt mũi, rồi ung dung rời đi dưới mắt vạn người. Không ngờ kế hoạch ta ấp ủ bấy lâu lại bại trong tay một thằng nhãi ranh như ngươi. Tiêu Chương lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi cách không vung tay. Một cái tát vô hình đánh bay Viêm Lợi, còn nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa, có tin ta móc mắt ngươi ra không? Viêm Lợi bị đánh bay mấy vòng trên không trung rồi mới rơi bịch xuống đất. Hắn vẫn còn choáng váng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn hoảng sợ nhìn Tiêu Chương, cách không đánh người, đây rõ ràng là vận dụng sức mạnh không gian, là năng lực mà chỉ cường giả đấu tông mới nắm giữ. Gia Mã Đế quốc từ khi nào lại có cường giả cấp bậc này? Gia Lão và mấy người khác thầm mặc niệm cho Viêm Lợi. Chọc ai không chọc, lại đi chọc vào vị tổ tông này. Nếu làm y nổi giận, ở đây không ai giữ nổi mạng cho Viêm Lợi, mà vốn dĩ họ cũng chẳng có ý định tha cho hắn. Pháp Mã cười ha hả nhìn Viêm Lợi, nhưng trong nụ cười lại mang theo ý lạnh thấu xương, Xuất Vân Đế quốc các ngươi đúng là chịu chi. Loại đan dược thay đổi dung mạo này hẳn phải cực kỳ quý giá. Vậy mà các ngươi dám mạo hiểm dùng nó để đưa một phó hội trưởng như ngươi tới đây chỉ để phá hoại danh dự của công hội chúng ta. Nhưng ngươi đã đến rồi thì đừng hòng đi được. Viêm Lợi trong lòng thấp thỏm, nhưng ngoài mặt vẫn cứng rắn, vận rủi rơi vào tay các ngươi, ta nhận. Muốn chém muốn giết, cứ làm cho nhanh gọn đi. Thấy Viêm Lợi ra vẻ không sợ chết, Pháp Mã khẽ cười, quay sang Hải Ba Đông nói, lão băng, động thủ đi, ta biết ông sớm đã ngứa mắt thằng nhãi này rồi. Được thôi. Hải Ba Đông cười híp mắt đi tới trước mặt Viêm Lợi, giơ tay ra, một luồng năng lượng băng hàn lập tức dao động trong lòng bàn tay ông. Viêm Lợi nhìn luồng năng lượng đó, trong lòng kinh hãi tột độ, không ai là không sợ chết, người phụ trách công hội của chúng ta là một cường giả đấu tông còn mạnh hơn cả lão tổ hoàng thất các ngươi. Ta là phó hội trưởng, nếu các ngươi giết ta, vị đó tuyệt đối sẽ không tha cho Gia Mã Đế quốc đâu. Đến lúc đó, không ai trong các ngươi chịu nổi cơn thịnh nộ của người đó. Cường giả mạnh hơn đấu tông. Động tác của Hải Ba Đông khựng lại. Mặc dù ẩn mình đã lâu, nhưng ông ta vẫn nắm bắt được tin tức bên ngoài. Lão Tổ Hoàng Thất chính là người mạnh nhất Xuất Vân Đế quốc, và Gia Lão phải hợp sức cùng Hộ Quốc Thần Thú mới miễn cưỡng cầm chân được vị đấu tông đó. Bây giờ lại đột nhiên lòi ra một cường giả đấu tông khác, nếu hai người họ liên thủ, Gia Mã Đế quốc tuyệt đối không phải là đối thủ. Sắc mặt Gia Lão và Pháp Mã cũng biến đổi, đây là một đại sự đối với Gia Mã Đế quốc. Chỉ có Tiêu Chương là vẻ mặt có chút kỳ quái, nhìn Viêm Lợi thầm nghĩ. Vị người phụ trách mà hắn nói, không lẽ là ta sao? Dù sao trước đây ở Xuất Vân Đế quốc, ngoài lão tổ hoàng thất ra, chỉ có sức chiến đấu của y đạt tới cấp bậc đấu tông, thậm chí còn mạnh hơn. Công hội luyện đan sư cũng do y phụ trách. Gộp tất cả lại, nhìn thế nào cũng thấy Viêm Lợi đang nói về mình. Lão băng, động thủ đi. Gia Lão trầm ngâm một lúc rồi vẫn quyết định nói với Hải Ba Đông. Xuất Vân Đế quốc đột nhiên có thêm một cường giả đấu tông đúng là chuyện nghiêm trọng. Nhưng Gia Lão không tin vị đấu tông kia sẽ vì một tên Viêm Lợi mà đến Gia Mã Đế quốc gây sự. Nếu hắn thực sự muốn gây sự, thì dù có tha cho Viêm Lợi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đến. Vì vậy, Gia Lão không có lý do gì để buông tha cho Viêm Lợi. Hải Ba Đông nghe vậy, hài hước nhìn Viêm Lợi, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Thằng nhãi này lúc nãy kiêu ngạo lắm mà. dám phách lối trước mặt một đấu hoàng cường giả như ông ta. Đây là khinh thường uy nghiêm của hoàng giả. Hải Ba Đông vung tay, một luồng hàn khí từ tay ông ta tuôn ra, ập về phía Viêm Lợi. Viêm Lợi hoảng sợ la lớn, ta là phó hội trưởng, nếu giết ta, người phụ trách công hội sẽ không tha cho các ngươi đâu. Hàn khí lạnh buốt từ lòng bàn chân Viêm Lợi lan lên, bắt đầu đóng băng đôi chân hắn. Sắc mặt Viêm Lợi tràn ngập sợ hãi. Đúng lúc này, một giọng nói truyền vào tai hắn, người phụ trách công hội sẽ không vì một phó hội trưởng nhỏ nhoi như ngươi mà đến đây tìm phiền phức đâu. Ngay lúc Viêm Lợi đang hoảng sợ tột độ, một giọng nói đột nhiên truyền vào tai hắn, người phụ trách công hội sẽ không vì một phó hội trưởng nhỏ nhoi như ngươi mà đến đây tìm phiền phức đâu. Viêm Lợi rung lên, đây là giọng nói của người phụ trách công hội. Hắn kinh hãi nhìn về phía Tiêu Chương, chỉ thấy y đang cười híp mắt nhìn mình. Vừa rồi, Tiêu Chương đã dùng giọng nói thật của mình, nên Viêm Lợi lập tức nhận ra. Người Viêm Lợi kinh hoàng nhìn Tiêu Chương, còn định nói gì đó. Nhưng lúc này, băng giá đã lan thẳng lên đầu, biến cả người hắn thành một bức tượng băng hình người. Hải Ba Đông búng tay một cái, một khối băng nhỏ bắn vào bức tượng, khiến nó vỡ tan thành bột phấn. Tuy đã giải quyết được Viêm Lợi, nhưng trong lòng Gia Lão, Pháp Mã và Hải Ba Đông lại chẳng vui vẻ chút nào. Bởi vì theo lời Viêm Lợi lúc nãy, Xuất Vân Đế quốc rất có thể đang tồn tại một cường giả đấu tông còn mạnh hơn cả lão tổ hoàng thất. Nếu vị đó ra tay, Gia Mã Đế quốc tuyệt đối không chống đỡ nổi, khi đó e rằng sẽ là cảnh nước mất nhà tan. Tiêu Chương liếc nhìn mấy người đang chau mày, cười nhạt một tiếng, các người thật sự tin rằng Xuất Vân Đế quốc có một cường giả đấu tông bí ẩn sao? Nếu họ thật sự có người như vậy, các người nghĩ họ sẽ chỉ phái một phó hội trưởng giấu thân phận đến đây tham gia đại hội luyện đan sư thôi ư? Mọi người nghe vậy cũng gật đầu, cảm thấy lời Tiêu Chương nói có lý. Thôi, ta sẽ cho người đi dò la tin tức của Xuất Vân Đế quốc, đừng đứng đây nghĩ ngợi nữa, giải tán đi. Gia Lão xua tay. Nói rồi, mọi người liền giải tán. Nhưng Tiêu Chương lại đột nhiên tìm đến Gia Lão, Gia Lão. Gia Lão nhìn về phía Tiêu Chương, hỏi, sao thế? Có chuyện gì à? Ta đoán rằng, Xuất Vân Đế quốc có thể đã xảy ra biến cố gì đó. Tiêu Chương đột nhiên nói. Biến cố? Gia Lão nghi hoặc nhìn y, Tiêu Chương gật đầu, đúng vậy, hẳn là đã có biến cố. Viêm Lợi trước khi chết đã lôi một cường giả đấu tông bí ẩn ra, rất có thể là để che giấu chuyện gì đó. Mà chuyện đó, rất có khả năng liên quan đến sức chiến đấu của Xuất Vân Đế quốc. Bọn họ quanh năm quấy nhiễu Gia Mã Đế quốc, có thể nhân cơ hội này, trả lại những gì chúng đã gây ra trước đây. Gia Lão lẳng lặng nhìn Tiêu Chương, một lúc lâu sau mới gật đầu, ta vẫn sẽ cho người đi tìm hiểu tình hình Xuất Vân Đế quốc trước. Nếu quả thật đã xảy ra biến cố, ta sẽ làm theo lời ngươi. Tiêu Chương gật đầu, không nói thêm gì. Y biết rất khó để Gia Lão tin lời mình khi không có bằng chứng. Nhưng mà, đến lúc đó ông chỉ cần đuổi người của Xuất Vân Đế quốc đi là được, đừng có ý đồ gì với bọn họ. Tiêu Chương lại đột nhiên cảnh cáo. Gia Lão nghi hoặc, ngươi có ý gì? Sao nghe như ngươi đang bảo vệ Xuất Vân Đế quốc vậy? Ta có một người bạn ở Xuất Vân Đế quốc, hơn nữa còn là người trong tầng lớp cao tầng. Chỉ là B. Giờ người đó vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Đợi đến khi người đó trưởng thành, có lẽ Gia Mã Đế quốc và Xuất Vân Đế quốc có thể hóa thù thành bạn. Tiêu Chương đáp. Ngươi có bạn là cao tầng của Xuất Vân Đế quốc. Gia Lão kinh ngạc nhìn y đúng vậy, sao thế? Tiêu Chương hỏi. Gia Lão lắc đầu, không có gì, chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Được rồi, nếu ông tin lời ta thì cứ làm theo ta nói. Nếu Gia Mã Đế quốc gặp nguy hiểm, ta có thể ra tay giúp một chút. Nhưng nếu ông có ý đồ với Xuất Vân Đế quốc, làm hại đến bạn của ta, thì Gia Mã Đế quốc này sẽ là kẻ thù của ta. Tiêu Chương nhìn Gia Lão, thản nhiên nói. Sắc mặt Gia Lão có chút ngưng trọng. Thực lực của Tiêu Chương còn mạnh hơn cả ông, rất có thể đã đạt đến cấp bậc đấu tông. Nếu có y giúp đỡ, cho dù Xuất Vân Đế quốc có cường giả đấu tông bí ẩn, ông cũng không cần sợ hãi. Nhưng nếu Tiêu Chương trở thành kẻ thù, một đấu tông cường giả trẻ tuổi như vậy sẽ là một tai họa ngập đầu đối với Gia Mã Đế quốc. Nặng nhẹ thế nào, trong lòng Gia Lão đã có quyết định. Yên tâm đi, ta không phải loại người hiếu chiến. Trước đây chỉ là do Xuất Vân Đế quốc hung hăng quấy nhiễu chúng ta, ta bất đắc dĩ phải đánh trả thôi. Gia Lão nở một nụ cười trên gương mặt già nua. Tiêu Chương cũng cười, vậy thì tốt. Ta cũng không hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành kẻ thù. Nói xong, Tiêu Chương liền cáo từ Gia Lão. Ra khỏi công hội, y thấy Tiểu Yêu đang đứng đợi bên ngoài. Tiêu Chương bước đến bên cạnh nàng. Ngươi để tỷ tỷ đợi lâu lắm rồi đấy, chúng ta mau về thôi. Tiểu Yêu cười nói. Tiêu Chương cũng cười đáp lại, về thôi. Trên đường về, Tiểu Yêu cứ nhìn chằm chằm vào mấy xiên kẹo hồ lô bên đường. Tiêu Chương cười khổ, đành bỏ tiền mua cho nàng một xiên. Thật là, dung mạo và cách nói chuyện thì ra dáng ngự tỷ, mà tính cách bên trong lại như một tiểu loli, trông thật chẳng hài hòa chút nào. Về đến khách điếm, tiểu yêu liền tách ra về phòng mình. Tiêu Chương nhìn nàng rời đi, cũng có chút tò mò, hôm nay nàng lại không bám lấy y, liếc nhìn bóng lưng tiểu yêu rồi khẽ lắc đầu, y cũng trở về phòng mình. Y chợt nhớ ra mình còn vụ cá cược với Frank và ô tô, cược rằng Tiêu Viêm chắc chắn sẽ giành được quán quân. Nhưng bây giờ Viêm Lợi đã bị giải quyết, nên Pháp Mã cũng không còn đặt nhiều kỳ vọng vào Tiêu Viêm nữa. Nói cách khác, Tiêu Viêm vẫn chưa biết nội dung thi ngày mai cần phải tự chuẩn bị dược liệu và đan phương. Cứ thế này, e rằng ngày mai Tiêu Viêm khó mà giành được ngôi vô địch. Đúng là một đám phiền phức. Tiêu Chương thấy hơi mệt lòng, sao người nào người nấy cũng không bớt lo, cứ để y phải bận tâm. Tiêu Chương đi đến trước phòng Tiêu Viêm, gõ cửa. Một lát sau, cửa phòng mở ra, Tiêu Viêm bước ra. Tam ca, huynh tìm đệ có chuyện gì không? Tiêu Viêm hỏi. Tiêu Chương đi thẳng vào phòng, vào trong rồi nói. Y ngồi xuống bên bàn, tự rót cho mình một tách trà rồi nhấp một ngụm. Tam ca, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tiêu Viêm cũng ngồi xuống. Trầm mặc một lúc, Tiêu Chương mới mở miệng hỏi, ngươi có biết nội dung trận chung kết ngày mai là gì không? Tiêu Viêm lắc đầu, làm sao hắn biết được chuyện này? Đột nhiên, mắt hắn sáng lên, nhìn về phía Tiêu Chương, Tam ca, lẽ nào huynh biết? Tiêu Chương không phủ nhận, khẽ gật đầu, ta đến đây chính là để nhắc nhở ngươi một chút về trận chung kết ngày mai. Tam ca, huynh thật sự biết nội dung trận chung kết ngày mai sao? Tiêu Viêm kinh ngạc. Vừa rồi hắn chỉ thuận miệng nói, không ngờ Tiêu Chương lại biết thật. Biết trước nội dung sẽ có thể chuẩn bị sớm, điều này có tác dụng cực lớn cho trận đấu ngày mai. Làm sao huynh biết được nội dung trận đấu? Tiêu Viêm đột nhiên nghi hoặc, lẽ nào là dùng dự ngôn thuật nhìn thấy? Tiêu Chương khẽ gật đầu, không sai, chính là dùng dự ngôn thuật. Tiêu Viêm mừng rỡ, vội vàng nói, Tam ca, mau nói cho đệ biết nội dung trận đấu ngày mai đi. Ta nói cho ngươi, ngươi cho ta lợi lộc gì? Tiêu Chương cười nhẹ nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghĩ một lúc, trên người hắn bây giờ dường như chẳng có thứ gì có thể làm Tiêu Chương động lòng. Tam ca, huynh là huynh ruột của đệ mà, đừng tính toán như vậy chứ. Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Chương đáp, chẳng lẽ ngươi chưa nghe câu anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng sao? Chúng ta chính là anh em ruột, nên sổ sách này càng phải tính cho kỹ. Tiêu Viêm không cam lòng nhìn Tiêu Chương, cuối cùng nói, huynh nói đi, huynh muốn gì? Tiêu Chương liếc nhìn Tiêu Viêm, do dự một hồi, ngươi hình như chẳng có thứ gì ta cần cả, nghèo quá đi. Mặt Tiêu Viêm lập tức đen lại, ngươi nói ai nghèo? Nói ai? Tiêu Chương liếc xéo hắn một cái, ý như muốn nói ngươi đấy, còn không phục à, ngươi xem mình có nghèo không? Tiêu Chương cũng lười đấu võ mồm với Tiêu Viêm, nói thẳng, thấy ngươi đáng thương như vậy, ta nói cho ngươi biết nội dung trận chung kết ngày mai vậy. Tiêu Viêm nghe xong muốn mắng lại, nhưng nghĩ đến nội dung trận đấu, cuối cùng đành im lặng. Tiêu Chương nói, ta có thể khẳng định, nếu bây giờ ta không nói cho ngươi, ngày mai ngươi tuyệt đối không thể đoạt được quán quân. Tiêu Viêm trong lòng xem thường, với thuật luyện đan của hắn hiện tại, hắn tự tin có thể vượt qua Liễu Linh và Tiểu Công Chúa. Tiêu Chương biết Tiêu Viêm không để tâm, cười nói, nội dung trận chung kết ngày mai là tự chuẩn bị tài liệu để luyện chế đan dược. Tự chuẩn bị tài liệu. Tiêu Viêm ngạc nhiên. Một lúc sau, hắn lại hỏi, luyện chế đan dược gì? Tiêu Chương đáp, đương nhiên là luyện chế loại đan dược mà mình sở trường nhất. Nói cách khác, ngày mai không phải luyện chế thống nhất mà là tự do luyện chế. Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Hắn thật sự không biết nội dung khảo hạch lại là thế này. Tiêu Chương nói không sai, nếu không có lời nhắc nhở của y, e rằng ngày mai hắn thật sự không thể đoạt giải. Bởi vì trong nạp giới của hắn đã không còn bao nhiêu tài liệu. Đan dược cấp cao nhất mà ngươi có thể luyện chế bây giờ là gì? Tiêu Chương hỏi. Tiêu Viêm suy nghĩ một chút rồi cho mày, ta không có đan phương tứ phẩm nào, nên nếu luyện chế, e rằng chỉ có thể luyện ra đan dược tam phẩm. Nhưng với đan dược tam phẩm, muốn đoạt quán quân ngày mai gần như là không thể. Liễu Linh và Tiểu Công Chúa đều có thuật luyện đan không tồi, hơn nữa sau lưng họ đều có thế lực lớn chống đỡ, nên chắc chắn sẽ có vài đan phương tứ phẩm. Hết cách, Dược Lão khi ngủ say cũng không để lại cho hắn đan phương tứ phẩm nào. Tiêu Chương giật giật khóe miệng, chỉ có vài đan phương tam phẩm, vậy ngày mai ngươi đi thi để chịu chết à? Tiêu Viêm đột nhiên nhìn về phía Tiêu Chương, ánh mắt tràn đầy mong đợi, Tam ca, huynh chắc chắn có đan phương tứ phẩm đúng không? Huynh cứ cho đệ một cái đi. Ha ha. Tiêu Chương đáp lại bằng hai tiếng cười lạnh. Tiêu Viêm đảo mắt một vòng, dường như nhớ ra điều gì đó, cười nhẹ nói, Tam ca, đệ nhớ huynh hình như có cá cược với Frank và ô tô đúng không? Nếu đệ không đoạt được quán quân, huynh sẽ thua cược đó. Nghe Tiêu Viêm nói, Tiêu Chương ném cho hắn một cái nhìn không mấy thiện cảm, thằng nhóc này dám uy hiếp y nhưng tiếc là, Tiêu Viêm đã tính sai. Tiêu Chương thản nhiên liếc hắn một cái rồi nói, vụ cá cược đó chẳng qua chỉ là một viên đan dược ngũ phẩm thôi. Đan dược ngũ phẩm đối với ta chẳng là gì, thua thì thua. Ách Tiêu Viêm nghe xong thì ngây người, hắn vốn định dùng vụ cá cược để uy hiếp Tiêu Chương một chút, không ngờ y lại chẳng coi nó ra gì. Thấy bộ dạng tiêu nghỉu của Tiêu Viêm, Tiêu Chương trong lòng cũng thỏa mãn. Y cười nhẹ, rồi từ kho chứa của hệ thống lấy ra một cuộn giấy đưa cho Tiêu Viêm. Đây là gì? Thấy cuộn giấy Tiêu Chương đưa, Tiêu Viêm nghi hoặc hỏi. Tiêu Chương liếc xéo Tiêu Viêm, bực bội nói, ngươi nói xem là gì? Chẳng phải ngươi đòi ta đan phương tứ phẩm sao? Tiêu Viêm nghe xong thì sững sờ, rồi lập tức phản ứng lại, vội vàng giật lấy cuộn giấy trong tay Tiêu Chương, như thể sợ y sẽ thu lại. Tiêu Viêm vội vàng mở cuộn giấy ra xem, chỉ thấy bên phải viết tên đan dược, Thanh Linh Phá Chướng Đan. Đây chính là loại đan dược mà Tiêu Chương đã luyện chế để đột phá đại đấu sư. Nếu ngươi có thể luyện chế ra được viên đan dược này, ngày mai hẳn là đủ để đoạt cúp. Tiêu Chương đoán. Tuy phương pháp luyện chế Thanh Linh Phá Chướng Đan đơn giản hơn Tam Văn Thanh Linh Đan không ít, nhưng hiệu quả so ra cũng không chênh lệch nhiều. Cho nên nếu mang ra thi đấu, Thanh Linh Phá Chướng Đan hẳn sẽ nhận được đánh giá rất tốt. Cảm ơn Tam ca. Sau khi xem qua đan phương, Tiêu Viêm kích động nói lời cảm tạ. Nếu ngươi thành công luyện chế được viên đan này trong đại hội, ngươi có thể dùng chính nó để đột phá đại đấu sư, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Tiêu Chương nói. Tiêu Viêm cũng gật đầu đồng ý Tam ca, để phải đi mua dược liệu, cho nên Tiêu Viêm tội nghiệp nhìn Tiêu Chương. Tiêu Chương bực bội liếc hắn một cái, ngươi lấy được lợi ích xong là đuổi người đi luôn à, Tiêu Viêm cười ngượng ngùng. Tiêu Chương cho hắn đan phương mà hắn lại đuổi người ta đi, quả thật có chút không lễ phép. Nhưng hắn thật sự đang vội đi mua dược liệu. Được rồi, đan phương đã giao cho ngươi, ở đây cũng không còn việc của ta nữa. Ta về đây, ngươi đi mua dược liệu đi. Thấy bộ dạng lo lắng của Tiêu Viêm, Tiêu Chương nói rồi rời khỏi phòng. Sáng hôm sau, cả công hội luyện đan sư đã chật ních người, khu vực thi đấu lại càng náo nhiệt hơn. Dù sao hôm nay cũng là trận chung kết, là ngày mà ngôi vị quán quân sẽ được quyết định. Mọi người đến đây, ngoài việc chiêm ngưỡng tài nghệ luyện đan đặc sắc, còn là để chứng kiến sự ra đời của nhà vô địch. Bởi vì người đoạt được ngôi vị này chắc chắn sẽ trở thành đối tượng lôi kéo của các thế lực lớn, địa vị cũng sẽ lên như diều gặp gió, sau này muốn gặp lại sẽ rất khó. Tiêu Chương, Tiểu Yêu, Tiêu Viêm và Hải Ba Đông bốn người từ sáng sớm đã đến công hội, sau đó đi qua một cánh cửa được canh gác nghiêm ngặt để vào khu thi đấu. Khi nhóm Tiêu Chương đến nơi, Tiểu Công Chúa và Liễu Linh cũng đã có mặt. Thấy Tiêu Viêm, Tiểu Công Chúa liền bước tới chào hỏi, Nham Kiêu tiên sinh, đến sớm thật. Tiểu Công Chúa cũng không muộn. Tiêu Viêm cũng cười đáp lại. Tiểu Công Chúa mỉm cười, hôm nay là trận chung kết rồi, Nham Kiêu tiên sinh phải cố gắng lên nhé. Nàng cũng phải cố lên. Tiêu Viêm khẽ cười. Lúc này, Liễu Linh cũng thấy Tiểu Công Chúa và Tiêu Viêm. Hắn ném cho Tiêu Viêm một ánh mắt khác thường rồi bước tới, chào Nham Kiêu tiên sinh, hôm nay là trận chung kết, ta coi tiên sinh là một trong những đối thủ lớn nhất của mình đấy. Hy vọng hôm nay tiên sinh có thể phát huy thật tốt, đừng để bị loại quá dễ dàng, như thế thì mất vui. Nghe những lời khiêu khích trần trụi này, Tiêu Viêm nheo mắt lại, câu này ta cũng xin trả lại cho Liễu Linh tiên sinh. Hy vọng tiên sinh cũng phát huy cho tốt, nếu bị loại sớm thì sẽ mất mặt lắm đấy. Trong mắt Liễu Linh lóe lên một tia nguy hiểm, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm rồi hừ lạnh, vậy thì cứ chờ xem. Liễu Linh tiên sinh. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên cạnh Tiêu Viêm. Liễu Linh vội nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Chương đang mỉm cười nhìn hắn. Thấy Tiêu Chương, Liễu Linh cũng cười chào lại, hóa ra Trương Tiêu tiên sinh cũng ở đây. Bởi vì trong đại hội lần này, Tiêu Viêm là đối thủ lớn nhất của hắn, nên mọi sự chú ý của hắn đều đặt vào Tiêu Viêm mà không để ý đến Tiêu Chương bên cạnh. Nếu ta nhớ không lầm, sư phụ của Liễu Linh tiên sinh hẳn là Đan Vương Cổ Hà đúng không? Tiêu Chương đột nhiên hỏi. Không sai, sư phụ của ta chính là Đan Vương Cổ Hà. Liễu Linh gật đầu đáp, trên mặt không giấu được vẻ tự hào. Trở thành đệ tử của Đan Vương Cổ Hà vốn là một chuyện đáng để kiêu ngạo. Thấy vẻ mặt của Liễu Linh, Tiêu Chương cười nhẹ, xem ra có thể trở thành đệ tử của Đan Vương Cổ Hà khiến Liễu Linh tiên sinh rất tự hào. Cũng chính vì sự tự hào này mà tiên sinh mới có thể cao ngạo như vậy. Liễu Linh nghe ra ý tứ trong lời nói của Tiêu Chương, sắc mặt biến đổi, nhìn y chằm chằm, Trương Tiêu tiên sinh, lời này của ngài là có ý gì? Không có ý gì. Tiêu Chương ra vẻ tùy ý, ta chỉ là có chút không quen nhìn tiên sinh mỉa mai bạn của ta thôi. Ta biết, có phải tiên sinh vì Nạp Lan tiểu thư nên mới mỉa mai bạn ta không? Nhưng đáng tiếc, bạn của ta không có hứng thú với Nạp Lan tiểu thư. Còn về vị sư phụ Đan Vương Cổ Hà của ngươi, ta có thể không khách khí mà nói, trong mắt ta, hắn chỉ là một cái rắm. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Liễu Linh lập tức biến đổi. Không chỉ Liễu Linh, mà cả tiểu công chúa và Hải Ba Đông cũng sững sờ. Đan Vương Cổ Hà là luyện đan sư cấp cao nhất của Gia Mã Đế Quốc. Người dân Gia Mã Đế Quốc khi nhắc đến ông đều vô cùng kính sợ. Dám nói Đan Vương Cổ Hà là cái rắm như Tiêu Chương, thật sự là người đầu tiên. Tiêu Viêm cũng kinh ngạc nhìn tam ca của mình. Hắn không ngờ Tiêu Chương lại to gan đến vậy, dám nói thẳng trước mặt Liễu Linh rằng sư phụ hắn là một cái rắm. Mặc dù Dược Lão cũng từng nói như vậy, nhưng Dược Lão có thực lực thật sự, còn Tiêu Chương thì làm sao so được. Càng rỡ. Liễu Linh quát lên, gia sư Đan Vương Cổ Hà là lục phẩm luyện đan sư, ngươi một luyện đan sư ngũ phẩm nhỏ nhoi mà dám công khai sỉ nhục gia sư. Bây giờ lập tức xin lỗi gia sư của ta. Liễu Linh nhìn Tiêu Chương bằng ánh mắt băng lãnh. Hắn luôn coi việc trở thành đệ tử của Đan Vương Cổ Hà là niềm kiêu hãnh, bây giờ có kẻ dám sỉ nhục sư phụ ngay trước mặt hắn, làm sao hắn có thể dung thứ. Xin lỗi. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta nói Đan Vương Cổ Hà là cái rắm, có gì sai sao? Nếu không phục, cứ về nói với sư phụ ngươi, bảo hắn đến đây so tài với ta, xem ta nói có đúng không? Tiêu Chương khinh thường nói. Lửa giận trong lòng Liễu Linh bùng lên, hắn muốn ra tay dạy dỗ Tiêu Chương, nhưng vừa nghĩ đến thực lực kinh khủng của y thì lập tức tỉnh táo lại. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói một cách hung hãn, câu nói này của Trương Tiêu tiên sinh, ta sẽ chuyển lại cho sư phụ. Đến lúc đó, hy vọng tiên sinh có thể chịu nổi cơn thịnh nộ của người. Nói xong, Liễu Linh tức giận bỏ đi. Tiểu công chúa nhìn Tiêu Chương một cái rồi cũng rời đi. Tiểu tử, ngươi nói chuyện cũng không lựa lời gì cả. Đan Vương Cổ Hà là lục phẩm luyện đan sư, là luyện đan sư mạnh nhất Gia Mã Đế Quốc. Câu nói này của ngươi đã đắc tội chết với ông ta rồi. Sau khi Liễu Linh đi, Hải Ba Đông có chút trách móc. Tiêu Chương thản nhiên liếc Hải Ba Đông, ta chẳng qua là nói thật thôi. Cái gì mà Đan Vương Cổ Hà, trong mắt ta đúng là không bằng một cái rắm. Hải Ba Đông liếc nhìn Tiêu Chương, thầm nghĩ thằng nhóc này đúng là ngông cuồng. Lập tức, ông ta cũng lười quản chuyện của y, dù sao y có đắc tội với Đan Vương Cổ Hà, nhưng với thực lực của y, Cổ Hà chắc cũng không làm gì được. Lão Băng. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Tiêu Chương nhìn sang, thấy Gia Lão và Pháp Mã đang đi tới. Hải Ba Đông chào hỏi hai người, rồi cùng họ đi về phía ghế khách quý. Tiêu Chương và Tiểu Yêu cũng theo sau, còn Tiêu Viêm thì vào sân đấu chuẩn bị. Lão Băng, nghĩ gì vậy? Gia Lão nhìn Hải Ba Đông đang đăm chiêu, hỏi. Hải Ba Đông nhìn Gia Lão, suy tư một lúc rồi kể lại chuyện vừa rồi. Gia Lão và Pháp Mã nghe xong cũng kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chương. Thằng nhóc này gan cũng lớn thật, dám nói Đan Vương Cổ Hà là một cái rắm. Hải Ba Đông kể lại chuyện vừa xảy ra cho Pháp Mã và Gia Lão nghe. Hai người trố mắt nhìn Tiêu Chương, thầm nghĩ, đại huynh đệ, ngươi cũng quá khoa trương rồi, dám nói thẳng trước mặt Liễu Linh rằng Đan Vương Cổ Hà là một cái rắm. Tiêu Chương thản nhiên liếc hai người, bình tĩnh nói, ta chẳng qua là nói thật thôi. Gia Lão và Pháp Mã liếc nhau, trong lòng đầy hoài nghi. Đúng vậy, ngươi nói thật, một luyện đan sư ngũ phẩm lại nói một lục phẩm luyện đan sư là cái rắm. Nếu để Đan Vương Cổ Hà biết chuyện này, chắc ông ta sẽ tức nổ phổi mất. Gia Lão cười trên nỗi đau của người khác. Pháp Mã liếc Gia Lão, bất đắc dĩ lắc đầu, nếu hắn biết, với tính cách của hắn chắc chắn sẽ đến tìm Trương Tiêu gây sự. Nhưng với tu vi của Trương Tiêu, Đan Vương Cổ Hà chắc cũng không làm gì được. Chỉ sợ đến lúc đó họ giao chiến, đế đô này sẽ gặp họa. Sắc mặt Gia Lão lập tức thay đổi. Nếu họ thật sự đánh nhau ở đế đô, e rằng nơi này sẽ bị hủy đi quá nữa. Đến lúc đó ông ta sẽ gặp phiền toái lớn. Ta đã trêu ai ghẹo ai đâu chứ, hai người các ngươi không vừa mắt nhau, dựa vào cái gì mà bắt ta đi dọn dẹp cục diện rối rắm này. Gia Lão méo máu. Lão Pháp, lát nữa đi cùng ta đến gặp Cổ Hà nhé. Gia Lão ném ánh mắt cầu cứu về phía Pháp Mã. Pháp Mã quay đi, thấp giọng nói, đừng tìm ta không đi đâu. Ở đây còn có đại hội cần ta lo hậu sự nữa. Gia Lão khẩn khoản, Lão Pháp, ông có ơn tri ngộ với thằng nhóc Cổ Hà đó, nếu ông ra mặt, nhất định sẽ giải quyết được. Thôi đi, mặc dù ta có ơn với hắn, nhưng chuyện này không liên quan đến ta. Dù ta có nhúng tay vào cũng chưa chắc thay đổi được gì. Pháp Mã bình tĩnh đáp. Không cần ông thay đổi gì, chỉ cần ông đi cùng để hắn đừng phá hoại đế đô là được, hoặc tìm cách giải quyết ôn hòa hơn. Vừa hay cả hai đều là luyện đan sư, có thể dùng luyện đan để giải quyết mâu thuẫn. Gia Lão lại nói. Pháp Mã do dự một chút, cuối cùng gật đầu, được rồi, ta đi với ông một chuyến. Đến lúc đó có nói được hay không thì không liên quan đến ta. Chỉ cần ông đi cùng ta là được. Nể mặt ông, hắn thế nào cũng sẽ lùi một bước. Gia Lão vui vẻ nói. Pháp Mã nhìn về phía Tiêu Chương đang lười biếng ngồi ở ghế, trong lòng thầm thở dài, đúng là một thằng nhóc kiêu ngạo, chỉ biết gây phiền phức cho người khác. Đông. Đông. Đông. Ba tiếng chung du dương vang lên, báo hiệu trận chung kết của đại hội luyện đan sư chính thức bắt đầu. Pháp Mã chậm rãi đứng dậy, đi ra phía trước ghế khách quý, nhìn xuống các vị luyện đan sư bên dưới, lớn tiếng nói, đầu tiên, ta xin chúc mừng các vị đã vào đến trận chung kết và có tư cách tranh đoạt ngôi quán quân. Sau đây, ta sẽ nói ngắn gọn về nội dung trận đấu. Lần này, chúng ta sẽ không cung cấp bất kỳ đan phương hay dược liệu nào. Những thứ này các vị phải tự chuẩn bị. Đây là lúc để xem sự tích lũy của các vị. Kết quả sẽ được quyết định dựa trên đan dược mà các vị luyện chế ra. Nói xong, Pháp Mã lại trở về chỗ ngồi của mình. Các thí sinh bên dưới nghe vậy đều ngạc nhiên, không ngờ nội dung trận chung kết lại là thế này. Dù Tiêu Viêm đã được Tiêu Chương cho biết trước và đã chuẩn bị, nhưng trong lòng vẫn có chút kinh ngạc. Đúng như Pháp Mã vừa nói, trận chung kết lần này thật sự phải dựa vào sự tích lũy của bản thân. Dù sao thì sự tích lũy và thế lực hậu thuẫn cũng là một phần thực lực. Tiêu Viêm liếc nhìn Tiểu Công Chúa và Liễu Linh, thấy hai người sau một thoáng kinh ngạc đã lấy lại bình tĩnh, sắc mặt không có nhiều biến động. Rõ ràng, nội dung trận đấu không ảnh hưởng nhiều đến họ. Lần này đúng là may nhờ có Tam Ca, nếu không trận chung kết hôm nay chắc tiêu rồi. Tiêu Viêm thầm nghĩ. Hắn không nghĩ nhiều nữa, lấy dược đỉnh ra và bắt đầu luyện đan. Trên ghế khách quý, Gia Lão nhìn xuống đám đông đang thi đấu, đột nhiên hỏi Pháp Mã, Lão Pháp, ông thấy lần này ai sẽ giành quán quân? Pháp Mã nhìn xuống, trầm ngâm một lát rồi nói, khó nói lắm. Lần này có ba ứng cử viên sáng giá, Nguyệt Nhi, Liễu Linh và Nham Kiêu. Trong đó, Nguyệt Nhi và Liễu Linh đều có bối cảnh, một là công chúa hoàng thất, một là đệ tử của Đan Vương Cổ Hà, cả hai chắc chắn đều có những con bài tẩy. Còn về Hắc Mã Nham Kiêu, tuy hai vòng trước hắn thể hiện rất tốt, nhưng lần này không chỉ so đấu thuật luyện đan mà còn cả nội tình. So với Nguyệt Nhi và Liễu Linh, nội tình của Nham Kiêu rõ ràng có chút không đủ, nên hy vọng đoạt quán quân có lẽ không lớn. Gia Lão nghe phân tích của Pháp Mã, cũng gật đầu tán thành và thầm cổ vũ cho Nguyệt Nhi. Khụ khụ. Lúc này, Tiêu Chương ngồi bên cạnh đột nhiên ho nhẹ hai tiếng. Các người có phải đã quên mất ta không? Ai nói Nham Kiêu không có nội tình? Ta chính là nội tình của hắn, lần này sẽ nghiền nát hết đám công chúa hoàng thất hay đệ tử đan vương gì đó của các người. Tiêu Chương u ám nói. Gia Lão liếc Tiêu Chương, cười nhạt, tiểu hữu muốn một mình đấu với nội tình của hoàng thất ta và đan vương Cổ Hà, e là có chút quá tự đại rồi. Tiêu Chương lạnh lùng nhìn Gia Lão, lão già, nghĩ cho kỹ rồi hẳn nói, đừng ép ta hủy cái đế đô này. Ngươi dám? Gia Lão lập tức nổi cáo. Ngươi cứ xem ta có dám hay không? Tiêu Chương bình tĩnh đáp. Gia Lão trừng mắt nhìn Tiêu Chương một lúc rồi thu lại ánh mắt, nhận thua. Nếu thật sự chọc giận Tiêu Chương, Gia Lão không dám chắc y sẽ không làm thật. Dù sao ở đây không ai có thể ngăn được y, được rồi, ông so đo với nó làm gì, ông đánh thắng được nó sao? Pháp Mã liếc Gia Lão, thấp giọng nói. Đúng rồi, lúc nãy ông còn nói chuyện nội tình, chỉ cần ta cướp hết nội tình của hoàng thất các người là được chứ gì. Đến lúc đó xem ai có nội tình nhiều hơn. Tiêu Chương lại đột nhiên chen vào. Gia Lão trừng mắt nhìn Tiêu Chương, nghiến răng nói, thằng nhóc, ngươi đừng quá đáng, có tin ta cùng ngươi đồng quy vu tận không? Tiêu Chương bình tĩnh nói, ta vẫn nhớ lần trước ông bị ta nhốt lại không thể cử động đâu. Gia Lão hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Chương, rồi lại thu ánh mắt về, không nói gì nữa. Tiêu Chương nói đúng sự thật, lần trước ông bị y dùng sức mạnh không gian giam cầm, căn bản không thể đồng quy vu tận với y, cho nên nói rồi, ông đừng ép ta. Nếu ông ép, ta hủy diệt đế đô cho ông xem trong vài phút. Tiêu Chương u ám nói. Gia Lão cảm thấy mình sắp tức nổ tung rồi, thằng nhóc chết tiệt này. Tiêu Chương thấy bộ dạng tức mà không dám nói của Gia Lão, trong lòng cũng thấy buồn cười. Y cười nhạt rồi thu lại ánh mắt, nhìn xuống sân đấu bên dưới. Bên dưới, cuộc thi đang diễn ra vô cùng gay cấn. Tiêu Viêm thầm may mắn vì hôm qua Tiêu Chương đã cho hắn một đan phương tứ phẩm, nếu không trận đấu hôm nay thật sự nguy hiểm. Hắn đã dành cả đêm qua để nghiên cứu đan phương thanh linh phá chướng đan và không khỏi kinh ngạc. Một đan phương có công hiệu mạnh mẽ như vậy mà cách luyện chế lại đơn giản đến thế, quả là khó tin. Đồng thời, Tiêu Viêm cũng hiểu rõ, đan phương này chắc chắn vô cùng quý giá. Việc Tam Ca đưa cho hắn một thứ quý giá như vậy khiến hắn vô cùng cảm động. Yên tâm đi Tam Ca, vì huynh, ngôi vị quán quân lần này, đệ nhất định sẽ giành được. Tiêu Viêm thầm nghĩ. Trong cuộc thi này, Tiêu Viêm đã sử dụng dị hỏa. Ngay khi dị hỏa của hắn xuất hiện, ngọn lửa của các luyện đan sư khác trên sân đấu liền như thần tử bái kiến đế vương, lập tức suy yếu. Dị hỏa hiện, vạn hỏa quy phục. Trên ghế khách quý, Pháp Mã và Gia Lão nhìn thấy dị hỏa trong tay Tiêu Viêm cũng không ngớt lời khen ngợi. Tiêu Chương liếc mấy người một cái, khinh thường nói, chẳng phải chỉ là dị hỏa thôi sao, có gì ghê gớm. Dị hỏa của nó cũng là ta cho đấy. Pháp Mã cười nhạt, tiểu tử, lần này ngươi khoác lác hơi lớn rồi đấy. Dị hỏa là thiên tài địa bảo quý giá nhường nào? Nếu ngươi có được loại bảo bối này, lại chấp tay tặng cho người khác sao? Tiêu Chương khẽ lắc đầu, cười nhạo, sự vô tri thật đáng sợ. Nếu ta đã có loại thiên tài địa bảo này rồi, ta còn cần loại khác làm gì? Nói rồi, Tiêu Chương đưa tay ra, vụt một tiếng, một ngọn lửa màu xanh nâu bùng lên từ lòng bàn tay y, con ngươi của Pháp Mã và Gia Lão lập tức co lại, dị hỏa. Đây tuyệt đối là dị hỏa. Họ có thể cảm nhận rõ ràng luồng sức mạnh hủy diệt tỏa ra từ ngọn lửa đó, một sức mạnh khiến ngay cả họ cũng phải tim đập nhanh. Bây giờ tin chưa? Tiêu Chương thu lại dị hỏa, khẽ cười. Lúc này, Gia Lão và Pháp Mã đã hoàn toàn tin tưởng. Đã có dị hỏa, đúng là không cần thêm dị hỏa khác nữa. Sau khi định thần lại, cả hai đều cảm thấy vô cùng chấn động. Họ đã bỏ qua một sự thật, đó là tuổi tác của Tiêu Chương. Y chưa đến 20 tuổi, tu vi đã cao như vậy, tạo nghệ luyện đan cũng sâu như thế, lại còn sở hữu cả dị hỏa. Đây quả thực là bậc hắc mà. Nếu Tiêu Chương biết được suy nghĩ của họ, có lẽ y sẽ đáp lại, không sai, ta chính là bậc hắc. Tiêu Chương đưa mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Lúc này, hắn đang nghiêm túc luyện chế thanh linh phá chướng đan. Quan sát một lúc, Tiêu Chương khẽ gật đầu, nhưng cũng không hoàn toàn hài lòng. Quá trình luyện chế của Tiêu Viêm so với lần đầu y luyện chế còn kém khá nhiều. Hơn nữa, y còn phát hiện ra vài sai sót nhỏ. Mặc dù những sai sót này sẽ ảnh hưởng một chút đến phẩm chất của đan dược, nhưng để giành quán quân lần này thì hẳn là không có vấn đề gì. Dù sao thì, đan phương mà y cho hắn đã là loại cực tốt rồi. Chỉ cần Tiêu Viêm luyện chế ra được 3 phần công hiệu của thanh linh phá chướng đan trong đan phương đã là không tệ. Thời gian trôi qua, cuộc thi cũng đã đến giai đoạn kết thúc. Đan dược của Tiêu Viêm, Tiểu Công Chúa và Liễu Linh đều đã cơ bản thành hình, sắp ra lò. Ông ông ông. Tiêu Viêm vỗ vào dược đỉnh, viên thanh linh phá chướng đan bên trong lập tức bay ra. Hắn nhanh tay dùng bình ngọc thu lại. Lúc này, hắn nhìn sang Tiểu Công Chúa và Liễu Linh, thấy cả hai cũng đang thu lại đan dược của mình. Rõ ràng, họ vẫn chậm hơn hắn một bước. Nham Kiêu tiên sinh vẫn nhanh hơn một bước. Tiểu Công Chúa nhìn bình ngọc trong tay Tiêu Viêm, khẽ cười nói. Tiểu Công Chúa cũng không chậm. Tiêu Viêm cũng cười đáp. Liễu Linh cười lạnh một tiếng, nhanh chậm không quyết định được gì, cuối cùng vẫn phải xem dược hiệu và phẩm chất của đan dược. Tiêu Viêm liếc nhìn Liễu Linh, cười nhạt nhưng không nói gì thêm. Hắn biết rõ công hiệu của viên đan dược mình luyện chế, tuyệt đối không có vấn đề gì, đủ để giành quán quân. Vấn đề duy nhất là do thời gian hắn có được đan phương quá ngắn, nên việc luyện chế có thể không được hoàn hảo. Nhưng hắn vẫn có lòng tin vào viên đan dược của mình. Đã hết giờ, xin mời dừng luyện đan. Pháp Mã ước chừng thời gian, đứng dậy và lớn tiếng thông báo. Nghe vậy, những người vẫn đang khổ sở luyện đan đành phải dừng lại, trên mặt lộ rõ vẻ chán nản, vì họ biết mình đã bị loại. Tiếp theo, xin mời những vị đã luyện chế thành công giới thiệu về đan dược của mình, sau đó giao cho ban giám khảo kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, chúng tôi sẽ công bố kết quả. Pháp Mã nói thêm. Mọi người bắt đầu giới thiệu đan dược của mình. Đến lượt Tiêu Viêm, hắn giơ bình ngọc trong tay lên, bắt đầu giới thiệu, ta luyện chế là đan dược tứ phẩm thanh linh phá chướng đan. Khi đột phá đại đấu sư, nếu nuốt viên đan này có thể tăng 4 thành xác suất thành công. 4 thành. Mọi người nghe vậy đều chấn động. Khi đột phá đại đấu sư, chỉ cần tăng 1 thành xác suất thành công đã là cực kỳ quý giá, mà viên đan này lại có thể tăng đến 4 thành, thật quá kinh khủng. Thực ra, đây là do thủ pháp luyện chế của Tiêu Viêm chưa thuần thục, đã làm suy yếu công hiệu của viên đan. Nếu là do Tiêu Chương luyện chế, nó có thể tăng đến 6 thành. Suy nghĩ một chút, Tiêu Viêm nói thêm, hơn nữa, viên đan này không có bất kỳ tác dụng phụ hay hạn chế nào. Mọi người nhìn bình ngọc trong tay Tiêu Viêm với ánh mắt nóng rực. Một viên đan dược có thể tăng 4 thành xác suất đột phá đại đấu sư mà không có tác dụng phụ, đây chính là thứ có tiền cũng không mua được. Thanh linh phá chướng đan. Sao ta chưa từng nghe qua nhỉ? Trên ghế khách quý, Pháp Mã nhìn bình ngọc trong tay Tiêu Viêm, lẩm bẩm, đan dược này thật sự có hiệu quả tốt như vậy sao? Không phải là lừa người đấy chứ? Trong tay ông ta cũng có một loại đan dược tương tự là Tam Văn Thanh Linh Đan, nhưng công hiệu của nó dường như không bằng viên thanh linh phá chướng đan này. Ông chưa nghe qua là do ông kiến thức nông cạn. Đừng nghĩ rằng cái gì mình chưa nghe qua thì là người khác lừa gạt. Là một hội trưởng công hội luyện đan sư, sao có thể lòng dạ hẹp hòi như vậy? Lúc này, giọng nói của Tiêu Chương đột nhiên vang lên từ phía sau. Pháp Mã nghe xong, mặt lập tức đen lại. Không thèm để ý đến Tiêu Chương, Pháp Mã tiếp tục nhìn xuống, bây giờ, xin mời các vị giao đan dược trong tay cho ban giám khảo thẩm định. Sau khi thẩm định xong, chúng tôi sẽ công bố kết quả. Mọi người lần lượt giao bình ngọc cho ban giám khảo, sau đó lo lắng chờ đợi kết quả cuối cùng. Rất nhanh, ban giám khảo đã thẩm định xong. Thiết Mễ Nhĩ đem kết quả đưa cho Pháp Mã. Ông ta xem qua, sắc mặt hơi biến đổi một chút rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Trong kết quả, dĩ nhiên có những viên đan dược tồn tại vấn đề, nhưng những người đó không còn quan trọng nữa vì họ đã không thể tranh cúp. Người xếp hạng nhất, quả thật đã khiến Pháp Mã có chút kinh ngạc, bởi vì đó chính là Tiêu Viêm. Qua quá trình thẩm định, đan dược của Tiêu Viêm không có bất kỳ vấn đề gì, nghĩa là những lời hắn nói lúc nãy đều là thật. Vậy thì viên Thanh Linh Phá Chướng đan này còn quý giá hơn cả viên Tam Văn Thanh Linh đan mà ông ấy cất giữ. Xem qua kết quả một lúc, Pháp Mã liền bắt đầu công bố, sau khi ban giám khảo thẩm định và so sánh, quán quân của đại hội luyện đan sư lần này là Nham Kiêu. Cả hội trường im lặng một thoáng, rồi lập tức bùng nổ trong tiếng reo hò kịch liệt. Tiểu công chúa và Liễu Linh cũng sững sờ. Cả hai đều có bối cảnh lớn, đan phương cũng là loại cực kỳ cao cấp, không ngờ lại thua bởi một người không có bối cảnh gì. Chúc mừng ngươi, Nham Kiêu tiên sinh. Tiểu công chúa sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nở một nụ cười khổ, chúc mừng Tiêu Viêm. Còn Liễu Linh thì trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi hắn còn nói nhanh chậm không quan trọng, phẩm chất đan dược mới là yếu tố quyết định. Kết quả bây giờ, hắn đã bị vả mặt. Tiêu Viêm không chỉ nhanh hơn hắn mà đan dược luyện ra còn tốt hơn. Thu dọn đồ đạc của mình, Liễu Linh liền rời khỏi sân đấu. Nham Kiêu tiên sinh không cần để ý đến hắn, hắn chỉ là ghen tị vì ngươi thắng cuộc, trở thành quán quân thôi. Tiểu công chúa nhìn bóng lưng Liễu Linh, mỉm cười nói. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng hắn vốn chẳng coi Liễu Linh ra gì, từ trước đến nay đều là hắn tự mình nhảy nhót mà thôi. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía ghế khách quý, lúc này Tiêu Chương cũng đang mỉm cười nhìn hắn. Tiêu Viêm cũng cười lại với Tam Ca. Nếu không có đan phương của y, hôm nay hắn tuyệt đối không thể giành chiến thắng. Tất cả đều là công lao của Tiêu Chương. Tiêu Viêm tùy ý thu dọn đồ đạc rồi trở về phòng nghỉ. Trên ghế khách quý, Pháp Mã khẽ cười, đi thôi, chúng ta cũng đi gặp nhà quán quân của đại hội lần này nào. Nói rồi, ông ta cười ha hả đi về phía phòng nghỉ. Gia Lão, Hải Ba Đông và Tiêu Chương cũng đi theo sau. Nham Kiêu tiểu hữu, chúc mừng. Pháp Mã bước vào phòng nghỉ, mỉm cười nói. Mọi người cũng lần lượt vào chúc mừng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khẽ cười, chẳng qua là may mắn thôi. Pháp Mã nói, Nham Kiêu tiểu hữu không cần khiêm tốn, ngươi có thể giành quán quân trong trận đấu này, tuyệt đối là do thực lực. Tiêu Viêm cười, nói, thực ra, ta có thể đoạt quán quân, tất cả đều là công lao của Trương Tiêu. Mọi người theo bản năng nhìn về phía Tiêu Chương. Tiêu Viêm tiếp tục, đan phương Thanh Linh Phá Chướng đan này là do Trương Tiêu cho ta. Nếu không có nó, ta tuyệt đối không thể giành chiến thắng. Ồ, Pháp Mã kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chương. Hắn không ngờ đan phương của Tiêu Viêm là do y cho. Lúc này, Pháp Mã cũng nhìn Tiêu Chương bằng ánh mắt khác. Một đan phương Tam Văn Thanh Linh đan đã được ông ta coi như báu vật, vậy mà Tiêu Chương lại đem một đan phương quý giá như Thanh Linh Phá Chướng đan cho Tiêu Viêm. Thật quá hào phóng. Pháp Mã hỏi, không ngờ Trương Tiêu tiểu hữu lại sở hữu một đan phương như vậy, hẳn là do sư phụ của ngươi đưa cho à, đan phương này ông chưa từng nghe qua, rất có thể là mới được nghiên cứu ra. Mà để nghiên cứu ra một đan phương mới cần rất nhiều thời gian, nên Pháp Mã không cho rằng Tiêu Chương có thời gian để làm việc đó. Đan phương Thanh Linh Phá Chướng đan này đúng là của sư phụ ta. Tiêu Chương không phủ nhận, trực tiếp trả lời. Đan phương này nằm trong cuốn bách khoa toàn thư luyện đan mà hệ thống cho y, nên nói là sư phụ cho cũng không có vấn đề gì. Pháp Mã thấy Tiêu Chương thừa nhận, cũng lộ vẻ như đã đoán trước. Trong lòng ông ta càng thêm bội phục vị sư phụ của Tiêu Chương, lại có thể nghiên cứu ra loại đan phương này. Phải biết, sáng tạo ra một đan phương mới là vô cùng khó khăn, cần phải quen thuộc với dược tính của từng loại dược liệu và trải qua vô số lần thử nghiệm. Đừng nhìn nó chỉ là đan phương tứ phẩm, nhưng có thể nghiên cứu ra đã là rất lợi hại, hơn nữa hiệu quả lại mạnh mẽ như vậy, chắc chắn đã tốn rất nhiều công sức. Pháp Mã tự nhận mình không thể làm được đến mức này. Vị sư phụ đó của hắn, hẳn là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Pháp Mã nhìn Tiêu Chương, thầm phỏng đoán. Có thể dạy dỗ ra một đệ tử nghịch thiên như vậy, lại có thể nghiên cứu ra loại đan phương này, chắc chắn không phải tầm thường. Lúc này, Tiêu Viêm đang tội nghiệp nhìn Pháp Mã, Pháp Mã hội trưởng, phần thưởng quán quân, ngài có phải nên đưa cho ta không? Pháp Mã nghe vậy, quay lại nhìn Tiêu Viêm, bực bội nói, ngươi gấp gáp thế làm gì, vừa mới thi xong, cứ ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Đợi ngươi nghỉ khỏe rồi đến văn phòng tìm ta sẽ đưa phần thưởng cho. Nói xong, Pháp Mã liền dẫn mọi người rời khỏi phòng nghỉ, chỉ để lại Tiêu Chương. Đợi bọn họ đi hết, Tiêu Chương cũng cười với Tiêu Viêm, giơ ngón tay cái lên, làm tốt lắm. Tiểu Viêm tử. Đây đều là công lao của đan phương Tam Ca cho. Nghe Tiêu Chương khen, Tiêu Viêm có chút ngượng ngùng gãi đầu. Tiêu Chương không nói thêm về chuyện này nữa mà chuyển chủ đề, hiệu quả của thanh linh phá chướng đa ngươi cũng biết rồi. Đợi đến khi sắp đột phá đại đấu sư, có thể mượn sức mạnh của nó. Ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta ra ngoài trước. Nói rồi, y rời khỏi phòng, để lại Tiêu Viêm một mình. Sau khi điều chỉnh lại trạng thái, Tiêu Viêm liền đi đến văn phòng của Pháp Mã để nhận phần thưởng. Phần thưởng lần này là đan phương lục phẩm Dung Linh Đan. Một đan phương lục phẩm là vật cực kỳ quý giá, đối với Tiêu Viêm, nó quả là một báu vật vô giá. Tiêu Chương rời phòng nghỉ rồi đi tìm Frank và Ô Tô. Hai vị, bây giờ có phải nên thực hiện lời hứa rồi không? Tiêu Chương cười ha hả nhìn hai người đang có vẻ mặt không được tự nhiên. Frank và Ô Tô nghe vậy, trên mặt lộ rõ vẻ đau khổ. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng Tiêu Viêm lại có thể giành được chức quán quân. Thật sự, nằm mơ họ cũng không nghĩ tới. Lúc cá cược, họ còn tưởng mình nắm chắc phần thắng, ai ngờ vận may lại tệ đến vậy. Phờ răng, lấy đồ ra đi. Ô Tô sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng nói với phờ răng bên cạnh. Phờ răng nghe xong, mới lưu luyến lấy thanh kiếm gãy từ trong nạp giới ra, cầm trên tay ngắm nghía một lúc rồi mới chậm rãi đưa cho Tiêu Chương. Tiêu Chương giật lấy thanh kiếm gãy, vừa xem xét vừa nói, thứ này ở trong tay các người cũng chẳng nghiên cứu ra được cái gì, lãng phí lắm. Thà đưa cho ta, biết đâu ta lại nghiên cứu ra được gì đó, đúng không? Nói rồi, y ngẩng đầu nhìn hai người, cười cười. Hai người không còn cách nào khác, đành cười khổ gật đầu. Được rồi, đồ đã nhận, ta đi trước đây. Nói xong, Tiêu Chương cất thanh kiếm gãy vào kho hệ thống rồi rời đi. Trong văn phòng của Pháp Mã, Tiêu Viêm nhìn ông ta, nhỏ giọng nói, Pháp Mã hội trưởng, phần thưởng quán quân bây giờ có thể đưa cho ta được chưa ạ? Pháp Mã liếc nhìn Tiêu Viêm, rồi khẽ cười, từ trong nạp giới lấy ra một cuộn giấy đưa cho hắn. Được rồi, đây là phần thưởng quán quân của đại hội lần này, đan phương lục phẩm Dung Linh Đan, cầm lấy đi. Cảm ơn hội trưởng. Tiêu Viêm thấy cuộn giấy, mặt mày lập tức hớn hở, nhận lấy rồi mân mê một lúc mới cất vào nạp giới. Lúc này, Pháp Mã lại lấy ra một cái ngọc bài đưa cho Tiêu Viêm, đây là lệnh bài trưởng lão danh dự của công hội luyện đan sư. Cầm ngọc bài này đến bất kỳ công hội nào cũng có thể hưởng thụ quyền hạn của trưởng lão. Hơn nữa, công hội không có quyền ràng buộc ngươi, ngay cả ta cũng không thể ra lệnh cho ngươi. Vật này, coi như là phúc lợi của nhà vô địch. Mắt Tiêu Viêm sáng lên, đây đúng là một thứ tốt. Trước đây Tiêu Chương lấy được một cái ngọc bài trưởng lão danh dự đã khoe khoang rất lâu, không ngờ bây giờ hắn cũng có được một cái. Cầm ngọc bài mân mê một lúc, Tiêu Viêm nói lời cảm ơn với Pháp Mã rồi rời đi. Ra khỏi công hội luyện đan sư, hắn thấy Tiêu Chương và Tiểu Yêu đang đứng đợi. Tiêu Viêm bước đến, khẽ gọi, Tam ca. Tiêu Chương gật đầu, hỏi, sao rồi, nhận được phần thưởng quán quân chưa? Tiêu Viêm gật đầu, hỏi ngược lại, còn Tam ca thì sao? Bọn họ đưa đồ cho huynh chưa? Tiêu Chương khẽ cười, đưa rồi, bọn họ không dám không đưa. Tiêu Viêm không nhịn được cười. Nếu họ không đưa, e rằng sẽ gặp xui xẻo. Dám quỵt nợ của Tiêu Chương, trừ phi là chán sống rồi. Tam ca, để chuẩn bị đến Nạp Lan gia tộc để giải độc cho Nạp Lan Kiệt, huynh có muốn đi cùng không? Tiêu Viêm hỏi. Tiêu Chương lắc đầu, cười nói, thôi, ta về khách điếm trước đây. Tiêu Viêm gật đầu, rồi cùng Tiêu Chương tách ra. Y dẫn theo Tiểu Yêu trở về khách điếm. Vân Lam Tông. Sư phụ, con xin lỗi, lần này là do con khinh suất, không giành được quán quân. Liễu Linh cung kính nói với một người đàn ông trung niên đứng đối diện. Người đàn ông trung niên mà Liễu Linh gọi là sư phụ, chính là đệ nhất luyện đan sư của Gia Mã Đế Quốc, Đan Vương Cổ Hà. Cổ Hà liếc nhìn Liễu Linh, bình tĩnh nói, quán quân không quan trọng. Ta hy vọng qua đại hội lần này, con có thể thấy rõ thiếu sót của mình, biết được rằng núi cao còn có núi cao hơn. Sau thất bại này, ta cũng mong con có thể kìm lại tính tình một chút. Đệ tử ghi nhớ lời dạy của sư phụ. Liễu Linh cung kính đáp. Một lúc sau, Cổ Hà thấy Liễu Linh vẫn chưa có ý định rời đi, liền hỏi, sao thế? Con còn có chuyện gì à? Liễu Linh do dự một chút rồi mới nói, sư phụ, mấy ngày qua, con có gặp một người. Ồ, Cổ Hà cũng có chút hứng thú. Người có thể được một kẻ kiêu ngạo như Liễu Linh nhắc đến, hẳn không phải là người tầm thường. Người nào? Cổ Hà hỏi. Liễu Linh đáp, một người tuổi tác tương đương con, nhưng hắn đã là ngũ phẩm luyện đan sư. À, ngũ phẩm luyện đan sư? Cổ Hà thầm nghĩ một chút rồi nhanh chóng phản ứng lại, lớn tiếng, cái gì? Ngũ phẩm luyện đan sư. Tuổi tác tương đương Liễu Linh mà đã là ngũ phẩm luyện đan sư. Đùa cái gì vậy? Liễu Linh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, thực ra, hắn còn nhỏ hơn con một chút. Hơn nữa, không chỉ thuật luyện đan đạt đến ngũ phẩm, mà tu vi cũng ngang ngửa với lão tổ hoàng thất gia lão. Cổ Hà cảm thấy đầu óc mình bây giờ hơi loạn, cần phải sắp xếp lại. Một thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn Liễu Linh, là ngũ phẩm luyện đan sư, lại còn ngang ngửa với lão yêu quái của hoàng thất, ngươi chắc là đang nói về người chứ? Đây là một con quái vật. Những gì con nói đều là thật. Cổ Hà nhìn Liễu Linh, xác nhận lại một lần nữa. Liễu Linh gật đầu, đều là thật, con đã tận mắt chứng kiến. Cổ Hà hít một hơi thật sâu. Quả nhiên thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ, lại có thể tồn tại một kỳ tài ngút trời như vậy. Nếu có thể lôi kéo được kỳ tài này, sau này e rằng sẽ có không ít lợi ích. Cổ Hà nhìn Liễu Linh, nhắc nhở, loại thiên tài này, nhất định phải lôi kéo. Liễu Linh, con không đắc tội với hắn chứ? Sắc mặt Liễu Linh có chút kỳ quái, con thì không đắc tội với hắn, nhưng ngược lại, e rằng hắn đã đắc tội với người hửm. Cổ Hà có chút nghi hoặc. Liễu Linh ấp úng, lúc đó con nhắc đến con là đệ tử của người, kết quả người kia lại nói năng lỗ mãng, nói sư phụ là cái gì? Mau nói. Cổ Hà quát lên. Liễu Linh có chút khó xử, hắn nói, người là một cái rắm. Cổ Hà sững sờ một chút, rồi sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hét lớn, càn rỡ. Một luồng uy áp đấu vương kinh khủng từ người Cổ Hà tuôn ra. Liễu Linh biến sắc, lập tức quỳ xuống đất, run rẩy nói, sư phụ, lời này không phải con nói, là người kia nói. Mẹ nó, bây giờ mấy thằng nhóc ỷ có chút thiên phú liền vô pháp vô thiên. Một chút giáo dưỡng cũng không có, dám nói ta, đan vương Cổ Hà, là một cái rắm. Đơn giản là đánh rắm. Hôm nay ta mà không dạy dỗ hắn cho tốt, sau này chẳng phải ai cũng muốn dẫm lên đầu đan vương Cổ Hà ta sao? Đan vương Cổ Hà gầm lên. Cổ Hà cảm thấy lá phổi mình sắp nổ tung. Đã bao nhiêu năm rồi, lão chưa bao giờ tức giận như ngày hôm nay. Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, tuổi còn nhỏ hơn cả Liễu Linh, vậy mà dám nói đan vương Cổ Hà hắn là một cái rắm. Đây là khiêu khích. Khiêu khích trắng trợn. Đan vương Cổ Hà lão đây đã bao giờ phải chịu sự uất ức này chứ? Không được, nỗi uất ức này lão không thể nuốt trôi, lão nhất định phải đòi lại công bằng. Vừa động tâm niệm, một đôi cánh đấu khí màu đỏ rực đã hình thành sau lưng Cổ Hà. Chỉ trong nháy mắt, thân hình lão đã từ trong đại sảnh lao vút ra ngoài, cuốn theo một luồng sóng nhiệt nóng rực, khiến Liễu Linh đứng không vững, suýt nữa thì bị hất văng ra ngoài. Đợi Cổ Hà bay khuất, Liễu Linh mới hoảng hốt thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã theo Cổ Hà mười mấy năm, chưa từng thấy lão sư nổi giận lớn đến vậy. Không ngờ hôm nay Cổ Hà lại nổi trận lôi đình như thế, uy áp vừa rồi thật quá kinh khủng. Cổ Hà bay trên không trung một lúc rồi đột ngột dừng lại. Vừa rồi thằng nhóc Liễu Linh nói kẻ đó có thể đối đầu với lão yêu quái của hoàng thất. Mà lão yêu quái đó là cường giả đấu hoàng đỉnh phong, nếu mình cứ thế xông qua, có lẽ sẽ không phải là đối thủ. Lão do dự một chút rồi lại tự nhủ, thôi, lần này nể tình đối phương là bậc tiểu bối, ta sẽ không truy cứu quá đáng. Chỉ cần hắn xin lỗi ta, chuyện này cứ thế cho qua, dù sao ta cũng không phải là người thích dùng bạo lực. Lão lại suy nghĩ một hồi trên không, hay là cứ đến hỏi lão yêu quái của hoàng thất trước đã. Nếu Liễu Linh nói thật, vậy thì thôi. Còn nếu là giả, một tên tiểu bối mà dám ăn nói sất sược với ta, nói đan vương Cổ Hà ta là cái rắm, thì nhất định phải dạy dỗ cho một trận ra trò. Trong lòng đã có quyết định, Cổ Hà liền bay về phía hoàng thất. Tại luyện đan sư công hội, trong phòng làm việc của Pháp Mã, Gia Lão đứng ngồi không yên thúc giục, lão đầu Pháp Mã, mau đi cùng ta đến Vân Lam Tông một chuyến. Nếu để thằng nhóc Cổ Hà kia đến đó thật thì muộn mất. Pháp Mã đang sửa sang lại y phục, vừa đứng dậy định nói thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. E là không kịp nữa rồi, thằng nhóc Cổ Hà có lẽ đã đến nơi. Đến rồi ư, Gia Lão biến sắc, thân hình lóe lên, lập tức lao ra khỏi luyện đan sư công hội. Quả nhiên, ở phía xa, Cổ Hà đang nhanh chóng bay về phía này. Sao thằng nhóc này đến nhanh thế? Gia Lão cũng có chút đau đầu, liền nói với Pháp Mã vừa bước ra, lão đầu Pháp Mã, chúng ta mau đi cản thằng nhóc Cổ Hà kia lại. Nếu để hắn đụng phải tiểu tử Trương Tiêu đó, e là cả đế đô này sẽ bị lật tung mất. Nói xong, Gia Lão không thèm để ý Pháp Mã có đồng ý hay không, trực tiếp kéo lão bay về phía Cổ Hà. Cổ Hà cũng đã cảm nhận được khí tức của Gia Lão và Pháp Mã nên dừng lại giữa không trung. Gia Lão, hội trưởng Pháp Mã. Đan vương Cổ Hà chắp tay chào hai người, thái độ vô cùng cung kính. Đặc biệt là khi nhìn về phía Pháp Mã, ánh mắt lộ rõ vẻ tôn trọng. Gia Lão cười hỏi, đan vương Cổ Hà vội vã như vậy, là định đi đâu thế? Cổ Hà đáp, Gia Lão đến thật đúng lúc, ta vừa định đi tìm ngài đây. Ồ, ngươi muốn tìm ta sao? Gia Lão nghe vậy cũng ngẩn người, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Thằng nhóc Cổ Hà này lúc này không đi tìm Trương Tiêu, lại đi tìm mình làm gì? Cổ Hà mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Ta đang định vào hoàng cung tìm Gia Lão, không ngờ lại gặp ngài ở đây. Lần này ta đến, chủ yếu là muốn hỏi gia lão một việc. Gia lão có chút hồ nghi nhìn Cổ Hà, không rõ trong hồ lô của thằng nhóc này muốn bán thứ thuốc gì, nhưng vẫn mỉm cười hỏi, Đan Vương có vấn đề gì cứ nói đừng ngại. Chỉ cần là chuyện lão phu biết, nhất định sẽ không giấu giếm chút nào. Vậy thì đa tạ gia lão. Cổ Hà cười nhẹ, rồi đi thẳng vào vấn đề, gia lão, ta nghe nói đế đô gần đây có một vị tuyệt thế thiên tài, tuổi còn trẻ đã là ngũ phẩm luyện đan sư, tu vi cũng cực cao, lại có thể đối đầu với cả gia lão. Ta nghĩ rằng, gia lão là cường giả mạnh nhất của Gia Mã đế quốc ta, tu vi đã đạt tới đấu hoàng đỉnh phong đáng sợ, sao lại có người có thể đối đầu với ngài, mà còn là một thanh niên trẻ tuổi như vậy. Ta không tin vào tin tức này cho lắm, đây chẳng phải là đang đánh giá thấp thực lực của gia lão sao? Lần này ta đến chính là muốn xác thực một chút. Nếu tin tức này là giả, nhất định phải nghiêm trị kẻ tung tin đồn. Gia lão trong lòng thầm cười. Quả nhiên, Cổ Hà đến đây là để dò la tin tức về Trương Tiêu. Xem ra trong lòng Cổ Hà vẫn có chút kiêng dè đối với Trương Tiêu. Như vậy cũng tốt, ít nhất Cổ Hà sẽ không tùy tiện đi gây sự với hắn. Mặc dù có chút khó nói, nhưng không thể không thừa nhận, tin tức này là thật. Gia lão tỏ vẻ xấu hổ nói. Vị thiếu niên đó tên là Trương Tiêu, mới đến Gia Mã đế quốc không lâu, là ngũ phẩm luyện đan sư, thực lực đúng là ngang ngửa với ta. Nếu ta đối đầu với hắn, cũng không có 10% nắm chắc thắng. Kỳ thực, gia lão đã không nói ra tình hình thực tế. Cái gì mà thực lực ngang ngửa, không có 10% thắng. Nếu thật sự giao đấu, lão căn bản không phải là đối thủ của Trương Tiêu, ngay cả 0,0001% cơ hội thắng cũng không có. Nhưng lão là lão tổ hoàng thất của Gia Mã đế quốc, là người mạnh nhất đế quốc, sao có thể dễ dàng nói ra những lời này? Đây chẳng phải là tự hạ thấp giá trị của mình sao? Lão tổ hoàng thất như lão không cần thể diện à, sống từng này tuổi lại không bằng một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch ư, tim Cổ Hà lập tức rung lên. Không ngờ ngay cả gia lão cũng đã tự mình thừa nhận, xem ra tình hình là thật. Cường giả cấp bậc như gia lão, Cổ Hà lão bây giờ vẫn chưa thể treo vào được. Thế nên trong lòng Cổ Hà đành phải từ bỏ ý định tìm tên nhóc họ Trương kia gây sự. Xem ra gia lão đánh giá rất cao vị thiếu niên tên Trương Tiêu kia. Nhưng ta nghe đệ tử Liễu Linh của ta nói, vị Trương Tiêu tiểu hữu đó đã ngay trước mặt mọi người nói năng sất sược với ta. Tuy tu vi của hắn cao hơn ta, nhưng trong giới luyện đan này, ta vẫn là tiền bối của hắn, ăn nói ngông cuồng như vậy, quả thật có chút không nên. Ta hy vọng Trương Tiêu tiểu hữu có thể cho ta một lời giải thích và một lời xin lỗi. Cổ Hà cười nhẹ nói. Gia lão và Pháp Mã liếc nhìn nhau. Giải thích và xin lỗi ư, e là không có chuyện đó đâu. Trầm mặc một lúc, Pháp Mã lên tiếng, Cổ Hà, ngươi cũng biết người trẻ tuổi bây giờ đều nóng nảy, khó tránh khỏi có chút tự cao tự đại, không nhận rõ vị trí của mình. Hắn nói năng sất sược với ngươi có lẽ chỉ là không phục ngươi mà thôi. Nếu ngươi dùng luyện đan thuật để hắn tâm phục khẩu phục, ta tin hắn nhất định sẽ xin lỗi ngươi. Nói như vậy, hắn muốn so tài luyện đan với ta sao? Cổ Hà cười nhẹ hỏi. Hết chương 287. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.